Bạo Hùng Chi Vương đã ở phía trước chia sẻ M áp lực, nó cấp bậc trước mắt đạt tới 58 cấp, huyết lượng vững vàng tăng tới 1 vạn, lực công kích cũng là siêu cường, nhất móng vuốt cong đi xuống, Ngoa Lý An ít nhất yếu điệu 3.000 huyết lượng, nếu ra bạo đánh, trực tiếp phiên gấp đôi. Ngoa Lý Bảo An huyết lượng liên tục giảm xuống 500 thứ nhất giai đoạn không có bùng nổ kỹ năng, chỉ cần chính mình không ra sai, sẽ không sẽ có gì nguy hiểm. Ngoa Lý An huyết lượng giảm xuống đến 2.000 và khi công kích phương thức sinh ra biến hóa, hắn không ở dừng lại mặt, mà là bay đến không trung, hóa thành một đạo cuồng phong, chọn dùng đột kích phương thức, tùy cơ hướng đoàn đội sở hữu thành viên phát động công kích. Lúc này Ngoa Lý An bị vây vô cửu hận trạng thái, tùy cơ tìm kiếm mục tiêu, từ không trung đột kích xuống dưới tốc độ so với xung phong kỹ năng còn muốn mau, thiệt nhiều nhân trốn tránh không kịp, bị đâm chết vong. Mọi người kiên trì trụ, cử nhất cử đã vượt qua. Nhìn đến đội ngũ không ngừng có nhân rồi ngã xuống, Tiêu Trường Phong nóng nảy. Tiêu Trường Phong nằm trên mặt đất nói thoải mái, nhưng Ngoa Lý Bảo An công kích cũng sẽ không bởi vì hắn mà có điều yếu bớt, luân phiên đột kích, trong chớp mắt mười mấy người ngã xuống. Tiêu Kiêu ngã xuống, trị liệu ngã xuống, cuối cùng ngay cả em mở cũng không có thể may mắn thoát khỏi, một cái tiếp theo một cái rồi ngã xuống. Làm Ngoa Lý An huyết lượng giảm xuống đến 1.000 và khi, chỉnh chi đoàn đội chỉ còn lại có một người chữ hàng. Lý Dật. Chương 29, Bạo Phong Nữ Thần Chi Nộ. Lý Dật trốn tránh xạ đánh. Suy nghĩ lại nhớ tới kiếp trước. Nhớ rõ kiếp trước, Ngoa Lý An bắt đầu, đột kích, sau, đoàn đội thành viên đều rồi ngã xuống, cuối cùng còn sót lại hạ hắn một người chữ hàng. Lúc ấy Ngoa Lý An còn lại 5 vạn nhiều huyết, tình huống cực kỳ nguy hiểm, là Lý Dật phát huy vượt xa người thường, đánh ra một bộ trước kia thí nghiệm vô số lần cũng không có thể thành công liên tục kỹ đem Ngoa Lý An xử lý. Cao, diệt 30 nhiều lần, sửa chữa phí đều nhanh hơn trăm kim, mọi người tan đi. Ở đoàn đội chỉ còn Lý Dật một người chữ hàng thời điểm, đội trưởng Tiêu Trường Phong đầu tiên nhục trí, ở hắn dẫn dắt hạ, đoàn đội tất cả mọi người phóng ra linh hồn, tụ tập ở bản sao cửa ngoại. Ám dực, lập tức buông tha cho, làm cho mọi người tiến bản lấy thi thể, tán hỏa. Thực con mẹ nó, gọi ngươi phóng dục không có nghe đến sao. Ngươi làm ngươi là ai nha? Ngươi không phải mờ tờ cũng không phải trị liệu, ngươi chính là một cái đạo tặc, bột còn có 5 vạn huyết đâu, ngươi căn bản không có khả năng đánh quá, chạy nhanh buông tha cho. Đừng chậm trễ mọi người thời gian được không? Tiêu Trường Phong ở bản sao cửa ngoại mắng to bột chiến không có chấm dứt, bất luận kẻ nào còn không thể nào vào được, mà Lý Dật một chút không có đã bị ảnh hưởng, ngược lại lạnh hơn tĩnh, dùng băng vải thêm chung kết kỹ, ngạnh sinh sinh ma điệu Ngoa Lý An mấy vạn huyết, thành công thông quan. Lúc ấy, Tiêu Trường Phong bọn họ đều ở bản sao cửa ngoại, thu được bột tử vong tin tức sau, ngẩn ngơ thật lâu mới chạy tiến bản sao. Tuy rằng là đội ngũ phân phối dồn điểm, nhưng bởi vì gió lốc bình đài bản đồ quá lớn, theo bản sao cửa khẩu chạy đến cuối cùng bột bên người, ít nhất yếu hoa phí nửa giờ, mà hệ thống quy định, làm bên người không có gì đoàn đội thành viên, chỉ cần chờ đợi 5 phút, là có thể ý nhặt thượng vật phẩm, hơn nữa ai nhặt được liền về ai, không cần dồn điểm. Kia canh chừng kiếm, vốn chính là thuộc loại Lý Dật gì đó, đáng tiếc, lúc ấy tất cả mọi người xem nhẹ điểm này, mỗi người đều lộ ra đáng ghê tởm sắc mặt, luôn miệng nói yếu dồn điểm quyết định. Lúc ấy Lý Dật thực khó xử sắc thực nói, đổi thành ai, đều đã vì thế cảm thấy khó xử. Các ngươi đều buông tha cho, này vốn chính là thuộc loại của ta này nọ ta vì cái gì còn muốn cùng các ngươi dồn. Quên đi, có thể đả thông bột, đoàn đà mỗi người đều ra lực, dồn điểm liền dồn điểm đi. Hai loại ý tưởng ở Lý Dật trong lòng rối rắm, đúng lúc này Phong Suy Tuyết đột nhiên mở miệng, cùng Lý Dật phải đi phong dưới kiếm tuyến. Xích, xích 18569197. Siêu cao thương tổn giá trị không ngừng theo Ngoa Lý An đỉnh đầu nhảy ra. Đem nằm thi ở đoàn đội thành viên đều xem trận tròn mắt. Đây là cái gì kỹ thuật, cung tiễn chi thần, rất như bê, ám dược hội trưởng cố lên Tiêu Trường Phong một cái kính giống to. Câm miệng được không? Đừng đánh nhiều hắn, luôn luôn tính cách ôn tính Phong Suy Tuyết đột nhiên khai. Khiển trách nàng ca ca một câu. Ngươi, hừ hừ. Tiêu Trường Phong than thở một câu, không nói. 1.500 vạn huyết, nhìn khủng bố điểm, nhưng đối Lý Dật mà nói, quả thực không hề áp lực. Tuy rằng không có trị liệu cho hắn soát huyết, nhưng có Bạo Hùng Chi Vương chia sẻ thương tổn, lại có cao cấp sinh mệnh khôi phục dược tề bảo mệnh, lấy hắn siêu cao huyết lượng, hoàn toàn kháng được. Cảm thụ của ta thống khổ. Làm huyết lượng giảm xuống đến 500 vạn khi, Ngoa Lý An hai tay mở ra, từng ngụm nuốt hấp không khí, mạnh một ngụm phun ra. Toàn thể phạm vi lớn kỹ năng, gió lốc chi nộ, Lý Dật liên tục điệu huyết, trong nháy mắt huyết lượng đã bị đánh quang, mắt thấy mau treo chợt nghe hắn hét lớn một tiếng, Bạo Hùng thủ môn. Một đạo kim quang theo hắn thân thể đang khởi, huyết lượng nháy mắt hồi mãn, đạt tới khủng bố 18.500 sinh mệnh giá trị 25768-26788. Lý Dật thương tổn lực lại được đến tăng lên, Ngoa Lý An đỉnh đầu tuân ra con số tiếp cận 3 vạn, điệu huyết nhanh hơn. Khó nhất kháng đi qua gió lốc chi nộ qua, Ngoa Lý An đối Lý Giật không còn có nửa điểm uy hiếp. 5 phút qua đi, Ngoa Lý An thống khổ gầm rú, linh hồn tiêu tán. Ám dược hội trưởng Uy Vũ, ám dược hội trưởng Ngưu Bê, ám dược hội trưởng ta yêu ngươi hận không phải nữ nhi thân, nếu không nhất định phải lấy thân báo đáp. Lan ngươi nha mã thí có nảy hữu chụp sao? Ám dược hội trưởng, bạn hữu đỉnh ngươi. Ngoa Lý An tử vong, tất cả mọi người thu được một cái tin tức. Ngài đoàn đội thủ sát thông quan, địa ngục hình thức gió lốc bình đài việc này kiện bị xếp vào quang huy sự quá. Tuy rằng đã chết vài thứ, nhưng có thể lấy đến quang huy sự tích, trả giá tổn thất, liền tất cả đều cầm lại đến đây. Ám dược hội trưởng để cho sơ bột, chờ chúng ta chạy thi trở về tiêu trường phong kêu to cái thứ nhất phóng thích linh hồn, chạy thi đi. Tất cả mọi người phóng thích linh hồn hướng bản sao bên trong chạy, Lý Giật tâm không yên bất an, ở trong lòng chúc phúc nửa ngày, cuối cùng cắn răng một cái, tiến lên sở. Bột. Đinh, trước mắt xuất hiện hư nghĩ vật phẩm lan, cùng sở hữu 5 kiện trang bị sắp hàng trong đó 4 kiện kim sắc trang bị kiện tử sắc trang bị kim sắc trang bị Lý Giật xem cũng chưa xem, ánh mắt nhìn chằm chằm kia kiện tử sắc trang bị. Nhân thực đã chỉnh mưu ngây dại. Bạo phong nữ thần chi nộ tử sắc phẩm chất. Trang bị cấp bậc 35. Thương tổn 1000-1200. Lực lượng 50. Thể chất 50. Nhanh nhẹn 50. Công kích tốc độ 0.3 giây cực nhanh. Đặc hiệu, có 50% cơ dẫn sứ công kích mục tiêu tiến vào ma túy trạng thái. Đặc hiệu, di động tốc độ bay lên 15%, công kích tốc độ bay lên 15%. Sở hữu kỹ năng bao gồm kỹ năng đặc biệt phục hồi thời gian giảm bớt 50%. Chú, đây là bạo phong nữ thần Mai Lệ Nhã tối ô yếm vũ khí, phong chi nguyên lực ở trên thân kiếm lưu động, mỗi một lần huy động, đều có thể mang ra đáng sợ lực lượng. Ra, thật sự ra. Lý Giật ngốc vù vù đứng ở nơi đó, cảm giác hết thể đều giống như đang nằm mơ. Tuy rằng này nhất thế chuyện đã xảy ra cùng kiếp trước có chút lệch lạc, nhưng có một số việc, vẫn đang không có thay đổi, kiếp trước Lý Giật mò ra phong kiếm. Này nhất thế vẫn đang mò ra, quá trình không giống với, nhưng kết quả. Giống như lúc nên đến trốn không xong, kiếp trước tiếc nuối, này nhất thế bổ hồi, vận mệnh, quả nhiên yêu chóc nòng nhân A. Lý Giật bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, canh chừng bạo chi giới mặt trên hỏa diễm ác ma ấn ký hái được xuống dưới, được khảm ở phong trên thân kiếm mặt, đem buộc định. Cứ như vậy, phong kiếm liền biến thành trích thuộc loại hắn tư nhân vật phẩm. Cùng đám kia nhân dồn điểm. Hắn mới không có cái kia hương trí. Mặc kệ phong suy tuyết có thể hay không làm ra kiếp trước việc, hắn cũng chưa tính cùng bất luận kẻ nào chia sẻ thanh kiếm này. Đây là của ta này nọ, ai đều đừng nghĩ cầm lấy. Lý Giật đã sớm tính toán tốt lắm, đoàn đội chung ai có tư cách sở buộc. Chỉ có thể là hắn, đám kia nhân nếu yếu dồn điểm liền theo chân bọn họ dồn điểm, thắng hết thể đâu có, nếu thua, hắn nhặt lên phong kiếm liền buộc định rồi. Lúc này Lý Giật có thể quang minh chính đại cùng đám kia người ta nói, ngượng ngùng, thứ này nhặt lên tự động buộc định, không có cách nào khác giao dịch cho ngươi. Nhân không vì mình, trời chu đất diệt, Lý Giật không phải thánh nhân, hắn cũng có tư tâm. Ước chừng dùng 40 đa phần chung, tiêu trưởng phong bọn họ mới chạy về Lý Giật bên người. Ám dược hội trưởng, chúng ta đều đến ngài đi khai bột đi. Tiêu trưởng phong vẻ mặt cấp khó giàn nổi. Đúng vậy, ngài đi khai đi, lần này thông quan bản sao ngài công lao lớn nhất, chúng ta đã sớm quyết định tốt lắm, mặc kệ ra cái gì thứ tốt, đều là ngài ưu tiên lấy, chúng ta có thể uống khẩu canh là đến nơi. Ha ha, nói quá đúng, ám dược hội trưởng. Trang bị phân phối toàn từ ngài đến định chúng ta không ý kiến, ta cũng không ý kiến, ta cũng giống nhau, đoàn đội thành viên đều tỏ thái độ. Lý Giật âm thầm cười lạnh, trên mặt cũng không ôn không hỏa gật đầu, được rồi, ta đây khai sờ soạn. Lý Giật làm bộ trà sát thủ, làm ra một bộ chờ mong biểu tình, tiến lên sờ soạn một phen bột. Làm hương nghĩ vật phẩm lan xuất hiện ở đoàn đội thành viên trước mặt thời điểm đoàn đội thành viên đều là ngẩn ngơ. Ta cào Nga toàn ta cào tiêu trường phong ngay cả mắng tam câu, ánh mắt nhìn chằm chằm phong kiếm. Đều đăm đăm. Khu, ám dược hội trưởng, làm cho đoàn người dồn một chút. Nay khẳng định dồn, sử thi cấp vật phẩm ai cũng không có phần xứng quyền không dồn khó có thể phục chúng a. Ám dược hội trưởng, ngài nói đúng sao? Đúng vậy sử thi cấp vật phẩm, không dồn khẳng định không thể phục chúng ta cũng đồng ý dồn điểm quyết định. Tiêu Kiều không vui ý, dồn cha ngươi cái đảng, vừa mới là ai nói, trang bị phân phối toàn từ sắc cánh đến định. Nhìn đến ra thứ tốt, liền biến sắc mặt. Các ngươi sẽ không cảm thấy mặt đỏ. Bình thường trang bị như thế nào phân, ta cũng chưa ý kiến, nhưng đây là sử thi, nếu ám dược hội trưởng chẳng phân biệt được, việc này có thể phục chúng sao? Nói chính là, sử thi cùng bình thường trang bị như thế nào có thể giống nhau? Cho dù đem việc này đăng báo đến trang chủ, kết quả cũng là giống nhau, đương nhiên, kia đều là nói sau, ta nghĩ lấy ám dược hội trưởng thân phận, tuyệt đối không thể có thể làm ra hát trang bị chuyện tình, đoàn đội thành viên thất miệng bắt xà, trừ bỏ Phong Suy Tuyết cùng Tiêu Trường Phong không có phát biểu gì ý kiến, tất cả mọi người phát biểu ý kiến, dồn điểm quyết định phong kiếm thuộc sở hữu, muội muội, Bang Ca lúc này đây, ám dực một thân siêu cực phẩm, khẳng định sẽ không yếu cái. Trôi này phong kiếm, ngươi cùng hắn quan hệ tốt như vậy, ngươi trương há mồm, làm cho hắn canh chừng kiếm trực tiếp phân cho ta, van cầu ngươi tử muội muội. Lúc này Tiêu Trường Phong đang ở vụng trộm tư em mở Phong Suy Tuyết, ăn nói khép nép cầu. Ta không phải hắn nữ bằng hữu, ta muốn không đến. Không phải hắn nữ bằng hữu. Ngươi ngay cả ca ca đều muốn lửa. Kia hốn. Trước mặt của ta mặt sờ ngươi, ngươi lại còn nói ngươi không phải hắn nữ bằng hữu. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, bang vẫn là không bang ca. Ca, loại sự tình này ta không có biện pháp giúp ngươi. Ý của ta cái nhìn, thanh kiếm này trích thuộc loại ám dự. Hắn tưởng như thế nào phân phối là hắn chuyện. Ta sẽ không tham dự, chớ để bờ ta. Ta làm sao bờ ngươi? Tuy nói ba mẹ ly hôn, chúng ta huynh muội theo tiểu liền ra đi, khả ngươi đã quên ai tiểu thời điểm hiểu rõ nhất ngươi. Ngươi gọi người khi dễ, là ai giúp ngươi đánh nhau? Ngươi muốn ăn đường, chúng ta không có tiền mua, là ai giúp ngươi thưởng? Ta bị nhân đánh vẻ mặt ô thanh lại là vì ai? Ca nha, ngươi đừng nói, loại sự tình này ta không có cách nào khác tham dự, ta khuyên ngươi, hiện tại công khai tỏ vẻ. Cùng bọn họ nói thanh kiếm này thuộc loại ám dược, làm cho bọn họ đừng tranh, này đối với ngươi mới có lợi. Ngươi ăn cây táo, rào cây sung, mệt ta tiểu thời điểm như vậy thương ngươi, hiện tại khen ngược, có bạn trai, liền đem thân ca ca cấp đã quên, ta tiểu thời điểm thật sự là bạch thương ngươi. Tiêu Trường Phong có thể thuyết phục muội muội, nhẹ khinh cổ họng, hướng Lý Giật nói, ám dược hội trưởng, mọi người cạnh nhiên đều nói dồn điểm quyết định, kia chúng ta liền dồn một chút như thế nào. Lý Giật mặt không chút thay đổi, đứng ở nơi đó. Làm cho người ta đoán không ra hắn hiện tại suy nghĩ cái gì. Mẹ nó, lần đầu nhìn thấy giống các ngươi như vậy tiện nhân, đánh bột thời điểm không năng lực, vừa thấy đến ra hảo trang bị, liền lật lọng, thực làm cho người ta ghê tởm. Sắc cánh, ta nghĩ nhìn xem thanh kiếm này, ngươi có thế để cho ta xem một chút sao? Tiểu Kiều đột nhiên tiến lên từng bước, hướng về phía Lý Giật vươn tay. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, chân tướng rõ ràng. Thời gian nghịch chuyển. Kiếp trước, gió lốc bình đài. Một thân hắc y tật phong đạo tặc Lý Giật huyết lượng còn thừa 50 điểm, gian nan đem ngóa Lý sắp đặt đổ, lúc này bản sao bên trong chỉ còn lại có hắn một người. Thân thủ sờ bột trích lấy ra nhất kiện trang bị, bạo phong nữ thần chi nộ. Tiểu Tuyết, ta đụng đến một phen sử thi kiếm, trúc tính thật là lợi hại, ngươi xem. Lý Giật trước tiên đem sử thi kiếm trúc tính chia Phong Suy Tuyết quan khán. Phong Suy Tuyết trầm mặc một chút, lập tức trả lời, ngươi thu hồi đến, đừng cho bọn họ nhìn đến. Như vậy, ách, Lý Giật thoáng có điểm do dự, đúng lúc này, Tiêu Trường Phong mang theo nhân tiến bản, bởi vì Lý Giật thủ chưa rời đi bộ thi thể, đoàn đội sở hữu thành viên trước mắt đều xuất hiện một cái hư nghĩ vật phẩm lan. Bạo phong nữ thần chi nộ, ta không nhìn lầm đi. Thiên nột, thanh kiếm này trúc tính, như thế nào như vậy cường? Dũng điểm phân phối, Tiêu Trường Phong giống lớn một tiếng, dùng nhanh nhất tốc độ chạy hướng Lý Giật. Tuy rằng bộ cuối cùng là ngươi một người giết, nhưng không có chúng ta phía trước cố gắng. Ngươi khẳng định cũng đánh không chết bột tròn nên ta đề nghị, dùng dồn phương thức đến phân phối cái trôi này sử thi kiếm, vì công bình khởi kiến, ám dực, ta là đội trưởng, kiếm trước giao cho ta. Tiêu Trường Phong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, dã man hướng về phía Lý Giật vươn rảnh tay. Thực buồn, đều gọi ngươi thu hồi đến đây, ngươi nha. Phong Suy Tuyết phát đến một câu thầm đoán. Ta vừa định thu, bọn họ liền vào được, chậm vài giây Lý Giật cũng thực bất đắc dĩ. Tiêu Trường Phong hướng về phía Lý Giật giống to, ám dực. Nghe được ta nói chuyện không có. Ta gọi là ngươi thanh kiếm trước giao cho ta, ta là đội trưởng, chỉ có ta mới có tư cách thanh kiếm gửi đi xuống. Lý Giật phản kích, vì cái gì cấp cho ngươi? Vì cái gì cùng với các ngươi rồi? Vừa rồi đánh bột thời điểm, như thế nào không có nghe các ngươi nói như vậy? Một đám chỉ biết là buông tha cho, sợ chậm trễ chính mình thời gian, các ngươi có lấy ta làm quá đội hưu sao? Nói này đều không có, đoàn đội bản sao sản xuất trang bị chính là thuộc loại mọi người. Ngươi một người không tư cách lấy. Trong đó một cái đội viên khinh thường nói. Lý Giật do dự thật lâu, mới nói, gió mạnh, kiếm giao cho ngươi có thể, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu, mặc kệ ai dồn đến thanh kiếm này, đều phải cấp mọi người chia hoa hồng. Về phần chia hoa hồng kim ngạch, từ ngươi quyết định, ta tin quá ngươi. Hảo huynh đệ, kim ngạch phương diện ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Tiêu Trường Phong nhãn tỉnh sáng lên, cười hì hì đi lên tiền muốn đi lấy kiếm. Kiếm cho ta lấy một chút. Phong Suy Tuyết thưởng ở Tiêu Trường Phong phía trước, bắt tay thân đến Lý Giật trước mặt. Lý Giật không có nửa điểm do dự, đã đem phong kiếm giao đến Phong Suy Tuyết trên tay, theo sau Phong Suy Tuyết thân thể biến mất, lọ gặp. Cào, làm cái gì? Điều này sao hồi sự? Vừa mới kia nữ nhân là ai? Nàng như thế nào thanh kiếm lấy đi lọ gấp? Kia nữ nhân kêu Phong Suy Tuyết, là ám dực nữ bằng hữu. Cào, bọn họ là một người, tử phiến tử, đưa ta phong kiếm. Tiểu Tuyết không phải gạt tử, nàng không có khả năng gạt ta, các ngươi không cần cấp, nàng nhất định là trong nhà có sự, không dùng được bao lâu sẽ lên đây, còn có, các ngươi không phải nói yếu rồi lần điểm sao. Hiện tại là có thể rồi lần, ai đếm đại, kiếm liền về ai. Lúc này Lý Giật đối Phong Suy Tuyết vẫn đang tràn ngập tự tin. Đây chính là ngươi nói, hảo, mọi người cùng nhau rồi lần, bằng đếm lấy kiếm, mặc kệ kia nữ nhân có phải hay không phiến tử, nếu đến lúc đó ngươi giao không ra phong kiếm, ta liền giết ngươi đến không loạn. Một cái thú nhân đạo tặc hung hăng hướng về phía Lý Giật huy một chút quyền đầu. Đi, kia mọi người trước rồi lần. Đội trưởng Tiêu Trường Phong cũng tỏ thái độ. Hảo, chợt nghe đội trưởng. Đoàn đội sở hữu thành viên tất cả đều đồng ý. 24 cái xúc sắc cùng lúc lay động, cuối cùng Lý Giật lấy 100 mãn bại sở hữu đối thủ. Tiêu Trường Phong vận khí nhưng thật ra không kém, giêu cái 99 điểm, vốn tưởng rằng tất thắng, kết quả Lý Giật xúc sắc dừng lại, không nhiều không ít, siêu hắn 1 điểm, mãn điểm 100. Của ta đếm lớn nhất, phong kiếm về ta. Lý Giật thở dài ra một hơi. Vậy ngươi muội, phong kiếm cũng chưa tại đây, này rồi đếm có thể tính sao? Lại là cái kia thú nhân đạo tặc, cái thứ nhất nhảy ra kêu nàng. Nói chính là, này nọ không tại đây, dồn cái rắm. Ngươi canh chừng kiếm lấy đến, chúng ta ở dồn một lần, nếu ngươi thắng liền với ngươi, còn lại thiếu mẹ nó vô nghĩa. Đoàn đội sở hữu thành viên đột nhiên sửa miệng, không thừa nhận vừa rồi dồn điểm kết quả. Gió mạnh, ngươi xem. Tiêu Trường Phong lắc đầu, ám dực, ta cũng hiểu được vừa mới dồn điểm có khiếm thỏa đáng, phong kiếm cũng chưa ở trong này, như thế nào định kết quả. Các ngươi vừa rồi đều mẹ nó ở thúi lắm là đi. Lý Giật nổi giận. Nói thật dễ nghe, ai dồn đến chính là ai, khả các ngươi đâu. Lật lọng, dựa theo các ngươi ý tưởng, cho dù lần sau ta dồn đến 100 điểm, này kiếm cũng còn không phải của ta, ta nói đúng không? Lý Giật chỉ vào thú nhân đạo tặc cái mũi mắng, còn có ngươi, ngươi trang ngươi em mở cái bột ngươi muốn giết đến ta không loạn, ngươi hỏi trước hỏi ngươi chính mình, ngươi có cái kia tư cách sao? Thú nhân đạo tặc cười hắc hắc, thổi cái khẩu tiếu, hướng bốn phía nói, nữ hưu lấy dưới kiếm tuyến. Nàng nam nhân còn màn không phân rõ phải trái, thật sự là người da đen hắc sự hắc tắc phong A. Đưa ta phong kiếm, đừng mẹ nó dài dòng. Những người khác cũng kêu nàng đứng lên. Ta còn ngươi em mở cái bột hai không phục, tận lực hướng về phía ta đến, muốn cùng ta đùa dẫn hành, các ngươi còn không xứng. Lý Giật một người mắng một đám người, rất nhanh chuyện này đã bị rơi vào tay trang chủ. Phong kiếm trúc tính công bố, đám kia nhân trích lấy ra Lý Giật mắng chửi người khi ngắt quảng, về phần lúc trước rồi lấn điểm chuyện tình, một chữ đều không có để. Luôn miệng nói là Lý Giật liên hợp hắn nữ bằng hữu, đen mọi người phong kiếm. Song phương mang chiến cuối cùng, Lý Giật cường sát thú nhân đạo tặc, kết quả bị một đám người vây công chí tử, buồn bực lò gấp. Lò gấp liên hệ Phong Suy Tuyết, đã có thể tại đây khi, việc lạ xuất hiện. Phong Suy Tuyết di động không có người tiếp nghe, Lý Giật thử vài loại phương pháp, cũng không có thể liên hệ thượng nàng. Sẽ không, Tiểu Tuyết sẽ không hô ta, tuyệt đối sẽ không. Lý Giật mở ra trang chủ diễn đàn, cùng đám kia nói xấu người của hắn triển khai mang chiến. Tiểu Tuyết, kiếm vụng trộm cấp ca ca được không? Tuy nói ba mẹ ly hôn, chúng ta huynh muội theo tiểu liền ra đi, khả ngươi đã quên ai tiểu thời điểm hiểu rõ nhất ngươi. Ngươi gọi người khi dễ, là ai giúp ngươi đánh nhau? Ngươi muốn ăn đường, chúng ta không có tiền mua, là ai giúp ngươi thưởng? Ta bị nhân đánh vẻ mặt ố thanh lại là vì ai? Lúc này Tiểu Tuyết trong nhà, Tiêu Trường Phong chính quấn quýt lấy Tiểu Tuyết, thảo yếu kia canh trường kiếm. Này kiếm không thuộc loại ngươi, ta sẽ không cho ngươi, các ngươi quá mức phân. Phong Suy Tuyết cố chấp cắn chặt răng. Ngươi tưởng thanh kiếm trả lại cho cái kia ám dực. Ngốc muội tử à, kia tiểu mặt trắng không phải cái gì thứ tốt, nào có ca ca đối với ngươi tốt. Ngươi cùng hắn cách xa nhau như vậy xa, trong hiện thực đều không có đã gặp mặt, ngươi liền như vậy tin tưởng hắn. Ngươi có biết chuyện này hiện tại ảnh hưởng nhiều sao? Ngươi thực đã là mọi người trong mắt đại phiến tử muội muội ngốc. Ta tin tưởng hắn, hắn đáng giá ta làm như vậy, ca, ngươi không cần phải nói, mặc kệ ngươi nói cái gì. Ta cũng sẽ không thanh kiếm giao cho ngươi. Phong Suy Tuyết thôi cửa đi rồi đi ra ngoài. Tiểu Tuyết, ngươi đứng lại đó cho ta, đứng lại, nha đầu chết tiệt kia lừa đảo, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiêu Trường Phong giận dữ, đuổi theo. Ngã tư đường thượng, huynh muội đứng chung một chỗ, Tiêu Trường Phong phủi chủ Tiểu Tuyết một cái tát. Ăn cây táo, rào cây sung gì đó, ta tiểu thời điểm đối với ngươi tốt như vậy, ngươi một chút cũng không biết giúp ta. Phong Suy Tuyết bụng mặt đôi mắt đỏ lên, xoay người bỏ chạy, Tiêu Trường Phong lại đuổi theo. Hung hăng đá nàng một cước. Đánh người, cứu mạng nha. Phong Suy Tuyết ngồi xổm thượng khóc lớn. Ta là ngươi ca, đánh ngươi thiên kinh địa nghĩa, nha đầu chết tiệt kia lừa đảo, tiểu thời điểm bạch thương ngươi, trang cái gì trang, cho ta đứng lên. Tiêu Trường Phong túm khởi Phong Suy Tuyết, về phía trước đẩy. Phanh. Một chiếc xe máy trải qua, vừa lúc đánh vào Phong Suy Tuyết trên người, đương trường đem nàng chàng ngất đi. Nhìn đến Phong Suy Tuyết nằm trên mặt đất khỏe miệng đổ máu, Tiêu Trường Phong sợ hãi, dùng chân đá nàng hai hạ, nha đầu chết tiệt kia lừa đảo, đừng giả chết, mau đứng lên à, trang cái gì trang. Càng ngày càng nhiều nhân hướng bên này chạy tới, Tiêu Trường Phong hoảng, cư nhiên ở phía sau đem chính mình muội muội bỏ lại, một người chạy. Sau, Phong Suy Tuyết bị nhân đưa vào bệnh viện, bởi vì trì hoãn trị liệu thời gian, nằm ở trên giường hôn mê nửa năm lâu, trung gian thậm chí bị hạ đạt bệnh tình nguy kịch thông chi thư. Mà trong lúc này, Tiêu Trường Phong cũng không nhàn rỗi, cầm Phong Suy Tuyết thân phận tư liệu chứng minh cùng bệnh tình nguy kịch thông chi thư, đăng báo chúng thần trang chủ, hoảng xưng chữa bệnh muốn dùng tiền. Như nguyện lấy thưởng canh chừng thổi tuyết ba lô Lý Bạo Phong nữ thần chi nội chuyển tới tay hắn trung. Đợi cho Phong Suy Tuyết thức tỉnh đăng nhập trò chơi, phát hiện Phong Kiếm không thấy, trước kia quen thuộc Lý Giật cũng không thấy, thủ nhi đại chi là một cái hận hắn tận xương tuyệt thế đại phiến tử. Trang chủ diễn đàn thượng, các đại bản khối, nơi nơi truyền lưu ám dược đại phiến tử quang huy sự tích, gió thổi cánh đồng tuyết vốn định tìm Lý Giật giải thích, mà khi nàng xem đến Lý Giật ở trang chủ diễn đàn thượng đối chính mình ô mắng tiếp sau, này ý niệm trong đầu liền tiêu thất. Xét đến cùng, vẫn là không tín nhiệm ta, nếu ngươi khẳng chờ ta. Nếu, không có nhiều như vậy nếu, cũng không có ai đúng ai sai, bởi vì hiện tại nói này đó, đều thực đã trưởng. Một hàng thanh lệ theo Phong Suy Tuyết trong mắt chảy xuống, nàng cắt bỏ chính mình chúng thần tài khoản, không còn có chạm qua này trò chơi, đi xa hải ngoại lưu học. Sắc cánh, ta nghĩ nhìn xem thanh kiếm này, ngươi có thế để cho ta xem một chút sao. Tiêu Kiều hướng về phía Lý Giật vươn tay. Lý Giật trong lòng run lên, giờ này khắc này Tiêu Kiều. Cỡ nào giống như trước Phong Suy Tuyết? Bất quá lần này như thế nào thay đổi? Vì cái gì Phong Suy Tuyết một chút phản ứng đều không có? Lý Giật nhìn trộm xem Phong Suy Tuyết, mà Phong Suy Tuyết cũng đang hảo nhìn lên hắn, hai người bốn mắt nhìn nhau đều là ngẩn ra. Tiểu Kiêu lớn tiếng nói, sắc cánh. Ta muốn ngươi thanh kiếm cho ta, ta xem một chút, được không? Ngươi yếu để làm chi? Lý Giật lặng lẽ chia Tiểu Kiêu một cái tư tín. Ngu ngốc, lao nương lấy dưới kiếm tuyến, tức chết đám kia cẩu nuôi dưỡng. Ngươi sợ gì? Sợ ta lừa đi kiếm của ngươi. Ngươi yên tâm, cái chuôi này rác rưởi kiếm, lao nương ta còn trướng mắt mắt. Lý Dật. Lý Dật chưa từng nghĩ tới Kiều Kiều hội lừa hắn, Kiều Kiều cũng không khả năng lừa hắn, kiếp trước thất năm thay hắn trả nợ trải qua, liền thực đã là tốt nhất chứng minh rồi. Dũn. Lý Dật không có thanh kiếm giao cấp Kiều Kiều, mà là tuyên bố dồn điểm. Chương 31, giữa trong minh minh sẽ có thiên ý. Kiếp trước cùng kiếp này lớn nhất bất đồng. Chính là Lý Giật trước mắt bị vây thượng vị, nói thượng câu, hắn phát biểu ý kiến, người khác không dám phản bác, cũng không tư cách phản bác. Hảo, mọi người cùng nhau rồi. Tiêu Trường Phong cũng gật gật đầu. Có tính tử cấp sớm ném ra đếm, dồn chẳng phân biệt được trước sau, mỗi người chỉ có thể lấy dồn một lần, ai đếm đại, ai liền thắng được. Tiêu Trường Phong cũng khai dồn, người này vận khí thật đúng là không sai, cư nhiên dồn ra 98 điểm cao phân. Ha ha ha ha, 98 điểm, ai có ta cao. Tiêu Trường Phong rất là vừa lòng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Giật trong tay phong kiếm, này cũng chính là Lý Giật lấy, đổi thành người khác, hắn đã sớm đi lên đoạt lấy đến đây. Thần khí cái gì? Xem lão nương. Tiêu Kiều hai tay hợp thành chữ thập, vì mê ánh mắt, đầu ra đếm. Không điểm. Ha ha ha, ít nhất có một nửa người cười. Đầu ra không điểm cùng đầu ra 100 điểm cơ dẫn không sai biệt lắm, đúng là khó được. Tiêu Kiều không phục lại rồi một chút 2 điểm, tái rồi một chút 1 điểm, tái rồi 3 điểm. Sắc cánh, thì không giúp được ngươi, chính ngươi yếu tranh khẩu khí nha. Tiêu Kiêu hề phải cấp Lý Giật phát đi một cái tư tán gâu. Lý Giật cũng xuất thủ, chính như hắn nói như vậy, hắn sở thi thể thời điểm thực hắc, nhưng rồi hắn vận khí luôn luôn không sai. Xúc sắc dừng lại, đệ nhất vị. Ai Tiêu Trường Phong tức giận vỗ đại tờ u, song phương đếm giống nhau, sẽ tiếp tục đi xuống rồi trực tiếp quyết ra một gã xuất sắc giả. Tiểu Tuyết, ngươi cũng rồi một chút đi. 24 cá nhân đều rồi. Trước mắt chỉ còn lại có Tiểu Tuyết một người không có rồi. Ta còn là quên đi. Phong Suy Tuyết lắc lắc đầu. Như thế nào có thể tính đâu, 25 nhân đối xử bình đẳng, tất cả đều yếu rồi. Tiêu Trường Phong cũng lên tiếng. Vậy được rồi, Phong Suy Tuyết đầu ra xúc sắc chuyển động hơn nữa ngày mới dừng lại, rõ ràng là 99 điểm. Tiểu Tuyết thắng được. Tiêu Trường Phong hưng phấn kêu to. Chúc mừng, cái chuôi này phong kiếm về ngươi. Lý Giật đem phong kiếm đưa cho Phong Suy Tuyết. Ta không cần. Phong Suy Tuyết không có tiếp kiếm, trực tiếp khoát tay háo. Vì cái gì? Lý Giật cùng Tiêu Trường Phong đồng thời hỏi. Này kiếm coi như ta tặng cho ngươi, ngươi cầm là đến nơi. Phong Suy Tuyết khiếp sinh sinh chỉ Lý Dật. Lý Dật còn chưa nói đâu, Tiêu Trường Phong đột nhiên nhảy dựng lên, "Muội muội, ngươi nói cái gì? Ngươi cư nhiên thanh kiếm cho hắn cũng không cấp ca. Mệnh ta tiểu thời điểm." Nói một nửa, Tiêu Trường Phong liền im miệng, nhất thời đại ý, hắn cư nhiên đã quên dùng tư tán gẫu, vừa mới câu nói kia, đoàn đội sở hữu thành viên đều nghe được. Quả nhiên là huynh muội a, Lý Dật trong lòng buồn bã. Phong Suy Tuyết nói, "Này vốn sẽ không là thuộc loại của ngươi này nọ, hắn một người đánh lâu như vậy, các ngươi lại bàng quá hắn gấp cái gì?" Phong Suy Tuyết nói xong câu đó đã đi xuống tuyến. Lý Dật nói, "Đối Phong Kiếm phân phối, các vị không có gì ý kiến đi?" "Không ý kiến." Ám Dực hội trưởng chính mình làm chủ là đến nơi. "Đúng vậy, Ám Dực hội trưởng ngài nói tính." Đoàn đội thành viên đều tỏ thái độ, cũng chưa tính tình. Đoàn đội giải tán, các thành viên trà sát khởi trở về thành thạch, một cái tiếp theo đi một lần mở. "Ám Dực hội trưởng, có chuyện ngài khả năng không biết, Phong Suy Tuyết là ta thân muội muội." Nhìn đến bốn phía không có người, Tiêu Trường Phong vui vẻ chạy đi qua, đem đang ở trà sát trở về thành thạch Lý Dật cấp ngăn cản xuống dưới. Lý Dật dừng lại động tác, "Nga, này ta còn thật không biết, Tiểu Tuyết cho tới bây giờ không cùng ta nói rồi. Bởi vì chúng ta cha mẹ ly dị, ta cùng lao ba cuộc sống, nàng cùng lao mẹ, bất quá ta cùng của nàng quan hệ, vẫn là tương đương không sai. Vừa mới ta muội muội lỏ gặp thời điểm, em mở ta một câu, ha ha ha ha. Nàng nói cho ngươi canh chừng kiếm cho ta, là mặt nàng ra bạc, ngượng ngùng trước mặt của ngươi mặt nói. Ngươi muội muội thật sự nói như vậy quá." Lý Dật mày thẳng mặt nhăn. Vừa mới Phong Suy Tuyết biểu hiện liền thực đã làm cho Lý Dật thực hoài nghi, một cái quang minh chính đại cơ hội lấy đi phong kiếm, nàng cũng không yếu, hiện tại Tiêu Trường Phong lại bính đi ra, này rõ ràng chính là lời nói dối. Xem các nàng huynh muội biểu hiện, chẳng lẽ kiếp trước này đối huynh muội không có hợp mưu? Lý Dật có chút mê mang. Tiêu Trường Phong nóng nảy, "Thiên chân vạn sắc a, ngài có thể hiện tại liền cấp nàng gọi điện thoại hỏi nàng." "Nga, hảo." Lý Dật gật gật đầu, thật đúng là cấp Phong Suy Tuyết đánh đi cái điện thoại. "Đừng. Ám Dực hội trưởng, điện thoại trước đừng đánh." Tiêu Trường Phong sẽ lo lắng, hung hăng chủ chính mình một cái miệng. Tiêu Trường Phong lại nói như thế, ngươi cùng Tiểu Tuyết quan hệ ta vừa mới đều thấy được, mặc kệ nói như thế nào, chúng ta cũng là người một nhà đối không? Ngươi sẽ không có thể xem ở Tiểu Tuyết mặt mũi thượng, canh chừng kiếm cho ta mượn đùa giỡn. Tốt xấu, ta cũng vậy Tiểu Tuyết hắn thân ca nha. Lý Dật hắc mỉm cười, những lời này kêu Tiểu Tuyết đến cùng ta nói. Trở về thành thạch trà sát động, Lý Dật thân ảnh tiêu thất. Thực mẹ nó ngày. Tiêu Trường Phong tức giận đến thẳng dậm chân. Tiêu Kiêu lấy phong kiếm, rõ ràng là muốn thay chính mình hắc đến, kêu kiếp trước Phong Suy Tuyết đâu. Chẳng lẽ nàng cũng là nghĩ như vậy sao? Nếu nàng thật sự là nghĩ như vậy, vì cái gì hội nhân gian bốc hơi lên? Phong kiếm lại như thế nào sẽ xuất hiện ở bán đấu giá đi? Lý Dật có chút mê mang. Thùng thùng đông. Trên lầu truyền đến kính bạo âm nhạc, Tiêu Kiều lại ở khiêu vũ luyện hình thể. Lý Dật tháo xuống mũ giáp, hướng về phía trên lầu một chút mắng, mà trên lầu Kiều Kiều cũng không cam yếu thế, đem âm nhạc phóng lớn hơn nữa thanh. Nha đầu kia, luôn luôn là ăn mềm không ăn cứng, nếu Lý Dật hảo hảo cùng nàng nói, nàng lần sau nhất định sẽ coi chi nhớ. Lý Dật thái độ càng là cường ngạnh, Tiêu Kiều phản công lại càng hung mãnh. Lý Dật phủ sờ trò chơi mũ giáp, hoàn toàn không có tâm tình thượng du diễn. Phong Suy Tuyết, nữ, tính danh, Tiêu Tuyết, tuổi 18 tuổi, gia đình thành viên, cha mẹ khỏe mạnh, có một vị ca ca kêu Tiêu Phong, trò chơi ID, Tiêu Trường Phong, trò chơi bạn tốt, thiên hạ vô địch Tiểu Kiều, hai người từng là trung học đồng học, sau nhân Kiều Kiều chuyển giáo tách ra. Trầm lãng điều tra phi thường kể lại, thậm chí ngay cả Tiêu Tuyết gia đình địa chỉ đều bao gồm ở bên trong, phải biết rằng, cho dù là Kiều Kiều, cũng không biết Tiêu Tuyết gia ở đâu nhi. Lý Dật tâm tình buồn bực đi ra cửa. Hắn vốn định xuất ngoại thấu không khí, nhìn đến bên đường đỉnh một chiếc từ di động liệt xa, hắn không hề nghĩ ngợi an vị đi lên. Hắn không có mục, ngồi vào chỗ nào là chỗ nào, hắn thầm nghĩ tán giải sầu. Tốc hành từ di động liệt xa vòng quanh thành thị đâu khởi vòng, mà Lý Dật suy nghĩ lại nhớ tới kiếp trước, nhớ tới hắn hòa Phong Suy Tuyết ở chung khi tình cảnh. Vì cái gì hội đột nhiên chuyển biến? Rốt cuộc sai ở nơi nào? Lý Dật tưởng đầu đều nhanh lớn. Nam Ninh đứng ở, xuống xe hành khách thỉnh kiểm tra hảo tùy thân hành lý. Một tiếng điện tử giọng nói ba báo, làm cho Lý Dật phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn biểu, chính mình cư nhiên ngồi 4 cái nhiều giờ. Nam Ninh đứng ở, xuống xe hành khách thỉnh kiểm tra hảo tùy thân hành lý. Nam Ninh. Làm Lý Dật nghe được điện tử âm ba báo sau, lại là ngẩn ra. Nam Ninh, Tiêu Tuyết gia, không phải ở Nam Ninh sao? Bản liệt xa 20 giây sau trở về địa điểm xuất phát, thỉnh hành khách nhớ hảo an toàn mang. Lý Dật đứng lên, bước nhanh đi xuống từ di động liệt xa. Phất tay đưa tới một chiếc xe taxi. đi về phía đông lộ 107 hào, bột đống. Lý Dật báo ra Tiêu Tuyết ra địa chỉ, ngồi trên xe taxi, trong lòng ngũ vị pha, cái gì tư vị đều có. Chính mình chính là nghĩ ra được tán giải sầu, không nghĩ tới cư nhiên hội thượng khai hướng Nam Ninh liệt xa, mà Tiêu Tuyết ra sẽ ngủ ở Nam Ninh, này. Đây là trùng hợp sao? Ta muốn tận mắt vừa thấy nàng, chẳng sợ vụng trộm xem liếc mắt một cái cũng tốt, chỉ có như vậy, ta tài năng phán đoán ra nàng có phải hay không thật sự phiến tử. Lý Dật làm hạ một cái lớn mật quyết định. Xe taxi khai bay nhanh, rất nhanh đi ra đặt mục. Lý Dật đứng ở nhất đống lao cũ bạch sắc nhà lầu tiền, nghỉ chân nhìn xung quanh. Nơi này chính là Tiêu Tuyết gia, mà ngay tại Lý Dật đứng ở lâu tiền ngẩn người là lúc, Tiêu Trường Phong cùng Tiêu Tiểu Tuyết, theo bạch lâu bên trong đi ra. Tiểu Tuyết, ngươi khiến cho kia tiểu tử thanh kiếm cấp ca ca không được sao? Hắn khẳng định nghe lời ngươi, chỉ cần ngươi một câu kiếm, kia thanh kiếm liền về ca ca, tuy nói ba mẹ ly hôn, chúng ta huynh muội theo tiểu liền ra đi, khả ngươi đã quên ai tiểu thời điểm hiểu rõ nhất ngươi. Ngươi gọi người khi dễ, là ai giúp ngươi đánh nhau? Ngươi muốn ăn đường, chúng ta không có tiền mua, là ai giúp ngươi thưởng? Ta bị nhân đánh vẻ mặt ố thanh lại là vì ai? Ca, ngươi đừng nói, ta sẽ không giúp ngươi yếu kiếm. Phong Suy Tuyết cố chấp cắn chặt răng. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta này làm ca ca, còn so ra kém hắn một cái tiểu mặt trắng? Tiêu Trường Phong có chút giận. Ta cuối cùng cảm thấy chính mình kiếm hắn, không biết vì cái gì, ta nhìn thấy hắn sẽ áy náy. Ca, thực xin lỗi, chuyện này ta thật sự không thể giúp ngươi. Phong Suy Tuyết nhanh hơn cước bộ về phía trước đi. Tiểu Tuyết, ngươi đứng lại đó cho ta, đứng lại, nha đầu chết tiệt kia lừa đảo, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiêu Trường Phong giận dữ, đuổi theo, ở ngã tư đường thượng, Tiêu Trường Phong đuổi theo Tiêu Tuyết, hung hăng chủ nàng một cái tát. Ăn cây táo, rào cây sung gì đó, ta tiểu thời điểm đối với ngươi tốt như vậy, ngươi một chút cũng không biết giúp ta, chỉ cần ngươi phong cái dám, kia tiểu tử 100% thanh kiếm cho ngươi, ngươi khen ngược, cư nhiên đối một cái trong hiện thực cũng chưa đã gặp mặt nhân tốt như vậy, đối với ngươi thân ca ca đổ mặc kệ không hỏi. Phong Suy Tuyết bụng mặt đôi mắt đỏ lên, xoay người muốn chạy, Tiêu Trường Phong lại đuổi theo, hung hăng đá nàng một cước. Đánh người, cứu mạng nha. Phong Suy Tuyết ngồi xổm thượng khóc lớn. Ta là ngươi ca, đánh ngươi thiên kinh địa nghĩa. Ngay tại Tiêu Trường Phong hướng về phía Tiêu Tuyết vung quyền đầu khi, một đạo bóng đen chạy tới, chiếu Tiêu Trường Phong mặt cửa chính là một quyền. Phanh. Tiêu Trường Phong bị đánh cho đầu vóc choáng váng, không đợi hắn thấy rõ là ai đánh hắn đâu, đối phương dùng hai tay bắt lấy đầu của hắn phát. Dùng chân mánh đoán khởi hắn mặt. Xuất sinh. Ta gọi là ngươi đánh nữ nhân, ta gọi là ngươi trang bê. Ngươi là ai, không cần đánh ta ca, đừng đánh ta ca. Phong Suy Tuyết phản ứng lại đây, tiến lên đi lạp. Bóng đen không phải người khác, đúng là Lý Dật, bởi vì Lý Dật dung mạo cùng trò chơi Lý có lệch lạc, Phong Suy Tuyết cũng không có nhận ra hắn. Ngươi đừng quản, bảo ta đánh chết này xuất sinh. Lý Dật một chút chấn đoán, đem Tiêu Trường Phong đá miệng mũi phun huyết, đợi cho Lý Dật bung ra hai tay. Hắn thân mình mềm nhũn, nằm trên mặt đất khởi đường tới. Đã chúng như vậy vài cái liền giả chết. Ngươi vừa mới đánh nữ nhân thời điểm không phải TNG hoành sao. Trang cái gì trang, cho ta đứng lên. Lý Dật tùy ý Tiêu Tuyết ôm thắt lưng, tiến lên mạnh mẽ túm khởi Tiêu Trường Phong, mạnh về phía trước đẩy. Phanh. Một chiếc xe máy vừa mới trải qua, vừa lúc đánh vào Tiêu Trường Phong trên người, đương trường đem hắn bị đâm cho bay lên. Chương 32, từng là vì biển cả. Ngươi đừng chạy, ngươi. Ngươi đừng chạy. Tiêu Tuyết gắt gao ôm Lý Dật, sợ hắn hội chạy trốn. Yên tâm, ta không chạy. Nhìn đến càng ngày càng nhiều nhân chạy hướng này yếu, Lý Dật tương đương chấn định, cầm lấy di động đánh cái điện thoại. Tiêu Trường Phong bị chàng hôn trôi qua, kỵ ma nhờ xe nam tử sợ tới mức mặt sắc trắng bệnh, bất chấp tự mình trên người có thương tích, một cái kính tiêu nang, là hắn chính mình chàng tới được, là hắn chính mình chàng tới được, mặc kệ chuyện của ta, mặc kệ chuyện của ta. Lý Dật xoa xoa trên tay vết máu. Hướng về phía nam tử mỉm cười, ngươi yên tâm, mặc kệ chuyện của ngươi, hết thể tổn thất ta đến bồi. Xe cứu thương chạy tới, y hộ nhân viên nâng lên Tiêu Trường Phong lên xe, mà Tiêu Tuyết như trước tử túm Lý Dật không buông tay. Ai là hoạn giả thân thuộc? Ai là hoạn giả thân thuộc? Mặc đồ trắng áo dài thầy thuốc hô vài thanh, Tiêu Tuyết đều không có trả lời. Gọi ngươi đấy, yên tâm, một người làm việc một người làm, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm ta đâu, ta chạy không được, Lý Dật vỗ vỗ Tiêu Tuyết đầu vai. Tiêu Tuyết chần chờ một chút, mới buông ra Lý Dật, đi hướng hoa cái mặc đồ trắng áo dài thầy thuốc, nàng không có đi tọa xe cứu thương, mà là cấp phụ thân đánh cái điện thoại. Đuổi tới, mang đi Lý Dật. Mịch thiếu bằng hữu là đi, xe cảnh sát thượng, trung đội trưởng đưa cho Lý Dật một cây yên. Lý Dật mỉm cười tiếp nhận, trung đội trưởng lấy ra một cái tinh trí bật lửa, cho hắn điểm thượng. Đâm chết tính hắn không hay ho, một hồi làm ghi chép thời điểm, ngươi chỉ cần viết thượng là hắn động thủ trước là đến nơi, còn lại giao cho ta. Trung đội trưởng ha ha cười. Ân. Lý Dật hung hăng chù một ngụm. Có liên quan hệ cùng không quan hệ chính là không giống với, Tiêu Trường Phong vừa bị xe cứu thương tiến bước, sinh tử còn chưa bạc đâu, đối Lý Dật xử lý kết quả liền đi ra. Lý Dật vừa mới làm xong ghi chép, Tiêu Trường Phong kiểm tra kết quả đi ra, không có sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là không có yếu thức tỉnh dấu hiệu, thầy thuốc nói, có khái đã ngoài cơ dẫn, bệnh nhân hội biến thành thực vật nhân. Tốt lắm không có việc gì, đây là của ta danh thiếp, lần sau tại đây một mảnh nhi ra chuyện gì, trực tiếp đánh ta điện thoại là được không cần phiền toái mới thiếu. Trung đội trưởng đưa cho Lý Dật hé ra danh thiếp, đem hắn tặng đi ra ngoài. Bồi thường phương diện nói như thế nào? Lý Dật trước kia đánh nhau bị nắm đi vào vài thứ, còn không có một lần đơn giản như vậy để lại đi ra đâu. Đơn giản chính là hoa điểm tiền, ta đánh giá nhớ có cái kính vạn đứng vững, việc này không cần ngươi, mình ít nhất toàn hắn bãi bình, kia tiểu tử kêu Tiêu Trường Phong, là thứ đánh cha chửi mẹ hắn mẹ kế mang theo hắn muội muội tại đây tấm ảnh trụ, hắn lớn như vậy người, luôn luôn bỏ chạy này đến đối hắn mẹ kế quyền đấm cước đá đòi tiền hoa ta với ngươi nói, cho dù hôm nay không có Mịch Thiếu gọi điện thoại tới, ngươi vào được, cũng sẽ không chịu gì khuất, chúng ta đã sớm nhìn hắn không vừa. Mắt. Vị này trung đội trưởng thật đúng là một cái thật sự nhân, có cái gì nói cái gì, chính là ngắn ngủn nói mấy câu. Lý Dật liền cùng hắn đàm thục lạc. Lý Dật lấy làm lạ hỏi, hắn mẹ kế mang theo muội muội. Này gì quan hệ à, hắn cùng hắn muội muội là cùng phụ dị mẫu, này tiểu tử cùng phụ thân tính tình nhưng thật ra tờ ngờ giống, chỉ do vô lại, ăn uống phiêu đánh cuộc gì đều làm. Cũng là bởi vì như vậy, hắn vị này mẹ kế mới có thể cùng phụ thân ly hôn chính mình mang theo nữ nhi sống qua. Ai, cái kia nữ nhân tờ NG không dễ dàng, mà Tiêu Trường Phong đâu, cách mấy ngày qua một lần, có ăn liền ăn chưa ăn sẽ tiền, không cho liền đánh. Hắn mẹ kế cùng hắn muội muội bị hắn đánh quá không chỉ một lần. Chúng ta xử lý đều đi điều tiết quá vài thứ, Lý Dật quyền đầu rất nhanh, cắn răng nói, đánh nhẹ, trung đội trưởng cười ha ha, không nhẹ thầy thuốc nói băng thực vật nhân, còn có một câu chưa nói đâu. Cho dù tỉnh lại, không phải ngu ngốc cũng là ngốc tử, tóm lại tuyệt đối không thể có thể biến thành trước kia như vậy. Lý Dật gánh nặng trong lòng liền được giải khai, chỉ cảm thấy tâm tình thần kỳ thống khoái. Hiện tại làm cho hắn rối rắm chuyện không phải Tiêu Tuyết lừa hắn, mà là Tiêu Tuyết gạt hắn, rõ ràng Tiêu Trường Phong là nàng ca ca, nàng cư nhiên không nói cho chính mình, chuyện này vẫn là Lý Dật khúc mắc, cũng là bởi vì chuyện này, Lý Dật mới có thể đối nàng đại sờ đặc sờ, không có nửa điểm tôn trọng. Gia đình tình trạng thần kỳ kém. Có như vậy một vị cực phẩm hảo ca ca chỉ sợ Tiêu Tuyết chính mình cũng không nguyện ý đa tạ đi. Đúng rồi, mình ít nhất ngươi hiện tại không thể lộ mặt, cho nên ngươi khả trăm ngàn không thể đi bệnh viện xem kia tiểu tử, nếu không sẽ không hảo thu thập. Lý Dật trước khi rời đi, trung đội trưởng đối hắn dặn dò một phen, mới phất tay cáo biệt. Rời đi phái ra sở hương trấn cấp cảnh sát cục, Lý Dật ngồi trên từ di động liệt xa, về nhà. Tuy rằng hắn rất muốn đi nhìn một cái Tiêu Tuyết, rất muốn trước mặt của nàng mặt, hảo hảo hỏi một câu nàng. Nhưng hiện tại lúc này đoạn rõ ràng không thích hợp, chính mình vừa đem của nàng ca ca hại thành thực vật nhân, cho dù gặp mặt, báo ra bản thân là ai, Tiêu Tuyết hội nghe sao. Cho dù các nàng huynh muội quan hệ tái kém, huyết thống quan hệ đã ở kia bãi rớt, đây là sự thật, chung quy thay đổi không được. Vẫn là chờ đánh người chuyện tình hoàn mỹ giải quyết ở đến đây đi. Lý Dật trở lại chính mình ra, kia cảm giác tựa như nằm mơ giống nhau, ma xui quỷ khiến đi ra ngoài dạo qua một vòng, vừa mới chuyện đã xảy ra, ngay cả chính hắn đều có chút không thể tin được. Lý Dật rửa mặt, mang theo mũ giáp, tiến vào trò chơi. Nhìn một chút ở tuyến bạn tốt, Tiểu Kiều không ở tuyến, Phong Suy Tuyết cư nhiên ở tuyến. Tiểu Tuyết, ở đâu đâu? Lý Dật thử thăm dò phát đi một cái tư tán gâu. Trong nhà, Phong Suy Tuyết chuyện tới thanh âm lộ ra mỏi mệt. Song Phương trầm mặc một hồi, Phong Suy Tuyết nói. Ca ca ta bị nhân đả thương, lại bị xe máy đụng phải, hiện tại nằm ở bệnh viện Lý không có tỉnh. Tiêu Trường Phong, Lý Dật giả bộ một bộ thực kinh ngạc bộ dáng. Hắn đã sớm quyết định tốt lắm chủ ý, trừ phi Phong Suy Tuyết nhận ra hắn, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không nói cho nàng, là chính mình đã thương Tiêu Trường Phong. Ân, ngươi ở đâu? Có thể đến Đông Vân Sơn cốc người này theo giúp ta tâm sự thiên sao? Phong Suy Tuyết bỗng nhiên nói. Chờ ta mấy phút. Lý Dật kỵ thượng xích hổ vương, uống một lọ giá sang quý gia tăng di động tốc độ dự thủy, chạy tới Đông Vân Sơn cốc. Đông Vân Sơn cốc phụ cận có một cái tiểu khê, chung quanh cảnh sắc tương đương mỹ. Thật nhiều thích làng mạn nữ đứa nhỏ đều yêu đến này địa phương ngần người, mà mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, Phong Suy Tuyết đều thích nơi này. Lý Dật căn bản không có hỏi cụ thể vị trí tìm đến Phong Suy Tuyết. Phong Suy Tuyết ngồi ở bên dòng suối, hai tay nhờ má kinh ngạc xuất thần, nhìn đến Lý Dật đã đi tới, nàng theo bản năng bưng kín xoang khẩu, mặt sắc đỏ lên. Yên tâm, khu, lần này ta không sợ ngươi. Lý Dật nhìn ra lòng của nàng tư, đem nói làm rõ. Phong Suy Tuyết mặt cười nóng lên, một lát sau, nước mắt lại đến rơi xuống, ta cùng ca ca theo tiểu liền ra đi, quan hệ thật không tốt, hắn chưa từng lấy ta làm muội muội, trừ phi hắn có việc cầu ta, nếu không cũng không làm cho ta gọi là hắn ca, ta nhất gọi hắn ca, hắn liền đánh ta, mắng ta là dã loại. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn đều là ta ca, mặc kệ ta có nguyện ý hay không, đây đều là sự thật, hắn là của ta thân nhân. Vậy ngươi như thế nào không nhìn tới nhìn hắn? Bồi bồi hắn. Phong Suy Tuyết bả đầu chôn ở tất gian, cha ta đi, ta chỉ là chán ghét ca ca, nhưng càng hận cha ta, hắn đối ta mẫu thân không đánh tức mắng, đối ta này thân sinh nữ nhi cũng là quyền cước gia tăng, phụ mẫu ta rất sớm tiền liền ly dị. Phong Suy Tuyết đối Lý Giật không có nửa điểm giấu giếm, đem chính mình thân thế đều cùng hắn nói hết. Trầm Lãng điều tra năng lực tuyệt đối là cao nhất, nhưng mặc kệ cỡ nào cao nhất điều tra nhân viên, cũng không có đương sự tự mình kể ra kể lại, làm Phong Suy Tuyết chủ khóc nói xong thân thế, Lý Giật thực đã đối nàng một chút hận ý đều không có. Cố chấp, nhận thức tử để ý, nếu quyết định chuyện tình, 100 đầu ngưu cũng lạp không trở lại, có chuyện gì đều đặt ở trong lòng, chưa bao giờ nói, lần này Phong Suy Tuyết có thể chủ động tìm Lý Giật kể ra việc này, hoàn toàn là vì nàng trong lòng áp lực lâu lắm. Ngươi là ta ở trò chơi Lý nhận thức cái thứ nhất bằng hữu, ngươi, khi ta là bằng hữu sao, đương nhiên làm, luôn luôn tại làm a, chẳng những làm, còn làm ngươi là nữ bằng hữu đâu. Lý Giật có chút chột dạ, không dám xem Phong Suy Tuyết ánh mắt, mà là cầm cung, hồ loạn xạ chung quanh hơn 10 cấp tiểu quái vật. Chưa từng có một người như vậy đối ta, ngươi là duy nhất một cái, đối với ngươi cũng không biết vì cái gì, ta cư nhiên đối với ngươi hận không đứng dậy, thật giống như ta kiếp trước hiếm ngươi giống nhau. Mặc kệ ngươi đối ta làm cái gì, ta đều cũng không phản cảm. Nói ra những lời này khi, Phong Suy Tuyết mặt đỏ giống cây táo giống nhau. Khiếm hoặc không nợ, đều trôi qua, chúng ta trong lúc đó không có ai khiếm ai, trước kia như vậy, về sau cũng như vậy. Lý Giật một bên xạ tiểu quái vật, một bên trả lời Phong Suy Tuyết trong lời nói, hắn ẩn ẩn cảm thấy, giống như có một chút sự tình yếu phát sinh, nhưng cố tình không biết, rốt cuộc sẽ phát sinh sự tình gì. Phong Suy Tuyết cắn miệng trốn, nói, lần này là ta cuối cùng một lần thượng du diễn, ta chuẩn bị đi đa luân đa đọc sách. Lý Giật giật mình ở, vì cái gì? Vì cái gì muốn đi ngoại quốc đọc sách? Phong Suy Tuyết mặt đỏ lên, ngươi thượng một chút trang chủ sẽ hiểu được, bất quá này chính là tiểu sự, ta không trách ngươi, chính là cái này tiểu sự làm cho kế hoạch của ta để liều mạng một chút, đi đa luân đa đọc sách, vẫn là của ta giấc mộng, cảm ơn, nhận thức ngươi thực vui vẻ, hy vọng chúng ta hội gặp lại. Phong Suy Tuyết hướng về phía Lý Giật phất phất tay, mỉm cười lọ gặp. Nhìn đến Phong Suy Tuyết yếu lọ gọng, Lý Giật đột nhiên giống lớn một tiếng, "Tiểu Tuyết, chờ một chút." Phong Suy Tuyết thân ảnh tiêu thất, lưu cho Lý Giật chính là một cái ngọt ngào mỉm cười. "Coi." Đúng lúc này, Lý Giật trước mắt nhất hắc, tự động theo trò chơi Lý lui đi ra. Cư nhiên ở phía sau đình điện. "Ha ha ha ha, dưới lầu nhị hóa, hưởng thụ một chút hắc ám thời gian đi, lần này chính là cho ngươi một chút tiểu tiểu giáo dục, nhớ kỹ, lần sau không cần nhạ buồn cô nương lạp." Trên lầu truyền đến tiểu kiều đắc ý rào rạt thanh âm. Thiếu chút nữa đem Lý Giật cái mũi khí vai. Tử Tam Bát, ta hiện tại liền lên lầu cường gian ngươi. Lý Giật nổi giận đùng đùng hướng trên lầu chạy tới, hắn thực đã làm hạ quyết định, cùng với Kiều Kiều ngả bài, không chơi, nhất tập cũng không hảo ngoạn, bang bang bang bang. Lý Giật dùng sức đoán cửa, khả Kiều Kiều đã sớm khóa kỹ phòng cửa, hắn căn bản là vào không được. Ngay tại Lý Giật tức giận đoán cửa là lúc, tay hắn cơ đột nhiên vang, cầm lấy vừa thấy, cư nhiên là Kiều Kiều đánh tới. Sắc sắc cánh. Ta dưới lầu cái kia sát phôi vương bắt đản nói muốn lên đến cường gian ta, ngươi mau tới cứu ta, ngươi ở đâu nhi? Địa chỉ, ta hiện tại liền đi qua cứu ngươi. Ta ở hoa viên tiểu khu, dễ tòa 13 hảo, tiểu kiều một bộ mau khóc bộ dáng. Chờ ta, lập tức đến. Chương 33, ai quan trọng nhất? Dám khi dễ nhà của ta kiều kiều, ta nòng tử hắn. Ngươi nhiều mang vài người à, hù dọa hắn là đến nơi, đừng thật sự nòng tử liền phiền thoái, nhiều nhất bạo bạo cúc. Đá đá đản là đến nơi. Lý Giật. Cậu này, ai dám tao nhiễu nhà của ta kiều kiều. Thập phần chung sau, Lý Giật thay đổi một loại âm điệu, rát cổ giống lên nhất cổ họng, lại đợi một hồi, mới cho kiều kiều đánh đi điện thoại. Thu phục, kia cậu này trốn đi, tạm thời không có việc gì. Bên ngoài trừ ngươi ra, không người khác đi. Kiều kiều vẫn là có điểm lo lắng. Không có. Chi xoay. Phòng cửa mở ra, kiều kiều theo bên trong tìm hiểu một cái đầu, phát hiện Lý Giật. Ngươi là sắc cánh. Thấy thế nào đứng lên có điểm nhìn quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua dường như Kiều Kiều đánh giá Lý Giật, lẩm bẩm. Ta có thể đi vào sao? Kiếp trước Lý Giật thực đã cùng Kiều Kiều thuộc không thể tái chín, khả trước mắt, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phối hợp Kiều Kiều, dựa theo nàng hiện tại có thể nhận chứng mực, cùng nàng chỗ hảo quan hệ. Vào đi. Tiêu Kiêu thoải mái mở ra cửa. Lý Giật đi vào đi, trêu chọc một câu, như thế nào lá gan đột nhiên thành lớn. Ta không có nghe sai đi. Tiêu Kiêu khinh thường hừ nói, thiết, của ta lá gan luôn luôn rất lớn, về phần ta dám thả ngươi tiến vào, đó là bởi vì ngươi giải một bộ tiểu chịu dạng, rõ ràng không có gì lực công kích. Lý Giật ha ha nở nụ cười vài tiếng, vì cấp Tiêu Kiêu một cái tốt lúc ban đầu ấn tượng, hắn không có biểu hiện rất hung mãnh. Đến, uống chén đồ uống. Tiêu Kiêu lấy đến nhất quán đồ uống, đưa cho Lý Giật. Ta cho tới bây giờ chưa thấy qua vong hữu, ngươi vẫn là cái thứ nhất, bất quá hoàn hảo. Ngươi giải một bộ cả người lẫn vật vô thương bộ dáng. Bởi vì hai người ở trò chơi Lý Liền Thực đã rất quen thuộc, hơn nữa Lý Giật thường xuyên cố ý vô tình khai thượng một ít không tính quá vui đùa, cho nên hai người không có nửa điểm câu nệ, rất nhanh liền tán gẫu thục lạc. Hai người nói chuyện phiếm nội dung rất rộng phiếm, trên trời dưới đất không một không bao, theo trò chơi xả đến phi cơ, lại cho tới cano đại pháo, cuối cùng khản đến dưới lầu Vương Bát Đản. Dưới lầu kia Vương Bát Đản thường xuyên uy hiếp ta mắng ta, làm hại lão nương ngủ cũng không an ổn. Ngươi sẽ không báo nguy sao? Lý Giật cười thầm. Tiêu Kiều nghiêm trang nói, báo ngươi muội cảnh, ta vừa đưa đến, nhân sinh không quen, ngươi không thấy quá cái kia tin tức sao? Nói là một cái xinh đẹp nữ hài báo nguy, kết quả bị nắm vào cảnh cục, sau đó bị luân. Lý Giật ngạc nhiên, ngươi theo chỗ nào xem tin tức? Tiêu Kiều nghĩ nghĩ, hình như là gọi là lẩu xanh chấm mị bắn ra trang nghệ bột thượng viết. Lý Giật, ngươi thường xuyên ở nhà đi. Kia lần sau ta còn gọi ngươi tốt lắm, bất quá nói trở về. Vì nháo ta cảm thấy của ngươi thanh âm, như vậy giống dưới lầu cái kia Vương Bát Đản đâu. Tiêu Kiêu mễ ánh mắt, tinh tế đánh giá Lý Giật. Lý Giật cười hắc hắc, muốn biết sao? Thử tam bát. Ta sát ngươi muội. Nhất trích đồ uống bình quăng lại đây, Lý Giật sớm có chuẩn bị, nghiêng đầu tránh thoát. Tiêu Kiêu khí tiểu mặt đỏ bừng, cha ngươi cái đản, rất xấu rồi, rất cha, ngươi rõ ràng sẽ ngủ ở ta dưới lầu, cư nhiên. Cư nhiên? Cư nhiên gì? Lý Giật uống đồ uống, vẻ mặt bình tĩnh. Đùa giỡn ta. Tiêu Kiêu quát. Ai kêu ngươi không nói cho ta biết địa chỉ. Ngươi nói cho ta biết giả. Tiêu Kiêu giận quá. Lý Giật vẻ mặt vô lại tướng, nhàm chán tìm xem việc vui thôi, để làm chi như vậy sinh khí, đến, cấp ra cười một cái. Đi cha ngươi cái đản. Tiêu Kiêu rõ ràng còn tại nổi nóng. Ai nha không tốt. Lý Giật đột nhiên nhớ tới cái gì, vỗ đại tờ u, thôi cửa chạy đi ra ngoài. Ngươi yếu để làm chi. Ngươi quan công tắc nguồn điện thời điểm. Của ta nhân vật cũng không ở an toàn khu A, tử tam bát, lần này gọi ngươi hại thảm. Nghe được Lý Giật như vậy vừa nói, Tiêu Kiều sợ run một chút, vội vàng chạy về phòng ngủ, đội mũ giáp đăng nhập trò chơi. Lý Giật lọ dỉn, xuất hiện ở Đông Vân Sơn Cốc Thánh Điện, trước mắt trắng xóa, lúc này hắn, rõ ràng là linh hún trạng thái. Kiểm tra rồi vừa lên vật phẩm, Lý Giật trong lòng nhất thời trầm xuống, hướng thi thể phương hướng chạy tới. Ba lô lý gì đó đều còn tại. Nhưng trên người trang bị lại thiếu nhất kiện 16 mai lỷ nhã gió lốc chi giới không thấy. Vừa mới Lý Giật Hòa Phong Suy Tuyết nói chuyện phiếm địa phương không phải an toàn khu, mà là 15-25 cấp quái vật nảy sinh cái mới khu vực, đột nhiên cắt điện, làm cho Lý Giật cưỡng chế rời khỏi trò chơi. Nhưng hắn trò chơi lý nhân lại không có biện pháp hạ nhanh như vậy, ít nhất phải được quá 5 phút vô cảo chỉ hệ thống chứng thực thời gian, mới có thể bị hệ thống đá lọ gấp. 5 phút thời gian, nếu bị một đám tiểu quái vây quanh, cho dù Lý Giật huyết lượng đạt tới 8.500, cũng kháng không được a. Chạy về thi thể phụ cận, Lý Giật tâm nhất thời nhất thu. Nhất trích lam sắc tên tinh anh cấp băng thiểm chính ngồi xổm chính mình thi thể bên cạnh, thầm thì kêu. Băng thiểm lực công kích rất mạnh, lại làm cho độc, cho dù không thấy được cũng có thể đoán được, chính mình nhất định là bị này trích băng thiểm nòng tử. Lý Giật sống lại, nhắm ngay băng thiểm một trận mánh xạ, hơn 10 giây đã đem băng thiểm giải quyết, hắn thật sâu hít vào một hơi, mới tiến lên sờ thi. Ngoạn ra rơi xuống trang bị nếu không người nhặt, vĩnh viễn cũng không hội biến mất, nhưng nếu gió lốc chi giới là bị này trích băng thiểm kiểm đi, kia tình huống đã có thể có chút không ổn. Cũng không phải 100% hội lại tuôn ra, mà là có nhất định cơ dẫn, gió lốc chi giới đem vĩnh viễn biến mất. Ngài đạt được hé ra thiểm ra. Không có sở ra gió lốc chi giới. Lý Giật trong lòng buồn bã. Làm sao vậy? Không điệu cái gì vậy đi. Tiêu Kiêu phát đến một cái giọng nói. 16 gió lốc chi giới bảo không có. Lý Giật khẽ thở dài một cái. Lý Giật trên người trang bị chân chính trúc tính, Tiêu Kiều toàn xem tới được, bởi vì Lý Giật cho tới bây giờ sẽ không đối nàng che giấu quá. Sắc. Sắc cánh, không. Sẽ không là thật sao? Tiêu Kiều cũng giật mình ở. Lý Giật cả giận, có tất yếu lừa ngươi sao? Tiêu Kiều thanh âm đều có chút thay đổi, thực xin lỗi, ta. Ta không phải cố ý. 16 mai lỷ nhã gió lốc chi giới, cái này này nọ thực đã không phải kim tệ có thể cân nhắc, dùng vật báo vô giá này bốn chữ đến hình dung cũng không quá phận. Nói chuyện với ngươi a. Ô ô, thực xin lỗi nha, ta thật sự không phải cố ý. Tiểu Kiều nức nở nói. Lý Dật bị Tiểu Kiều muốn làm dở khóc dở cười, ngươi để làm chi? Khóc cái gì? Nhất kiện trang bị mà thôi, ta lại không muốn mạng của ngươi, ngươi yếu thực cảm thấy thực xin lỗi ta, khiến cho ta một chút bồi thường được. Trừ bỏ này, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Ô ô, Kiều Kiều còn tại khóc. Đừng nhìn Kiều Kiều cấp bậc thấp, nhưng cái gì trang bị đáng giá, cái gì trang bị không đáng giá tiền, nàng trong lòng đều rất rõ ràng, giống Mai Lị Nhã gió lốc chi giới loại này siêu cực phẩm sử thi, nếu mất đi, rất khả năng vĩnh viễn cũng phải không đến. Đi lạp, đậu của ngươi, nhất kiện trang bị mà thôi, bạo tái đánh là được, ngươi khóc cái gì nha. Ô ô ô, người ta bồi không dậy nổi thôi. Ta lại chưa nói gọi ngươi bồi, ngươi yếu thật muốn bồi cũng biết, chậm rãi còn, ha ha. Tiêu Kiều trầm mặc một chút, hơn nữa ngày mới đáp lời, ngươi người này thật là kỳ quái, bạo như vậy chân quý trang bị, ngươi liền tuyệt không sinh khí. Ta ngoạn trò chơi là vì vui vẻ, vì cái gì yếu sinh khí. Lý Dật một câu, làm cho Kiều Kiều á khẩu không trả lời được. Nếu đổi thành kiếp trước, Lý Dật tuyệt đối làm không được như bây giờ tiêu sái, nhưng này nhất thế bất đồng, trải qua kiếp trước giao hấn, Lý Dật thực đã đem hết thảy đều đã thấy ra. Đừng nói Kiều Kiều hại hắn bạo nhất kiện trang bị. Cho dù đem hắn trang bị toàn bộ lấy hết bán cho N, hắn cũng không hội sinh khí. Vì cái gì? Tiêu Kiều lại nhịn không được hỏi một câu. Ngươi thật muốn nghe? Lý Dật ho nhẹ vài tiếng, dùng bán còn thật sự bán trêu chọc ngựa khi nói, bởi vì ngươi ở trong mắt ta, so với gió lốc chi giới trọng yếu hơn. Chuyện này đối Lý Dật mà nói thật sự không có gì, nhưng Lý Dật cấp Tiêu Kiều mang đến kinh ngạc, cũng là cực kỳ mãnh liệt. Nguyên bản Tiêu Kiều vẫn đối Lý Dật đang có một tia cảnh giác. Dù sao hai người còn không có thuộc đến kiếp trước cái kia bộ, nhưng trải qua chuyện này, Tiểu Kiều đối Lý Dật kia một tia cảnh giác thực đã giảng nhiên vô tổn. Được rồi, không cần suy nghĩ nhiều, dù sao giới tử cũng chưa, vì cái gì không thể vui vẻ một chút. Ta có thể đánh ra nhất kiện, liền nhất định có thể đánh ra thứ hai kiện, nếu tưởng nhiều lắm, sẽ làm chính mình không vui. Cái này khen ngược, Lý Dật rất trang bị, ngược lại còn muốn an ủi Tiểu Kiều. Lý Dật thượng bốn phía dạo qua một vòng, đem nhìn đến tiểu quái toàn giết. Ai cái sơ thi, kết quả vẫn đang không thu hoạch được gì, chỉ phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lò gập. Lý Dật lò gập làm chuyện thứ nhất, ở trên mạng tiêu phí 300 vạn đặt hàng nhất thai quang năng nạp điện cơ, có thứ này, đừng nói công tắc nguồn điện bị quan, cho dù toàn bộ địa cầu đều đình điện, hắn cũng sẽ không đã bị chút ảnh hưởng. Ăn nhất mệnh dài nhất hố, Lý Dật cũng không tưởng lần sau tái phát sinh cùng loại chuyện tình. Trong đầu hồi tưởng Phong Suy Tuyết trong lời nói, Lý Dật mở ra trang chủ, chính là tùy tiện quét vài lần, nhất thời đau đầu đứng lên. Chính mình đã kích Phong Suy Tuyết giáp mặt sờ nãi đồ, lúc này đang ở diễn đàn quảng vì truyền lưu, xem ra chính là vì vậy, mới làm cho Phong Suy Tuyết nổi lên không ngoạn trò chơi ý niệm trong đầu. Ai Lý Dật bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hắn ở trò chơi Lý Thần Thông Quảng Đại, nhưng đối mặt diễn đàn truyền lưu hình ảnh, hắn lại một chút biện pháp đều không có. Chính mình nguyên lai like cái kia cung thủ chi thần xưng hô cũng thay đổi, biến thành sắc thủ chi thần. Nguyên bản gần nhất tối làm náo động là bá đạo vương triều, cái này khen ngược, lại biến trở về trưởng thanh thủ ám dự. Hoàn hảo, Tiểu Tuyết ở trò chơi Lý bộ dáng cùng nàng bản nhân vẫn là có chút khác nhau, nếu không. Chuyện tới nay, Lý Dật cũng chỉ có thể may mắn một ít tốt đẹp này nọ. Phanh, phanh, phanh, phanh. Đúng lúc này phòng cửa bị bạo lực gõ, Tiểu Kiều thanh âm truyền tới. Sắc cánh, ngươi thượng du diễn xem một chút hồng thư. Làm sao vậy? Ngươi muốn hay không tiến bảo? Lý Dật đứng lên. Ta lên lầu, mụ mụ mau trở lại, ta muốn cấp nàng nấu cơm. Tiêu Kiều lại chạy lên lầu. Hồng Thư. Lý Dật sờ sờ đầu, đội mũ giáp đăng nhập trò chơi. Trở về thành thạch trà sát động, Lý Dật trở lại phá xương thành, đi đến một chỗ Hồng Thư. Một phong bưu kiện bắn đi ra, Lý Dật lựa chọn mở ra, đinh một tiếng thuy vang, một quả tử quang di động giới tử xuất hiện ở trong tay hắn, rõ ràng là Mai Lị Nhã gió lốc chi giới. Nói một câu để lời nói với người xa lạ, bình luận sách khu ý kiến, tốt phá hư ta đều đã nghe. Mặc kệ ngươi là xem dê vẫn là chính bản người sử dụng, thái độ của ta tất cả đều giống nhau, nhưng ta có cái điểm mấu chốt, ngươi bình thư hảo phá hư, như thế nào bình cũng chưa quan hệ, nhưng thỉnh không cần đề cập tác giả, động bất động liền này tác giả hai bột não tàn gì gì, đụng tới như vậy bình luận sách, ta rất ít hội kiên nhẫn cởi thích, tất nhiên hội phản kích trở về. Ta viết thư làm cho mọi người vui vẻ, nhưng mọi người có thể hay không cũng cho ta vui vẻ điểm đâu. Gần nhất tình tiết cầu huyết sao? Nỗi như đầy mặt. Một cái tác giả, là không có khả năng ngoạn nòng hắn độc giả, nếu sở hữu thư, sở hữu tình chương nhìn qua đều nghìn bài một điệu, kia xem bất đồng thư, còn có cái gì ý tứ? Chúc mọi người ngày hội khoái hoạt. Chương 34 thần ân phủ xuống. 16 mai Lý Nhã Phong bạo giới chỉ vừa trở về chín. Lý Giật nhìn một chút phát vật người, Phong Suy Tuyết nghe được ngươi la ta, ta nghĩ rồi nghĩ vừa lò gì rồi, kết quả phát hiện ngươi ngốc vù vù đứng bất động bị quái đánh chết, này cái nhận rớt đi ra, hì hì, ta nhặt được rồi, trở về thành đợi ngươi hồi lâu, kết quả ngươi lại lò gấp rồi, cho nên ta chỉ dùng tốt úc vật chia ngươi. Nhìn na vật thượng nhắn lại, Lý Giật không biết nên khóc hay nên cười. Kiếp trước, nhất định hiểu lầm rồi. Này cái phong bạo giới chỉ giá trị so sánh với phong kiếm cao hơn nhiều lắm, Phong Suy Tuyết lọ gì nhặt được, nếu như nàng không nói ra, bất luận kẻ nào cũng không biết, có thể nàng không có tư nuốt, trả lại cho mình gửi qua bưu điện trở về. Lý Giật lập tức lọ gọc, cho Phong Suy Tuyết gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được rồi, không đợi Lý Giật mở miệng, Phong Suy Tuyết tiểu đoán được hắn là ai vậy rồi. Người là ám dực. Ừ, cảm ơn. Không khách khí. Song Phương trầm mặc, hô hấp tăng thêm, nhưng không ai nói không ra lời rồi. Khu. Đồng thời một tiếng ho nhẹ, hai người không hẹn mà cùng nở nụ cười. Phong Suy Tuyết nói, ta ngày mai đã, ta đang suy nghĩ, sau này chúng ta còn có thể sẽ không gặp mặt lại, nhất định sẽ, ngươi nhưng là của ta nữ bằng hữu, trước kia là, sau này cũng là, bất kể ngươi chạy đến đâu trong, đô trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Lý Giật giọng nói có chút cạnh mạnh. Ha ha, chỉ mong sao, bất quá ta cũng là cảm thấy, ngươi cùng Kiều Kiều rất hợp đi. Ta cũng như vậy cảm thấy, Lý Giật thở dài. Phong Suy Tuyết nhẹ xì một tiếng kinh miệt, ngươi quá sát rồi. Không có biện pháp nha, yêu ta người nhiều lắm. Lý Giật cũng là một chút cũng không e lệ. Phong Suy Tuyết sâu kín nói, nhìn duyên phận sao, hữu duyên thì sẽ gặp nhau, vô duyên nhất định không thấy, cái gì là duyên. Kiếp trước kiếp này đô gặp, này có tính hay không duyên. Phong Suy Tuyết trầm mặc chỉ chốc lát, mới nói, nếu như ngươi có thể ở ta trước khi rời đi, xuất hiện ở trước mặt ta, chính là có duyên, nếu như không phải là, chính là vô duyên. Lý Giật cái gì cũng không còn nói đặt xuống hạ thủ cơ, ngồi lên rồi mở hướng nam chữ từ phù đoàn tàu. Tiêu Trường Phong xử lý kết quả đi ra, bởi vì là hắn động thủ trước đánh người, Lý Giật gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, cho nên chẳng những đánh giám không có, còn bị chính ép thủ cùng, thấy việc nghĩa hăng hái làm, huy chương, cũng nhận được phần thưởng kim 5 vạn nguyên. Tiêu Trường Phong vẫn không thức tỉnh, sao nam đầu mình phát động quan hệ, cho Tiêu Trường Phong cha của hắn một số khoản tiền lớn, trên thẻ che rồi giữ bí mật hợp đồng. Chuyện này đến tiếp sau sẽ theo chi tan thành mây khói. Lý Giật ở Nam Chữ đợi suốt 3 ngày, cho đến khi đem Phong Suy Tuyết đưa lên phi cơ mới kéo mỏi mệt thân thể ngồi xe về nhà. Điện thoại di động tắt điện thoại, 3 ngày không có hàng đầu hí, đợi được Lý Giật trèo lên vào trò chơi thu tư tín không dưới ngàn con. Phải biết rằng, nhưng hắn là tiểu say con mèo công hội đầu não, linh hồn nhân vật, công hội thiếu hắn, tựa như không có đầu con rồi, căn bản không được. Thủ lĩnh, ngài làm sao vậy? Đừng dọa người ai, chúng ta thực đã phát động thủy quân, đem quan nhiệm diễn đàn im rồi, những thứ kia hình toàn lực thanh trừ chung, trước mắt thực đã nhìn không thấy tới bao nhiêu người phát. Lão đại, đừng như vậy, gốc cây vốn là không gọi chuyện này, ngài cũng không thể bởi vì. Nay điểm tiểu chuyện để lại bỏ quên chúng ta bọn này huynh đệ A hội trưởng, nghĩ mở cửu con. Hội trưởng, ngài nhanh lên một chút trở lại sao, nếu như ngươi nghĩ mò nãi, tiểu mội ta thả rằng liều mạng bạn trai không nên cũng muốn để ngài mò đủ, ta thì... rất tiến thần tượng của ta, mau trở lại ô ô ô. Nhìn những thứ kia nhắn lại, Lý Giật dở khóc dở cười, đám người kia đô lầm cho là mình bị mò nãi môn đánh bại, nhưng không biết mình 3 ngày nay đang cùng mò nãi môn nữ chủ giác ở nhất khởi, không có biện pháp nhất nhất trở lại. Lý Giật mở ra công hội kênh, phát một cái công cộng tin tức, nói đơn giản sáng tỏ hạ xuống, để cho thủ hạ người an tâm. Trừ cái này tiểu chuyện, gần mấy ngày chúng thần trò chơi chả xảy ra một đại sự. Mỗi năm một lần thần vương cảm ơn lễ đến rồi. Thần vương cảm ơn lễ là vì ca tụng ban thưởng đại địa hòa bình thần vương sinh nhật, thần sử cửa từ chúng thần sơn bay xuống, nghỉ chân ở các đại chủ thành, bán ra một số ngoạn gia bình thời không chiếm được hy hữu vật phẩm. Lần này hoạt động một năm cử hành một lần, kéo dài thời gian vì 7 ngày, phía chính phủ thuyết pháp là vì càng tốt trở về quỹ ngoạn gia, mà tham gia quá 7 lần thần ân lễ Lý Giật nhưng rõ ràng nhất, cái này cái gọi là thần vương cảm ơn lễ, hoàn toàn chính là khanh đa lễ. Thần sử chỉ biết bán ra một loại vật phẩm. Thần vương chúc phúc đại lễ bao nhan sắc thoạt nhìn rất nhu bức, tím sắc, có thể lái trang bị cường hóa cuốn cùng rất nhiều hy hữu vật phẩm. Một cái thần vương chúc phúc đại lễ bao mua giá tiền là 10 kim tệ, có thể vô hạn mua, tuyệt đại đa số hội lái người, khẩu trang bị cường hóa cuốn, vô cùng tiểu cơ tỷ số hội lái cường hóa 5 trang bị cuốn, vô cùng hiếm thấy cơ tỷ số lái cường hóa 10, thậm chí cường hóa 16 cuối cùng cấp trang bị cường hóa cuốn. Một cái thần vương chúc phúc đại lễ bao giá tiền mới 10 kim tệ. Nếu như có thể lái 16 cuối cùng cấp trang bị cường hóa cuốn, coi như mình không cần, qua tay bán đi cũng là một số vượt mức khoản tiền lớn. Nguyên nhân chính là như thế, đệ nhất giới thần vương cảm ơn lễ thời điểm, cơ hồ người người đi mua khanh đa đại lễ bao đụng vật khí. Hy vọng rất đẹp tốt, thực tế rất vô tình, hoa thượng mấy trăm kim tệ mua đại lễ bao, hoàn toàn chính là múc nước trôi, thậm chí hoa thượng mấy vạn mười mấy vạn, mấy trăm vạn kim tệ người, kết quả cũng kém không nhiều lắm. Đô bi đến rồi. Đừng nói 16 trung cực cường hóa quấn không thấy được, mà ngay cả 10 trung cấp cường hóa quấn, đô cực kỳ hiếm thấy, đợi được 7 ngày thần ân ngày kết thúc, mỗi người ba lô bên trong trước đống đầy 1-2 cường hóa quấn. Quá khanh đa rồi, các ngươi đây là dự. Không mang theo như vậy đùa, lao tử hoa rồi mấy ngàn vạn, con mẹ nó lái đồ tốt nhất, lại là ba cường hóa quấn, làm máu, giống như vậy lên tiếng, mỗi một năm thần ân lễ sau khi, cũng sẽ ở quan nét thấy. Mang theo vô số lần kỳ vọng, bằng tiểu vật lộn đỏ sức đại, vô số người vì thế nghiêng nhà giảng sản, chúng thần chi vương ác liệt nhất vòng tiền hoạt động một trong, thần vương cảm ơn lễ. Thần vương cảm ơn lễ còn không có chính thức bắt đầu đi, trong trò chơi lại bắt đầu tạo thế rồi, động bất động một cái hồng chữ trà bình hiện lên, giới thiệu thần vương quang huy sự tích, thế giới tạo thành, thần vương dốc hết sức rơi xuống 10 ma chờ một chút, làm cho người ta một loại thần vương tuyệt đối. Như vừa cảm giác, như vừa cái rắm, sớm muộn gì đều là bị ngoạn gia thôi đảo hàng. Đối với lần này, Lý Dật cho biết khinh thường. Bởi vì trò chơi tạo thế, không biết có bao nhiêu người mong đợi cái này hoạt động, Lý Dật cũng không còn nhàn rỗi. Tiểu Kiều thực đã 38 cấp, đi theo công hội ba đoàn hỗn, hoàn toàn có thể tự lực cánh sinh, thực đã không cần phải hắn đeo, mà hắn mấy ngày qua đem trong kho hàng chất chứa trang bị cùng vật phẩm, có thể bán toàn bộ bán, thậm chí ngay cả phá xương thành trong kho hàng tiền đô nói ra, toàn bộ đổi thành kim tệ đặt ở trong tay. Diệt chứ Lý Giật đổi thành tiền mặt kim tệ, trên tay hắn chả còn dư lại 5.000 vạn kim tệ dựa theo trước mắt tỷ lệ, nếu như toàn bộ đổi thành tiền mặt chừng có thể đổi lại 1.000 vạn chừng. Không có biện pháp. Cùng mở khu lúc so sánh với, bây giờ kim tệ đổi giá tiền giảm xuống gấp mấy lần, bất quá Lý Dật tuyệt không lo lắng, bởi vì thần vương cảm ơn lễ sau khi, chúng thần chi vương sẽ làm ra một kinh thiên động địa cải biến, đến lúc đó, kim tệ cùng cấp tại tiền mặt, hơn nữa hội vẫn kéo dài 8 năm. Chúng thần phía chính phủ tại sao phải làm ra thần vương cảm ơn lễ? Nguyên nhân chính là bây giờ hệ thống sản xuất kim tệ nhiều lắm, bọn họ phải về thu đem giá hàng một lần nữa ổn định. Dĩ nhiên, trước mắt mới thôi, trừ Lý Dật vị này sống lại người. Biết cảm ơn lễ chân tướng người một cái cũng không có, chúng thần phía chính phủ vẫn giữ vững thần bí, trò chơi đưa vào hoạt động rồi 8 năm lâu, cũng không có thấy bất kỳ một vị phía chính phủ nhân sĩ lộ diện. 10 kim tệ lái trang bị cường hóa quấn, coi như là người, khẩu đồ bỏ đi trang bị cường hóa quấn, cũng so với mình cường hóa hoa tiểu coi là, phải biết rằng trực tiếp tiểu 30 nhiều kim tệ rồi, còn không nhất định bảo vệ thành đi, là A ta quyết định lấy ra 50 vạn kim tệ tới hung hăng làm thoáng cái, NNG. Cho dù mở không ra cuối cùng cấp quấn, ra một số đồ bỏ đi quấn cũng có thể trở về vốn rồi. Đại đô đệ, ta cũng trang bị lấy ra 50 vạn tới hợp lại hạ xuống, đến lúc đó hai chúng ta so một lần, nhìn ai lái đồ tốt, ha ha, ha ha, không thành vấn đề. Trần Dương cùng tâm tình không tệ nói hưng cao thải liệt kể từ khi Lý Dật đem tiểu say con mèo công hội đổi thảo thành lợi nhuận hình thức, này nhị vị đô kiếm được rồi tiền mặc dù thật xa so ra kém Lý Dật, nhưng so sánh với bình thường ngoạn gia nhưng mạnh hơn nhiều lắm. Thiếu đầu nhập một điểm, tiểu tâm huyết vốn vô thuộc về. Lý Dật đi tới hai người trước mặt, tiểu A báo cho rồi một câu. Trần Dương một phát miệng, 50 vạn, tiểu tiền mà thôi, yên tâm đi hội trưởng, chúng ta có chừng mực. Tâm tình không tệ cười ha ha. Lý Dật lắc đầu, không có đi xuống sâu nói, đi tới Hỏa Băng Nhi trước mặt, cùng nàng nhất khởi dở trướng con mắt. Tiểu say con mèo công hội đi vào lợi nhuận hình thức, Trần Dương cùng tâm tình không tệ mỗi dẫn người đánh phó bản, làm kim đoàn, Lý Dật làm như công hội hội trưởng. Tự nhiên cũng có chia hoa hồng, bất quá hắn chưa từng có đề cập tới tiền, mà là vẫn tồn tại công hội trong ngân hàng. Băng Nhi, coi là một cái ta có bao nhiêu tiền, toàn bộ nói ra. Tốt, Hỏa Băng Nhi kiên nhẫn tính toán. Tổng cộng là côi 3.687 vạn, chờ thấm tháp tiền lãi chia hoa hồng, đem Lý Dật đô làm ngơ ngẩn rồi. Thế nào nhiều như vậy? Phó bản thủ giết phần thưởng 1.000 vạn, phân đi xuống, chả còn dư lại một nửa. Còn nữa, gần đây ta lôi một cái tài trợ thương nhân. Chỉ cần chúng ta đánh phó bản thời điểm, phách cái theo, la thượng một câu quảng cáo từ, một tháng thì 500 vạn thu vào, còn nữa mộng tưởng công hội cùng chúng ta hợp tác khai hoang phó bản, vừa phân ra 300 vạn, Hỏa Băng Nhi tinh tế cho Lý Dật giảng giải, mỗi một bút khoản tiền đều nói rõ ràng bạch bạch, đem Lý Dật bội phục ngay cả chọn đại các chỉ, tiểu say con. Mèo công hội đệ nhất bí thư, tài chính đại thần, Hỏa Băng Nhi, thực đã danh tiếng vang dội rồi. Linh đầu cần làm công hội đưa vào hoạt động tài chính, còn dư lại toàn bộ nói ra. Hỏa Băng Nhi đem Lý Dật chia hoa hồng nói ra, hoa đến rồi trương mục của hắn. Bây giờ Lý Dật trên tay tiền, thực đã đạt hơn 8.000 vạn kim tệ rồi. Đây tuyệt đối là một số khoản tiền lớn, phải biết rằng, kiếp trước Lý Dật đắc ý nhất phong cách thời điểm, trên tay hắn tư chất kim cũng không có vượt qua sáng 500 vạn. Lý Dật muốn lúc đi, Hỏa Băng Nhi nói một câu, hội trưởng, ngươi nói tiền là muốn mua thần bàn cho đại lễ bao sao? Ta cảm thấy được, không thể quá trông cậy vào vật khí, Lý Dật ha hả cười một tiếng, số tiền này ta có khác tác dụng, đại lễ bao một cái cũng sẽ không mua, bởi vì ta chưa bao giờ tin tưởng vật khí, bất quá hay là cảm ơn ngươi lời khuyên. Hỏa Băng Nhi đỏ mặt lên, hai đầu dài vừa cúi xuống. Lý Dật làm xong những chuyện này hậu, tiểu chạy tới Đao Phong Sơn thi đấu thể thao chàng rồi. Thi đấu thể thao chàng xếp hạng, hắn vẫn bị vây vị thứ nhất, bất quá có 3-4 cái ngoạn gia vi tích phân đang ở hướng hắn bước gần, vì bảo hiểm khởi kiến, hắn quyết định đem mấy cái ngoạn gia chèn ép đi xuống. Bạo Phong Nữ Thần cơn giận nắm bắt tới tay đã lâu như vậy, chả một lần cũng không còn phái thượng công dụng đi, vừa lúc lũ cơ hội này, thí nghiệm một cái phong kiếm uy lực. Chương 35 tiểu thí thân thủ. Đao Phong Sơn thi đấu thể thao chàng người ta tấp nập, kéo dài bốc lửa, tiếng cười, mắng chửi người thanh âm, giao tạp trong đó, ở cái địa phương này, chỉ có thể lựa chọn khu vực thanh âm che đậy, nếu không như vậy loạn thanh âm, sẽ làm người điên mất. Lý Dật bằng 18K đệ nhất vị, tên thứ 2 trước mắt tên thứ 3 14.600. Thi đấu thể thao chàng đệ nhất quý sẽ phải đi qua, cho nên những thứ kia có hy vọng đoạt được hạng ngoạn gia cả ngày ngâm mình ở nơi này, nghiên cứu đả pháp, định ra chiến lược, vì chính là bắt được 70 cấp trước kia duy nhất một con phi hành tọa kỵ. Lý Dật hôm nay vận khí không tệ, báo xong tên lập tức đã bị chuyển vào rồi kính tượng luận võ tràng, còn không có đánh đi, đinh một tiếng, tùy cơ đạt được một cái chiến trường vinh dự đại lễ bao. Này cất chó vận. Lý Dật đối thủ chua tới một câu. Lý Dật khẽ mỉm cười, trực tiếp mở ra lễ bao, lái đồ xoàng, 10 bình cao cấp tánh mạng khôi phục dược tề. Đối thủ lần này là một ám tinh linh tật phong đạo tặc ngoạn ra, tên cất dấu, trên mặt vây bắt mặt nạ, làm cho người ta nhìn không thấy tới hắn hình dáng. Quyết đấu bắt đầu. Ám tinh linh đạo tặc tiểu tiềm hành biến mất. Cảm giác. Lý Dật buông thả loài người thiên phú cảm giác, phát giác đến ám tinh linh đạo tặc ở phía sau mình, xoay người lại hướng hổ khiêu lên xạ ra một mũi tên. Băng. Lý Dật băng tiễn xạ ở trên mặt đất, ám tinh linh đạo tặc sớm có phòng bị, thừa dịp Lý Dật cảm giác biến mất sau, ngay lập tức thoát đi này đồng khu vực. Lý Dật vừa mới rơi xuống đất, ám tinh linh đạo tặc một cái tạc kích đập vào rồi đầu của hắn thượng, nhất thời để hắn hôn mê bất tỉnh. Lý Dật không có trực tiếp sử dụng bóng tối cắn nuốt giải trừ mê muội, dựa vào hắn đối với tật phong đạo tặc nghề nghiệp hiểu, hắn tin tưởng, đối phương nhất định sẽ vây quanh hắn chính diện, tới tiến hành ngay cả kỹ. Quả nhiên, ám tinh linh đạo tặc vây quanh rồi Lý Dật chính diện, trong tay dao gâm khẽ nổi lên lang quang, đây là tật phong đạo tặc đánh ra liên tục kỹ dấu hiệu. Bóng tối cắn nuốt. Một đạo khói đen đem Lý Dật thân thể bao vây, trong nháy mắt tiểu cắn nuốt rất mê muội trạng thái, Lý Dật cũng không lui lại, mà là giơ lên bạo phong nữ thần cơn giận. Cùng ám tinh linh đạo tặc đối với chém. Bạo phong nữ thần cơn giận tốc độ công kích vì cực tốc, một giây chung có thể đánh 3-4 kiếm, tê dại hiệu quả cao gần 50%, tuy nói có cấp bậc hạn chế, tê dại hiệu quả giảm thấp, nhưng này sao nhanh đến tốc độ công kích, cho dù tê dại hiệu quả chỉ có 1%, chung xác suất cũng là tương đối lớn. Á thần khí uy lực hiển lộ rồi đi ra, ám tinh linh đạo tặc bị đánh 3 kiếm, tê dại hiệu quả tiểu gây ra rồi. Ám ảnh áo choàng. Ám tinh linh đạo tặc khu trừ tê dại trạng thái muốn chạy. Lý Dật mở ra trừng phạt phong bạo vừa đưa hạn chế trên mặt đất. Phong kiếm tê dại đặc hiệu vô cùng dễ dàng gây ra, nhưng không thể kéo dài tê dại, mỗi lần đều là cách xa nhau 10-20 giây, mới có thể lần nữa bị gây ra thành công. Lý Dật lùi về phía sau, dùng tụ lực tiến nhắm ngay hắn. Xèo xèo xèo xèo chi xoẹt. Diệt sát. Lớn nhất uy lực tụ lực tiến theo sát phía sau diệt sát chi tiến, hai loại công kích đồng thời trúng mục tiêu. Không cách nào di động lực phòng ngự vừa giảm phân nửa ám tinh linh đạo tặc đỉnh đầu tuôn ra 3.743 thương tổn, tại chỗ bị dây ngã xuống đất. Kỹ năng đặc biệt lưu, lão tử nhất bê rồi. Ám tinh linh đạo tặc té trên mặt đất, thua không phục lắm. Lý Dật căn bản không có để ý đến hắn, thi đấu thể thao trong chàng chẳng qua là hạn chế sử dụng dược phẩm, nhưng không có hạn chế sử dụng kỹ năng đặc biệt. Này nói rõ đây là trải qua hệ thống đồng ý, là trò chơi quy tắc, quản ngươi có tức giận hay không. Có khả năng chúng ta phía chỉ một chàng, nếu như ngươi thắng, ta đem của ta kim sắc nhận cho ngươi, nếu như ngươi thua, ngươi đem mang kỹ năng đặc biệt trang bị cho ta, nhưng trước đề dạ, ngươi không thể sử dụng kỹ năng đặc biệt. Ám tinh linh đạo tặc trả nằm trên mặt đất thì thầm đi. Lý Dật cười hắc hắc, ngươi nói thẳng đừng làm cho ta xạ tiến thật tốt, cùng ngươi đối với chém mới hợp ngươi tâm ý sao. Không dám chính là cháu, nói nhiều vô dụng. Ám tinh linh đạo tặc hừ lạnh một tiếng. Lý Dật đợi hồi lâu, lần sau đối thủ cũng không có. dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, hắn không có chuyện gì làm cùng với ám tinh linh đạo tặc kéo đản, hắc hắc, ngươi muốn ta. Tốt, không thành vấn đề, ngươi không phải là rất nhu sao. Có khả năng ngươi tìm ta bằng hữu đi, trên người hắn trang bị so với ta khá, nếu như ngươi không dám đi, ngươi chính là cháu. Dám đem ngươi bằng hữu tên nói ra sao? Ám tinh linh đạo tặc bị chọc giận. Vong nhân, Hoa Sơn công hội nhị đương gia, có loại ngươi tìm hắn đi, ta gọi là Phụ Tây, ngươi cùng hắn nói tên của ta là được. Ta sẽ đi ngay bây giờ, vong nhân, vong cái máu. Ám tinh linh đạo tặc buông thả linh hồn, rời đi kính tượng nơi sân. Ám tinh linh đạo tặc mới vừa đi, Lý Giật người đối thủ xuất hiện trong sân. Lại là đạo tặc, bất quá lần này không phải là tinh tinh linh đạo tặc, mà là loài người, hình thể kiều tiểu, trước đột hậu kiều, hay là một cái vóc người rất chính xác nữ tặc. Trên đầu tên không có ẩn nút, lại là nhà mình công hội Nguyệt Diệu Thương Hải. Hội trưởng. Nguyệt Diệu Thương Hải thấy Lý Giật, vội vàng viết chữ nói. Lý Giật gật đầu, cười nói, có muốn hay không ta để? Không cần, ta không nhất định thất bại. Nguyệt Diệu Thương Hải viết chữ trả lời. Tốt lắm, đến đây đi. Nguyệt Diệu Thương Hải tiềm hành biến mất, Lý Giật động cũng không động, vẫn đợi được nàng từ phía sau gõ ám côn, mới dùng bóng tối cắn ướt, thi đấu thể thao tràng luận võ, mỗi lần tranh tài bắt đầu. Kỹ năng đặc biệt dê cũng sẽ tự động trọng trí như lúc ban đầu, giải trừ. Phong kiếm ngay cả chém, siêu cao tần tỷ số tốc độ đem Nguyệt Diệu Thương Hải đánh căn bản không có hoàn thủ một trong, 10 giây đồng hồ không tới, nàng tiểu quỳ ở trên mặt đất. Ở thi đấu thể thao trên trận đánh bại đối thủ, người thắng có thể lựa chọn hai loại tử vong phương thức, một loại là làm cho đối phương trực tiếp biến thành thi thể, chỉ có thể buông thả linh hồn sống lại, một loại khác là làm cho đối phương quỳ xuống, giữ vững một giọt máu, như vậy mặc dù bại nhưng giảm đi rồi một số lớn trang bị sửa chữa phí dụng, hiển nhiên, loại thứ hai so sánh với loại thứ nhất muốn hữu hảo nhiều. Nguyệt Diệu Thương Hải nằm trên mặt đất, sâu kín thở dài, trên lệch hảo đại. Lời vừa ra khỏi miệng, Nguyệt Diệu Thương Hải tiểu bị ba, bởi vì vừa mới nàng không có đánh chữ, mà là dùng miệng nói ra được. Thanh âm rất êm tai nha, vừa điềm vừa lạc lạc, cùng cái kia đại mình tinh hứa mạn chân tướng, hắc hắc. Nguyệt Diệu Thương Hải, thực lực của ngươi không sai, trước mắt có thể cùng ta giao tay ngoạn ra. Bài vị kém coi nhất đã ở 200 vị trong vòng, tăng cố gắng lên, thẳng tiến tiền tam danh sao. Thật sự, Nguyệt Diệu Thương Hải vừa đánh thượng chữ rồi. Nhờ cậy, thanh âm của ngươi ta cũng nghe được rồi, chả làm thần bí như vậy để làm chi. Bây giờ vốn hội trưởng ra lệnh ngươi, lần sau một mình ở thời điểm, đừng đánh chữ, trực tiếp dùng miệng nói là được, dễ nghe như vậy thanh âm phải được thường nói, nếu không tiểu lăng mất. Ách, thói quen. Được, ca ca ngươi lão lễ phi đao đi, thật lâu không thấy được hắn. Hắn gần đây cấp bậc dụng vô cùng lợi hại nha. Lão lễ phi đao, trước kia cấp bậc trên bài hành bảng đệ nhất danh, bây giờ thực đã ngay cả trước 100 còn không thể nào vào được rồi. Nguyệt Diệu Thương Hải trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói, ta cũng không biết, trước đó không lâu hắn bị công ty khai trừ, ta liền không còn có ra mắt hắn. Công ty? Lý Dật cảm thấy tò mò. Ừ, hắn không phải là anh ta, chỉ là của ta tỷ. Ách, hộ vệ của ta, nói hắn là anh ta, chẳng qua là để ngoại nhân tốt hiểu một điểm. Hiểu được rồi. Lý Giật bừng tỉnh đại ngộ. Hội trưởng, ta trước hạ, ngàn vạn không nên cùng người khác nhắc tới thanh âm của ta, ta sợ người khác hội hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Lý Giật cố ý giả bộ ngu. Hi hi, ngươi hiểu. Nguyệt Diệu Thương Hải hướng về Lý Giật khoát tay áo, thân thể biến mất. Đinh. Nguyệt Diệu Thương Hải vừa mới lỏ gật không có mấy phút đồng hồ, Lý Giật bạn tốt bên trong ghi chú tên, tiểu mạn tiểu sáng lên. Bạch Kim Chi thủ đoàn trưởng, tiểu mạn lỏ zin rồi. Lý Dật lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, vừa một gã đối thủ xuất hiện ở trước mặt hắn, một tay kiếm, cực lớn tấm chắn, đúng dịp rồi, lại là Vị Ương Vô Song. Ám Dực hội trưởng. Lý Dật còn không có mở miệng đi, Vị Ương Vô Song làm cho nó nhận ra rồi. Ừ, kỹ thuật không tệ, bội phục. Vị Ương Vô Song nết miệng cười một tiếng. Tới ta sẽ sao, tinh thần hỏa công hội cho ngươi cái gì đãi ngộ, ta đây cũng cho ngươi cái đó đãi ngộ. Lý Dật cũng âm tổn hại, lại vào lúc này đào nổi lên góc tường. Ha ha, Ám Dược hội trưởng thật là tốt ý lòng ta dẫn rồi, bất quá dương tinh thần đối với mình không tệ, ta đây một thân trang bị đều là hắn giúp đỡ nòng, nếu như ta chuyển quang chỗ hắn, kia chẳng phải thành tiểu người. Bây giờ không thể tới, không có nghĩa là sau này, ha ha. Chỉ mong sao, ha ha. Quyết đấu bắt đầu, Vị Ương Vô Song vẫn như cũ là cũ đường, không cần trùng phong hướng Lý Giật bước vào. Lần này Lý Giật thái độ khác thường, cũng không lui lại, mà là hướng Vị Ương Vô Song chạy đi. Cùng hắn chơi nổi lên toàn vật lộn đỏ sức. Phong kiếm tê dại hiệu quả gây ra tỷ số cực cao, tốc độ vừa mau, Vị Ương Vô Song còn không có chém tới Lý Giật đi, đã bị tê dại ở. Tu lực tiến. Diệt sát. Hai mũi tên hợp nhất, xóa sạch Vị Ương Vô Song 2123 máu lượng, mà chỉ là bắt đầu, bởi vì Lý Dật sử dụng tiến chi là băng tiễn, đến lượt Vị Ương Vô Song xui xẻo, đóng băng hiệu quả lại bị gây ra, Lý Dật vây quanh phía sau hắn, sử xuất, đánh ra yếu hại xạ kích tăng liên hoàn tài bắn cung. 1586, 1187, 2286 phát kích. Mạnh như Vị Ương Vô Song, một chiêu không có ra, bị Lý Dật miểu sát tại chỗ. Vị Ương Vô Song quỳ rạp xuống đất, thở dài, đây chính là ám dược hội trưởng thực lực chân chính sao? Không đúng, sùng vật của ngươi còn không có sử dụng đây. Vị Ương Vô Song hướng về phía Lý Dật chắp tay, rời đi kính tượng nơi sân. Lý Dật thấy, chiến trường vi tích phân trên bài hành bảng tên thứ 3 vi tích phân giảm xuống 200. Hiển nhiên, Vị Ương Vô Song chính là trên bài hành bảng tên thứ 3 tuyển thủ. Người thắng có thể đạt được 100 vi tích phân, sự thất bại ấy muốn khấu trừ dụng 200 vi tích phân. Đây chính là thi đấu thể thao chàng tàn khốc. Một thua một doanh, 300 vi tích phân chênh lệch, thua liền mấy chàng, cũng không tốt đuổi theo. Kia mới vừa rồi cùng ta luận võ cái cung tiến thủ, ngươi là tiện nhân, đệ nhất thiên hạ đại tiện nhân. Đang lúc này, một cái thế giới tin tức xuất hiện, phía trước một đống tiện nhân, phía sau liền hoàn toàn biến thành rồi che đậy chữ. Mắng chửi người người, chính là cùng Lý Dật giao qua tay ám tinh linh đạo tặc, mà hắn mắng chửi người rất đúng giống, tự nhiên không phải là người khác. Chính là Lý Dật. Phi, ngươi nai pháo, ngươi vừa mới không phải là rất thần khí sao? Chạy ngươi MB, có khả năng tới đánh ta nha, tới cùng ngươi vong ca nha. Chạy ngươi MB, vong ca hận nhất loại người như ngươi đánh không lại bỏ chạy cháu. Vừa một cái thế giới xuất hiện, hàng thoại người rõ ràng là, vong nhân. Chương 36 địa ngục ngũ liên tinh. Tiện nhân, đâu có rồi đấu đơn, kết quả một nhóm người đánh ta, ngươi còn có mặt mũi theo la thế giới. Ám tinh linh đạo tặc vừa nhìn thấy tiện nhân vong hàng thoại, nhất thời giận quá rồi. Ngươi đầu góc tiểu lúc có phải hay không bị con lừa đá rồi? Ngươi thế nào chỉ ánh mắt thấy chúng ta tiện đầu gọi đánh ngươi rồi? Tiện nhân vong thiên hạ đệ nhất ái tướng, cô đơn nước hoa đã ở trên thế giới tới một câu. Ám tinh linh đạo tặc giận quá rồi, cào, mới vừa rồi đánh lén người của ta thì ngươi một cái, các ngươi vô sỉ đến đỉnh điểm. Tiện nhân vong, đánh không lại cũng đừng giả bê, dầm dĩ ngươi muội nhà. Không phục tới đấu đơn, ca để bà chiêu. Ngươi đem ngươi thủ hạ chính là cẩu đô đổi đi, ta liền cùng ngươi chọn lựa, một nhóm người đánh một cái, coi là năng lực gì. Ta nhưng không có gọi bọn hắn động thủ, là bọn hắn tự nguyện thượng, ngươi nhân duyên không tốt, trường một tờ giấy vô sỉ mặt, ngươi quái ai. Chẳng lẽ còn muốn cho ngươi vong cha giúp ngươi trở về một cái lò. Mẹ của ngươi ở đâu? Ta nguyện ý bang cái này vội vàng. Ha ha ha ha. Hoa Sơn công hội một nhóm người đồng thời phát thế giới cười nhạo. Ám tinh linh đạo tặc vừa nhả ra một đống che đậy chữ. Bị tiện nhân vong thiếu chút nữa khí hộp máu. Miệng tiện người, phải tìm đồng dạng miệng tiện người đến đối phó hắn. Lý Dật chiêu này thái cực đẩy tay mượn đao giết người, hiệu quả thật đúng là không tệ. Lý Dật vừa nhìn tiện nhân vong cùng ám tinh linh đạo tặc đối với phun, vừa tiếp tục quyết đấu, bằng hắn cào nhà văn pháp ở lại thêm phong kiếm cùng phong bạo giới chỉ này hai kiện cực phẩm trang bị, tự nhiên đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, không người nào có thể ngăn chặn. Vì tích phân trên bài hành bảng diện hạng không ngừng biến hóa, Vị Ương Vô Song bại bởi Lý Dật sau lại vừa thua trận một cuộc, hạng thoáng cái rớt xuống rồi tên thứ 5. Đối với Lý Dật mà nói, Vị Ương Vô Song thực đã chưa đầy gây cho sợ hãi, chân chính để hắn cảm thấy tò mò chính là trước mắt bài vi tích phân trên bảng vị thứ 2 ngoạn ra. Tên thứ 2 vi tích phân ý vị trướng, Lý Dật tăng tên thứ 2 lại tăng 900, một mực đến gần, cũng không có bị hất ra. Dương tinh thần, tịch mịch bán thành, hồ đồ hồ ly, hay là hoa cụ sái. Lý Dật suy nghĩ hồi lâu, cũng muốn không ra tên thứ 2 là ai. Toái cốt người các ngươi khắc bị đánh bại rồi, người thắng từ trên người hắn cầm đi 500 chiến trường vi tích phân cùng một cái chiến trường vinh dự lễ bao, để chúng ta cùng nhau làm cho này vị dũng sĩ hoan hô. Hồng chữ hệ thống thông báo xuất hiện, ngay cả trà ba lần, kinh hãi thi đấu thể thao trong tràng tất cả ngoạn ra. Không có lầm sao. Chiến trường quấy toàn cơ bị đánh chết. Ai mạnh như vậy a? Kia đồ chơi cũng có thể giết chết. Thật bất khả tư nghị, ta lực phòng ngự 1100, đụng với hắn đều là trực tiếp bị dây a. Mạnh nhân, thật mạnh liệt. Vô số tán dương thanh tràn ngập thi đấu thể thao khu vực lãnh thổ kênh, bởi vì cái kia thông báo, đem tuyệt đại đa số người nhiệt tình đốt đi lên. Lý Dật cũng cảm thấy kinh ngạc, phải biết rằng, toái cốt người các ngươi khác nhưng là ngay cả hắn cũng không dám đụng chạm N đối thủ. Nhìn một chút bảng xếp hạng, tên thứ 2 vi tích phân vừa tăng vọt rồi 500, không nghi ngờ chút nào, hắn chính là giết chết toái cốt người các ngươi khác người. Ai xếp hạng đệ nhất vị, ai đụng phải đối thủ thời gian lại càng trường. Tựa như Lý Dật trước mắt xếp hạng đệ nhất vị, hắn ít nhất phải đợi 5 phút đồng hồ, mới có thể đụng phải người đối thủ. Đây là cho phía sau ngoạn gia động lực, làm bọn họ phấn khởi tiến lên. Thú nhân tộc mạnh nhất triệu hoán sư tử vong rít gào bị đánh bại rồi, người thắng từ trên người hắn cầm đi 1.000 chiến trường vi tích phân cùng một cái chiến trường vinh dự lễ bao, để chúng ta cùng nhau làm cho này vị dũng sĩ hoan hô. Lại là một cái hệ thống hồng chữ hiện lên, Đao Phong Sơn thi đấu thể thao chẳng cả sôi trào rồi. Khiêu chiến địa ngục ngũ liên tinh. Thật là manh nhân A. Lý Dật cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Trừ thương quy quyết đấu, thi đấu thể thao trong chàng còn có một rất vạm vỡ xông quan nhiệm vụ, địa ngục ngũ liên tinh. Nhiệm vụ này vụ cần đánh bại toái cốt người các người khác mới có thể nhận được, khiêu chiến thi đấu thể thao chàng lịch giới N vô địch, tổng cộng 5 cuộc tranh tài, mỗi một chàng phần thưởng 1.000 chiến trường vi tích phân, 5 chàng toàn bộ thắng lợi coi là làm thành công, nhưng chỉ muốn thua một cuộc, chiến trường vi tích phân lập tức bị khấu trừ 5.000. Lý Dật vi tích phân cùng vị thứ hai thực đã xê xích không nhiều rồi, nếu như vị này mãnh nhân khiêu chiến thành công, đem lập tức vượt qua Lý Dật, trở thành đệ nhất danh. Chẳng qua là, hắn thật có thể thành công. Lý Dật đối với lần này cho biết hoài nghi. Giết chết toái cốt người các ngươi khác mặc dù có chút khó khăn, nhưng hắn cũng có tự tin làm được, chẳng qua là tương đối phiền toái một chút, bởi vì các ngươi khác trong tay sử thi vũ khí phụ ra tới chết đặc hiệu, bất kể ngươi kỹ thuật cao bao nhiêu siêu, nếu tới chết đặc hiệu gây ra, cho dù ngươi có 100 vạn máu, đều là do chàng bị dây, Lý Dật không muốn đánh các ngươi khác, nguyên nhân ở chỗ này đi. 5 phân thực lực, 5 phân vật khí, mới có thể đánh bại chiến trường quay toàn cơ. Mà cùng các ngươi khác so sánh với, địa ngục ngũ liên tinh khó khăn càng cao, trừ người tử vong rít gào tốt đánh một điểm ngoài, còn dư lại 4 người toàn bộ là biến thái trung biến thái. Kiếp trước Lý Dật từng hắn khiêu chiến quá, bất quá hắn chỉ đánh quá tiền tam cái, đến rồi thứ tư tinh thời điểm, vô luận như thế nào cũng đánh không lại đi. Chỉ sợ lúc ấy trong tay của hắn có một thanh hút máu vũ khí. Thú nhân tộc mạnh nhất nguyền rủa tế tự tử vong giống giận đánh bại người khiêu chiến. Người khiêu chiến vi tích phân bị khấu trừ 5.000, khiêu chiến địa ngục ngũ liên tinh thất bại. Vừa một cái hệ thống hồng chữ hiện lên, tuyên bố người khiêu chiến thất bại. Giờ, thú nhân tộc mạnh nhất nguyền rủa tế tự ở khu vực giống giận một tiếng, kinh sợ toàn trường. Doanh rồi trận đầu, bắt được 1.000 vi tích phân, nhưng thâu 5.000 vi tích phân, cái này có thể bồi lớn. Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng áp lực suy giảm, vẫn bị theo sát không nghỉ, mắt thấy vi tích phân tiểu bức đều rồi, đổi thành ai trong lòng đều có áp lực. Vốn là xếp hạng vị thứ 2 ngoạn gia, trải qua lần thất bại này, hạng lập tức rớt xuống rồi thứ 9, trước mắt xem ra, thực đã không cách nào đối với Lý Dật tạo thành uy hiếp rồi. Mặc dù có điểm không biết tự lượng sức mình, nhưng có thể đánh quá các ngươi khắc cùng địa ngục đệ nhất tinh, này cũng không phải chỉ có vận khí là có thể làm được. Lý Dật phân tích thật lực của đối thủ. Lý Dật đợi chờ hồi lâu, rốt cục chờ tới vị kế tiếp đối thủ. Giờ, thú nhân mới là trên cái thế giới này mạnh nhất chủng tộc. Toái cốt người các ngươi khắc cơ cái búa lớn, hung ác giống lên một tiếng. Chỉ cần có ngoạn gia đánh bại các ngươi khác, vị này N sẽ tiến vào nửa điên điên trạng thái, xuất chiến tần số ít nhất gia tăng 10 gấp. Lý Dật đem bạo hùng chi vương kêu lên, mặc dù hắn không muốn đụng phải các ngươi khác, nhưng các ngươi khắc kỷ trải qua đi ra, đánh không đánh tiểu cũng không phải hắn. Chủ động nhận thua. Kia tuyệt đối không phải là Lý Dật tính cách. Ta muốn triển thoái trái tim của ngươi tới rửa sạch sỉ nhục. Các ngươi khắc xài bước lưu tinh chạy đến Lý Dật trước mặt, cao cao nhảy lên cái búa lớn quét ngang. Hỏa tiện đẩy mạnh khí mở ra, Lý Dật thủ hạ toát ra một chuỗi tia lửa, trong nháy mắt thoát ra 20m có hơn. Bạo hùng chi vương nhào tới, vung chảo kiềm chế, Lý Dật nhân cơ hội sử dụng mãnh liệt xạ. Phong kiếm đặc hiệu phi thường cường đại, tê dại hiệu quả chỉ là một hạng. Khác hạng nhất là giảm bớt ngoạn ra tất cả kỹ năng làm lệnh thời gian 50%, này ý vị như thế nào? Tỷ như diệt sát kỹ năng, làm lệnh thời gian 1 phút đồng hồ, trang bị rồi phong kiếm, làm lệnh thời gian lập tức giảm bớt một nửa, biến thành 30 giây là có thể lần nữa sử dụng. Tất cả kỹ năng làm lệnh thời gian giảm bớt rồi một nửa, đây chính là phong kiếm kinh khủng. Yếu hại xạ kích, liên hoàn tài bắn cung, diệt sát, Lý Dật công kích như nước chảy mây trôi, không một chút dừng lại cảm. Các ngươi khắc đỉnh đầu không ngừng toát ra thương tổn, giận đến hắn giống to kêu to, trong tay cái búa lớn kén hơn hung mãnh rồi. Bạo hùng chi vương cũng kháng không được, mà Lý Dật khiếu nó ra tới mắt cũng không phải là để nó kháng, chẳng qua là cho mình tăng một cái bảo vệ coi như hoàn thành nhiệm vụ. Bạo hùng thủ hộ. Lý Dật vừa mới để bạo hùng phụ thể, các ngươi khắc một búa đánh xuống, tới chết đặc hiệu gây ra, bạo hùng chi vương mãn máu bị dây. Trừng phạt phong bạo. Không đợi các ngươi khắc dùng trùng phong. Lý Dật hay nhẫn kỹ năng đặc biệt đem hắn định tại nguyên chỗ. 10 giây không thể di động, lực phòng ngự giảm phân nửa, Lý Dật có thể tận tình xạ. Các ngươi khắc máu lượng siêu nhiều, Lý Dật xạ rồi 10 giây cũng không có thể đem hắn đánh chết, không có biện pháp, người này cấp bậc là theo ngoạn gia cấp bậc tự động điều chỉnh, Lý Dật 63 cấp, hắn tiểu 83 cấp, vĩnh viễn so sánh với ngoạn gia cao 20 cấp. Ta muốn triển toái ngươi. Các ngươi khác trùng phong đến Lý Dật phụ cận. Thi đấu thể thao trên trận không có bất kỳ chướng ngại vật, trùng phong kỹ năng cơ hồ tất trùng, Lý Dật mở ra phong lá chắn bảo vệ cũng không có thể né tránh, bị chính diện đụng vừa vặn. Tiếp thu máu tươi tẩy lễ, yếu ớt loài người. Các ngươi khắc cái búa lớn vào đầu đánh xuống, Lý Dật dùng bóng tối cắn nuốt giải trừ mê muội, vẫn không có nhanh hơn các ngươi khác, bị cái búa lớn chặn ngang quét qua. 8878. May mắn Lý Dật lúc này chả ở vào bạo hùng thủ hộ trạng thái, máu lượng đạt hơn 18.000, nếu như không có cái này trạng thái, chỉ này một búa hắn đã bị dây rồi. Đánh lui xa kích. Chấn giảng xa kích. Lý Dật nhanh chóng cùng các ngươi khắc lạp mở khoảng cách, lần này vào các ngươi khắc máu lượng chỉ còn lại có 10 hơn vạn một điểm. Diệt sát làm lệnh thời gian lập tức kết thúc, phối hợp liên hoàn tài bắn cung, Lý Dật có lòng tin ở 10 giây bên trong giải quyết các ngươi khác. Giống. Ghê tởm loài người, cảm thụ thú tộc đệ nhất dũng sĩ đáng sợ, run rẩy sao? Các ngươi khác hướng về phía Lý Dật phát ra gầm lên giận dữ, Lý Dật đỉnh đầu lập tức toát ra 1200 thương tổn, tại chỗ xoay quanh, đối với thân thể mất đi điều khiển. Các ngươi khác mạnh nhất kỹ năng kinh khủng rít gào, sợ hãi thuật uy lực ra hãy. Đỉnh đầu không ngừng toát ra thương tổn. Hoàn toàn mất đi đối với thân thể điều khiển, các ngươi khác chạy lên trước, cái búa lớn một kén, 9876 Lý Dật tại chỗ ngã xuống đất. Thật là đủ suy. Lý Dật nằm trên mặt đất, trong lòng cái kia buồn bực. Các ngươi khác buông thả kinh khủng rít gào cơ tỷ số là 0.1%, mà chúng chiêu này còn có thể sống sót ngoạn ra, cơ tỷ số đồng dạng chỉ có 0.1%, nguyên nhân rất đơn giản, chiêu này khó giải, coi như là bóng tối cắn nuốt một loại kỹ năng, cũng không thể giải trừ. Như vậy tiểu sát suất cũng có thể đụng với, không phải là suy hay là cái gì. Chiến trường vi tích phân bị khấu trừ 200, các ngươi khắc luôn miệng hương khiếu, dương dương đắc ý đi. Đinh. Chúc mừng ngươi đạt được một cái chiến trường vinh dự lễ bao. Lý Dật cũng không biết nên hỉ hay là nên bi, đã đánh mất 200 chiến trường vi tích phân, lại phải đến rồi một cái chiến trường vinh dự lễ bao. Những thứ này tiểu cơ tỷ số xuất hiện đồ, thế nào cũng gọi mình đụng phải. Lý Dật nằm trên mặt đất suy nghĩ hồi lâu. Cuối cùng bất đắc dĩ buông thả linh hồn, nhân vật xuất hiện ở gần đây trong thánh điện. Chiến trường vi tích phân bảng xếp hạng biến hóa thật nhanh, không chỉ là Lý Dật dụng phân, mà là từ chỉnh thể, tất cả mọi người rất phân. Kháo, cái kia khiêu chiến xa khác ngươi đem tất cả đô hại thẳng rồi, ta bây giờ một tùy cơ tiểu đụng phải các ngươi khác, cũng không pháp đánh. Ta cũng vậy à, im lặng đã chết, này biến thái một búa tử xuống tới, ta liền bị dây, này còn đánh cái giám nha. Vô số ngoạn gia cùng kêu lên báo oán. Đối với cái kia thành công đánh chết các ngươi khắc ngoạn ra hận thấu xương. Lý Dật tới xích hổ vương đi, các ngươi khắc kia biên thái xuất hiện tần số gia tăng, hắn cũng không muốn rồi hay chết dụng phân, quá một chút đấu lại, thừa dịp mình bây giờ vận khí không tệ, đi đánh một lần triều tịch vương tọa nhìn, không có chuẩn một mỏ, kia vật cực phẩm tiểu ra tới. Chương 37 người kia. Lý Dật tới nhân ngư công chúa, trong nước một đường thanh quái đi tới. Tuy nói hắn bây giờ cấp bậc cao hơn rồi dưới nước di tích khu vực ngư nhân tiểu quái cấp bậc. Lấy không được mãn cấp, nhưng bởi vì ngư nhân tiểu quái số lượng rất nhiều, toàn bộ giết sạch, mang cho kinh nghiệm của hắn như cũ rất khả quan. Loạn xạ. Lý Dật trên người kim quang đại mạo, tiến chi hướng bốn phía phát xạ, trong nháy mắt giết chết mấy trăm chỉ ngư nhân tiểu quái. Quá lãng mất. Lý Dật bất đắc dĩ nhìn trong nước trôi tiến chi, loạn xạ lúc không cách nào nhắm vào, mỗi một lần dùng xong một chiêu này có ít nhất một nửa tiến chi hội đánh hụt lãng phí dụng. Đi thôi tiên bảo. Lý Dật nhẹ nhàng sờ soạng một cái nhân ngư công chúa gương mặt. Nhân ngư công chúa nhanh chóng đi tới. Thượng đế Phật tổ áo đặc biệt mạn tát ra giáo chủ lộ Tây Pháp, nhất khởi chúc phúc ta đi, Lý Dật mới vừa xuống nước không đông, loài người nữ Pháp sư bắt đầu thường đi tới dưới nước di tích, hai tay hợp thành chữ thập chúc phúc rồi một trận, mới phát thông một tiếng nhảy xuống đi. Lần này nàng đệ 1589 lần xuống nước. Wow ha ha, ta bắt đầu thương quả nhiên là vận khí người tốt nhất không ai, phát tải, phát tải. Thủy vực bên trong nổi lơ lửng vô số ngư nhân thi thể. Nhất thời để bắt đầu thương tinh thần chấn động, ra sức du hướng nàng trong mắt kim tệ. 43 ngân, 53 ngân, trắng giả tháng 1 năm 12 ngân, hào kháo 1 lam giả tháng 1 năm 17 kim. Lý Dật một đường thanh đến triều tịch vương tọa phó bảng trước, dễ dàng giải quyết, Á Lạc Ô Phất cùng lần đầu tiên đánh lúc so sánh với, lần này đơn giản nhiều lắm. Lý Dật tiến lên sở thi vận khí giống như chỉ lấy ra hai vật lục sắc trang bị ngay cả kim sắc trang bị cũng không cho hắn ra. Á Lạc Ô Phất trên thi thể còn có một đem triều tịch chi thược, bất quá hắn thực đã có, cho nên không cách nào nhặt thứ hai đem triều tịch chi thược. Lý Dật tiến vào triều tịch vương tọa phó bản. Lúc này Lý Dật máu lượng tăng vọt, khen cắt lạp phòng độc đai lưng, điều khiển năng lực tăng nhiều, bạo phong nữ thần cơn giận, đã khởi triều tịch phó bản nếu so với lúc trước dễ dàng rất nhiều. Ngồi ở ngư nhân người cao to đầu vai, ngay tiếp theo ngư nhân người cao to năng lực cũng bị hắn đề cao mấy chục gấp rồi. Ngao ca tư tăng rất lợi hại. Ngư nhân người cao to bắt đầu hành động, lần này Lý Dật như cũ lựa chọn độ khó khăn nhất, một khối thủy tinh cũng không đánh nát, tiến vào tà năng đại vương chiến đấu. Còn thứ nhất ngư nhân buột qua kết quả sở thi lúc Lý Dật vừa buồn bực đến rồi, lại tay không, máu cũng không có một cây. Vận khí vật này, quả nhiên là suy nghĩ không chừng a. Để cung thứ hai chỉ ngư nhân bột phổ lôi tư, Lý Dật vận khí tới. Tiến lên vừa sờ giả thuyết vật phẩm lan trong xuất hiện một con hải mã hình cái đầu, đỏ thẩm hải mã tọa kỵ xuất hiện, vận khí coi như có thể rồi. Lý Dật tâm tình hơi trì hoãn đem hải mã tọa kỵ nhặt lên, phát hiện phía dưới còn có một bổn kỹ năng sách. Địa cấp cung tiến thủ kỹ năng sách, bảy dập hệ kỹ năng, sinh tồn bản năng, đủ rồi, Lý Dật mừng rỡ, đem sinh tồn bản năng nắm bắt tới tay vỗ, lập tức học xong. Một cấp sinh tồn bản năng, giải trừ hết thể điều khiển trạng thái, cũng khiến mình ở kế tiếp 10 giây bên trong miễn dịch hết thể điều khiển kỹ năng, khắc, ngươi mẫn tiệp, cùng né tránh, trúc tính đem ở chỗ này trong lúc đề cao 10%, làm lệnh thời gian vì 3 phút đồng hồ. Cái này kỹ năng là cung tiến thủ một người duy nhất giải trừ dị thường trạng thái kỹ năng, phát tỷ số thập phần hiếm thấy, Lý Dật đều nhanh 6-4 cấp, cũng không có thấy có người bán. Tới đỏ thẩm hải mã dạo qua một vòng, tuy nói đây là một chỉ không phải là chiến đấu dưới nước tọa kỵ. Nhưng hồng toàn bộ bề ngoài như cũ khiến nó thoạt nhìn tương đối phong cách. Đỏ thẩm hải mã phát tỷ số không thấp cho nên vật này không tính hy hữu, chỉ có thể nói rất khó được, bất quá chỉ cần có tiền thiếp người thời gian, bất luận kẻ nào cũng có thể nhận được. Dĩ nhiên, trước mắt mới thôi Lý Dật không nghi ngờ chút nào là người nhận được này chỉ tọa kỵ ngoạn ra. Thu hoạch không tiểu, chẳng những làm rồi một con tọa kỵ, hy hữu kỹ năng, sinh tồn bản năng, cũng học được tay rồi, Lý Dật lòng tin tăng nhiều. Khống chế được ngư nhân người cao to ca tư tăng hướng thứ 3 chỉ ngư nhân bột tiến phát Canada, to dấu tô đại học, sách báo Nga Tiêu Tuyết tay đang cầm một quyển Ngạo Mạn cùng Thành Kiến học nhập thần, một con trắng đoán tiểu tay từ phía sau duỗi tới đây, theo cổ áo của nàng chiếu rồi đi vào. A, Tiêu Tuyết sợ hết hồn, lấy tay che, quay đầu lại nhìn làm trò đùa giai đích thực hung, một cái xinh đẹp không gì sánh được nữ tử. Đôi ngựa tóc dài, qua tử kiểm, anh đào tiểu miệng, một đôi câu hồn mị nhãn, da trắng còn giống như nãi. Thấy thế nào đều là một cái tuyệt thế vưu vật. Thiến Nhi, ngươi để làm chi, làm ta sợ muốn chết. Tiêu Tuyết kinh hồn không định. Thiến Nhi hướng về phía Tiêu Tuyết vứt tới mị nhãn, đem mình kia chỉ vừa mới vói vào nàng trong quần áo trắng nõn tiểu để tay ở lỗ mũi dưới, dùng sức ngửi một cái, hì hì, Linh Nhi bọn hắn tổng nói, của ta so sánh với ngươi đại ai nha nha, ta chỉ là muốn chứng minh một cái sao, sắc nữ, so với kia cái làm cái gì. Tiêu Tuyết mặt đỏ dần. Lớn hội sảng, tiểu rồi cũng không sảng liễu nha. Thiến Nhi cai đầu dài tới gần Tiêu Tuyết, cổ tiểu miệng, hướng nàng trong lỗ thai thổi hơi. Tốt dương, Thiến Nhi đừng làm rộn, hì hì, như vậy cũng không dưng rồi. Thiến Nhi một ngụm cắn lấy Tiêu Tuyết vành thai nhất thời để Tiêu Tuyết cả người run lên, nha đầu này cắn cũng không phải nặng nhưng nàng vừa hàm chứa vừa dùng đầu lưỡi không ngừng tỉn, làm cho nàng rất chịu không được. Không nên nháo nữa, Thiến Nhi. Tiêu Tuyết luôn miệng cầu xin tha thứ. Hì hì. Thiến Nhi buông ra miệng, hướng về phía Tiêu Tuyết làm cái mặt quỷ. Hai tay bối ở phía sau, một nhảy vừa nhảy đích bỏ đi rồi. Nhìn Thiến Nhi bóng lưng, Tiêu Tuyết nhức đầu thở dài. Đi tới nơi này trong trường học thực đã vài ngày rồi, Tiêu Tuyết nhận thức rất nhiều mới bằng hữu, vừa mới đi Thiến Nhi là nàng bạn cùng phòng, đồng dạng là chung người trong nước, bất quá so với nàng muốn sớm tới nơi này một năm. Thiến Nhi rất nhiệt tình, bất quá có một chút lại làm cho Tiêu Tuyết rất nhức đầu, đó chính là cái này bề ngoài nhìn qua tuyệt đối thuộc về họa thủy cấp bậc chính là Thiến Nhi, lại là một cái bất chết bất khấu sắc nữ. Thường xuyên hữu ý vô ý đánh lén nàng sờ ngực hôn mặt kề thai nói nhỏ để Tiêu Tuyết khó xử cực kỳ. Nha đầu này, cũng là cùng cái kia bại hoại có chút giống đi. Tiêu Tuyết trong đầu hiện ra một bóng người, đỏ mặt lợi hại hơn rồi. Lý Dật giật mình linh hắt hơi một cái, hướng về phía tà năng đại vương xạ ra một mũi tên, bùm bùm bang bang. Tà năng đại vương kêu rên một tiếng, ngã vào hắn dưới tên. Ai vào lúc này nhắc tới ta? Lý Dật rung rồi rung lỗ mũi, đi lên trước động thủ sở thi. Đinh. Trước mắt xuất hiện một cái giả thuyết vật phẩm lan 5 vật trắng sắc trang bị sắp hàng ở Lý Dật trước mặt. Kháo. Lý Dật mắng một tiếng, 5 vật trắng sắc trang bị không có nhặt, tiểu trà sát động trở về thành thạch. Trở lại phá xương thành, Lý Dật phát hiện, trong thành đường cái tiểu hạng đô sinh ra rồi biến hóa, trang sức phi thường hoa lệ đây là vì nên đón thần vương cảm ơn lễ, trong thành nở tờ cờ cửa tự phát cử hành hoạt động. Còn nữa 2 ngày, chính là thần vương cảm ơn lễ, hôm nay các đại chủ thành bên trong thực đã có thể thấy bộ phận thần sử rồi. Dĩ nhiên, bởi vì thần vương cảm ơn lễ còn không chính thức đến, thần sử cũng không có thể tiêu bán đại lễ bao, bọn họ xuất hiện mắt, chỉ là vì tạo thế mà thôi. Trên người tia sáng bốn xạ dở tay nhấc chân, cũng có thể tác động cảnh vật chung quanh biến hóa, đây chính là thần sử hiện ra ở ngoạn gia trước mặt bộ dạng. Ngươi cũng muốn như vậy phải không? Chỉ cần ngươi nghĩ, ngươi tới, hết thảy đều có thể. Đây là chúng thần chi vương tuyên bố khẩu hiệu một trong. Nhìn thoáng qua Đao Phong Sơn thi đấu thể thao chàng xếp hạng, Lý Giật một lòng rơi xuống. Không phải hắn một người nhân trung chiêu, thật nhiều người đô trung chiêu rồi, các ngươi khác xuất hiện tần số đại phúc gia tăng không biết hãm hại rồi bao nhiêu ngoạn gia, hôm nay tên thứ hai điểm số so với mình thiếu 5.000, coi như mình không đi ví phân huy chương đồng danh sách cũng không có người dung chuyển rồi. Các ngươi khác sẽ kéo dài điên cuồng 5-10 thiên đi, lúc này thỏa thỏa không thành vấn đề rồi. Lý Giật đi phách mại hành đi dạo một vòng, mua một đống tạo tiến tài liệu về đến nhà, đem người cá công chúa phóng ra, làm cho nàng tiếp tục nghe ca. Nhân ngư công chúa đối với hắn phụ hảo cảm độ vừa giảm xuống một mảng lớn, trước mắt chỉ còn lại có 132.123 rồi, tin tưởng dùng không được bao lâu sẽ chuyển phụ vì đang. Thật là thần kỳ tọa kỵ, đối với nàng tốt, ngược lại nàng không điều ngươi, ngược đãi nàng, nàng ngược lại đã nghe nói rồi. Đây là Lý Giật đối với nhân ngư công chúa này chỉ tọa kỵ đánh giá. Tây phủ công chúa vẫn là như cũ, cả ngày cầm lấy một cây mạt một bả nước trơn trăng rằm trường tiêu suy không ngừng mà bất kể Lý Giật thế nào hỏi nàng. Nàng chính là không ban bố nhiệm vụ kia. Tây phủ công chúa và nhân ngư công chúa so sánh với để Lý Giật có chút chịu không được rồi. Quả thực là uống máu A đánh thuê kim mỗi cách 3 tháng tiểu lật gấp đôi, hiện tại cũng gần 1 năm rồi có thể Tây phủ công chúa vẫn không có ban bố nhiệm vụ, điều này cũng làm cho là Lý Giật có thể cung cấp nuôi dưỡng lên, đổi thành bình thường ngoạn ra, đã sớm phá sản rồi. Có cái gì ngươi đại à, lão suy ngươi muội nha, này tiêu suy đô mạt một bả nước trượt, mì hển xoa ngươi đều nhanh suy sai lệnh. Ngươi không thể đem nhiệm vụ của ngươi ban bố cho ta. Nhớ cậy, cho chút mặt mũi à, nhất định ngươi sau này cũng là tinh linh tộc nữ vương, đại trách một điểm à, Lý Giật vừa tạo tiến, vừa không được nói thầm. Đi một lần dưới nước di tích, Lý Giật tiến chi sở còn dư lại không nhiều lắm, chơi cung tiến thủ chính là như vậy, bất kể ngươi có nguyện ý hay không, tiến chi đều là một đại tiêu hao. Tuyệt đại đa số cung tiến thủ ngoạn gia sẽ không tạo tiến thuật, dùng hệ thống bán ra đồ bỏ đi tiến căn bản phát huy không ra uy lực, nghĩ đùa thông khoái cũng chỉ có thể đi mua cao cấp hơn khác tiến chi. Lý Giật mỗi một lần cũng phải làm ra một nhóm lớn tiến chi, trung cấp tiến chi giữ lại mình dùng, cấp thấp tiến chi toàn bộ đặt tới phách mại hành, tâm tình tốt lắm giá tiền tiểu bán thấp điểm, tâm tình không tốt tiểu đen một điểm, dù sao trước mắt mới thôi trừ hắn ra, còn không bất kỳ một cái nào ngoạn gia hội làm hỏa tiễn cùng băng tiễn. Chỉ thử nhất ra, có khác dấu chấm phẩy, chuyện làm ăn kia còn có thể khương sao. Nếu không phải tài liệu khó tìm, chế tác lên muốn hoa phí đại lượng thời gian. Lý Giật đã sớm đem này môn làm ăn phát triển lớn mạnh rồi. Bây giờ Lý Giật tạo tiễn thuật vững vàng lên tới cao cấp, bất quá bởi vì hắn không có làm đến cao cấp tiến chi chế tạo sách, cho nên trước mắt mới thôi, hắn chỉ có thể chế tạo một số trung cấp thấp tiến. Trực tiếp chế tạo ra tới tiến chi đem ba lô toàn bộ nhồi, Lý Giật mới dừng lại tay, thuấn di đến phách mại hành, đem tiến chi đấu giá một nửa, lưu lại một nửa, lần nữa hỏa tốc chạy tới dưới nước di tích. Mặc dù triều tịch phó bản qua cửa rồi, nhưng giết ngư nhân đạt được đại lượng kinh nghiệm. Cùng nhân ngư công chúa không ngừng giảm xuống phụ hảo cảm độ, cũng làm cho Lý Giật sinh ra rồi động lực, hắn muốn tiếp tục ở nơi đó trả cấp cho đến khi nhân ngư công chúa thật là tốt cảm độ chuyển chính thức mới thôi. Loài người nữ pháp sư bắt đầu thương một đường vuốt ngư nhân thi thể, không ngừng đi tới, ở tiêu hao mười mấy bình dưới nước hô hấp dược tê sau, nàng thành công ngăn cản triều tịch vương tỏa phó bản môn khẩu, nhìn thấy á lạc ô phất loẹ loẹ sáng lên thi thể. Bụt! Bắt đầu thương nhãn tỉnh sáng lên, dùng, thiểm hiện, thuấn di đến á lạc ô phất thi thể trước. Đưa tay vừa sở. Chiều cũng chiều. Chiều tịch chi thực. Chương 38 thần vương cảm ơn tiết. Dưới nước di tích diện tích cực kỳ rộng lớn, đừng nói một cái ngoạn gia ở bên trong thăng cấp, cho dù 10 vạn tên ngoạn gia đồng thời ở nơi này đồng trên bản đồ thăng cấp, cũng sẽ không cảm thấy nửa điểm chật trội. Trước mắt chỉ có ngư nhân số lượng cùng nảy sinh cái mới lượng có thể thỏa mãn Lý Giật thăng cấp yêu cầu. Dĩ nhiên, nếu như không phải vì rồi tăng lên nhân ngư công chúa thật là tốt cảm độ. Ở trên đất bằng, hắn thăng cấp tốc độ cũng sẽ không so sánh với nơi này chậm bao nhiêu. Loạn xạ, trở thành Lý Giật duy nhất sử dụng kỹ năng, dẫn quái, loạn xạ, tái dẫn quái, nữa loạn xạ, hàng trăm hàng ngàn chỉ ngư nhân rớt xuống, mà Lý Giật kinh nghiệm trị giá ý vị mãnh liệt trướng. Hai ngày thời gian quá trách, Lý Giật cấp bậc lên tới 6-4 cấp. Nhìn một cái cấp bậc bảng xếp hạng, vị thứ 2 tịch mịch bán thành ao cấp, cùng mình suốt xê xích 5 cấp. 5 cấp kinh nghiệm. Tịch mịch bán thành ít nhất muốn hoa nửa tháng thậm chí thời gian một tháng mới có thể đuổi theo, mà cái trước để là Lý Giật căn bản không có thăng cấp. Trước mắt ngoạn gia cấp bậc phổ biến 50 trên dưới, lúc này Lý Giật cấp bậc, thực đã vượt xa bình thường ngoạn gia 10 cấp trở lên. Trải qua 2 ngày qua thí nghiệm, Lý Dật rốt cục nòng đã hiểu như thế nào tăng lên nhân ngư công chúa thật là tốt cảm độ. Rất đơn giản, chỉ cần cưỡi nàng không ngừng giết tiểu quái là được. Như làm người ta cá công chúa đối với thái độ của hắn thực đã chuyển làm lãnh đạm, chỉ cần Lý Dật nữa như vậy giết đi xuống, dùng không được bao lâu, là có thể làm cho nàng khăng khăng một mực đi theo mình. Một cái có được mình ý thức nhân ngư công chúa và một cái chỉ biết nghe theo ra lệnh hành động nhân ngư công chúa hoàn toàn là hai loại bất đồng sinh vật, Lý Dật đối với lần này có rất khắc sâu hiểu. Được xưng chúng thần chi vương sử thượng nhất khanh đa hoạt động, thần vương cảm ơn tiết, chính thức bắt đầu. Vô số thần sử tử, chúng thần sơn, bay xuống, dừng lại ở các đại chủ thành trong, bán ra, thần vương cảm ơn đại lễ bao vì để cái này hoạt động càng thú vị vị cùng khanh đa tính, thần sử mỗi lần bán ra 100 cái đại lễ bao, sẽ tự động thuấn di đến chỗ khác, cho nên ngoạn gia khắp thế giới quát to lên. Phong đô thành thần sử ở đâu nhi, ngân mua tọa tiêu, kim mua phá xương thành thần sử vị trí, biết đến M, 500 kim mua thần sử, chỉ cần không người nào phát hiện, để cho ta mua được 100 cái lễ bao 500 kim lập tức đưa lên. 100 kim bán ra thần sử tọa tiêu, muốn M. Đủ loại kiểu dáng kêu to tràn ngập các đại kênh, hệ thống hồng chữ trà bình từ mới đến muộn, cho tới bây giờ cũng chưa có dừng lại quá. Mỗ mỗ mở ra thần vương đại lễ bao vui mừng phát hiện một tờ thần ban cho, người trang bị cường hóa cuốn. Mỗ mỗ mở ra thần vương đại lễ bao, vui mừng phát hiện một tờ thần ban cho, khẩu trang bị cường hóa cuốn. Giống như vậy hệ thống trà bình quả thực đếm không hết, đại lượng kim tệ bị hệ thống thành công thu về, vô số ngoạn gia nghiện, các nơi có chuyện xảy ra tần hiện. Vong huynh, có kim tệ sao? Cho ta mượn 2 vạn, ta mấy ngày nữa trả lại ngươi, vẻ mặt suy cùng Hoa Phi Vũ đi tìm tiện nhân Vong vay tiền. Trong tay một thanh cái búa lớn, toàn thân chỉ còn lại một lam sắc pháp bảo tiện nhân Vong nhẹ ho khan vài tiếng hướng về phía Hoa Phi Vũ lắc đầu, không phải là hắn không mượn, mặc dù tiện nhân Vong cùng Hoa Phi Vũ thường xuyên đánh nhau nhưng bọn hắn vẫn là bạn tốt, lẫn nhau mượn ít tiền, này không đáng kể chút nào, nhưng bây giờ vấn đề là, tiện nhân Vong tiền thực đã toàn bộ khai hỏa cạn sạch. Ca bây giờ chỉ còn 2 kiện trên người trang bị rồi, huynh đệ ngươi nếu là thiếu tiền, thì lấy đi, tiện nhân Vong hào sảng hiểu rõ cởi xuống lam sắc pháp bảo, hái vũ khi đang đưa cho Hoa Phi Vũ. Điều này cũng có thể đổi lại mấy cái tiền nha. Hoa Phi Vũ đưa tay đi đón, thiện nhân Vong vừa rụt trở về. Không đổi, nếu như ngươi thật lòng nói muốn cũng có thể, đem ngươi tỷ số điện thoại di động. Làm sao ngươi tổng quấn quýt lấy tỷ ta đi, Hoa Phi Vũ vừa giận rồi. Ai bảo chị ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, mặc dù meo meo tiểu rồi điểm nhưng da trắng, cái mông vừa đại, Vong ca ta xem rồi, tiểu đệ đệ trong nháy mắt tiểu chi trứng đồng. Này nếu là từ phía sau ôm lấy rõ ràng cái mông tới hạ xuống, xách xách. Tiện nhân Vong nước miếng đều nhanh lật đi ra. Địt mẹ mày. Hoa Phi Vũ chiếu vào tiện nhân Vong chính là một chân to đem tiện nhân Vong đạp rút lui rồi mấy bước, che đáy quần ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Tiểu anh em vợ, ngươi thật con mẹ nó tổn hại, tại sao có thể hướng kia đá nha, ta con mẹ nó cả chết ngươi. Hoa Phi Vũ đọc động chú văn, buông thả đen dòng cắn nuốt tại chỗ đem tiện nhân Vong miểu sát. Dám đánh chúng ta tiện đầu, ta quản ngươi có phải hay không hắn tiểu anh em vợ, thượng, cô đơn nước hoa vung tay lên. Một đám phái Hoa Sơn chợt cả ủng rồi đi tới, nhắm ngay Hoa Phi Vũ quyền đấm cước đá, đem hắn cũng mà gục xuống. Từ hôm nay trở đi, thế kỷ Hoa cùng Hoa Sơn vĩnh viễn kết thủ, không chết không thôi. Hoa Phi Vũ ném một câu ngon nói, vung thả linh hồn chạy. Trận này hoạt động, đối với ba đạo vương triều công hội chỗ tốt lớn nhất, nguyên nhân rất đơn giản. Khanh đa đại lễ bao trừ có thể lái được ra đồ bỏ đi trang bị cường hoa quấn, còn có thể lái rất nhiều kinh nghiệm quyền chủ. Dĩ nhiên, giống như loại vật này, lái tới tiểu buộc định. Không thể giao dịch. Cấp bậc càng thấp, lái kinh nghiệm quyển trục sát suất lại càng lớn, bá đạo vương triều thực lực có, nhưng cấp bậc nhưng kém một chút, cái này hoạt động một mở, tốt nha, bá đạo vương triều toàn thân cấp bậc bay lên rồi một mảng lớn, thực đã càng ngày càng đến gần bình thường ngoạn gia cấp số rồi, càng ngày càng nhiều ngoạn gia mua thần vương đại lễ bao, dĩ nhiên, cũng có số rất ít hạnh vận người lái rồi thứ tốt, nếu không toàn bộ khanh đa, sẽ không người tiếp tục mua đại lễ bao mở ra. Ám dực lao đệ có ở đây không? Lý Dật mới từ dưới nước di tích trở lại, ở phách mại hành mua tiến chi tài liệu thời điểm, hồ đồ hồ ly cho hắn phát tới rồi một cái giọng nói tin tức. Làm sao vậy lão ca? Hồ đồ hồ ly có chút khó xử, khu, có thể cho ta mượn ít tiền sao? Không cần nhiều, 200 vạn là đủ rồi. Không thành vấn đề, ta bây giờ tiểu cho ngươi na ký đi qua, 300 vạn đủ rồi sao? Lý Dật liền cảnh tùy cũng không hỏi, sẽ đem 300 kim tệ cho hồ đồ hồ ly na tới. Hồ đồ hồ ly mừng rỡ, ta liền biết ngươi có. Ha ha, lúc này đủ rồi, tiền này ta mấy ngày nữa trả lại ngươi a. Lý Dật ha hả cười một tiếng, lão ca mở đại lễ bao hoa rồi bao nhiêu, hồ đồ hồ ly trầm mặc một hồi, lung tung nói, khụ, không dối gạt huynh đệ, 5.000 vạn nện xuống đi. Ngươi điên rồi. Vật này vui đùa một chút là được, đừng quá sâu vào diện. Mặc dù Lý Giật biết hồ đồ hồ ly nhất định đập đi vào không ít tiền, nhưng lại không nghĩ rằng hắn đập đi vào nhiều như vậy. Không điên à, ta ban đầu mua 200 kim đại lễ bao, kết quả lại lái hai cái 10 trang bị cường hóa quấn, sau đó, cũng có chút mồ hôi rồi, một đường cuồng nện xuống đi, 50.000 vạn tiến vào, trước mắt mới thu hoạch 10 chương 10 trang bị cường hóa quấn. Ai, ta là nghe quan nét bên trong chắc ngoạn ra gửi thư, mới quyết định ở mua 200 vạn, cái kia thiệp nói, ra 10 chương 10 trang bị cường hóa quấn hậu, chỉ cần ở mua 100 vạn, là có thể lái cuối cùng phần thưởng 16 trang bị cường hóa quấn. Lý Giật đều có điểm không tin mình lỗ thai, bên trong chắc ngoạn ra gửi thư. Người đây cũng tín, khu, 5.000 vạn đô tiến bảo, còn kém này 100 vạn sao. Tốt lắm huynh đệ, tiền đến rồi, cảm ơn trước, lao ca ném tới rồi, sớm chúc phúc ta đi. Hồ đồ hồ ly thu na vật, cấp hò hét chạy đi đuổi theo thần sử rồi. Mới vừa đuổi hồ đồ hồ ly, Lý Giật tư nhân giọng nói tin tức lan vừa vang lên, điểm mở vừa nhìn, là Trần Dương. Giật ca, có tiền không có, cho ta mượn 50 vạn. Đây là Trần Dương phát tới. Hội trưởng, có tiền không có. Cho ta mượn 30 vạn, ta mấy ngày nữa trả lại ngươi, đây là tâm tình không tệ phát tới. Ta kháo, các ngươi đô điên rồi, Lý Giật cũng bị bọn họ sợ hết hồn. Trần Dương cùng tâm tình không tệ mỗi mang kim đoàn, mang phó bản, mặc dù bọn họ buôn bán không có mình nhiều, nhưng so sánh với bình thường ngoạn ra nhưng mạnh hơn nhiều, bây giờ khen ngược, bọn họ lại mở miệng hướng mình vay tiền lên rồi, này nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ thực đã đem kiếm được tiền, toàn bộ cầm đi mở khanh đa đại lễ bao hết. Không có tiền rồi, 555, chỉ kém một ít, ta có cảm giác, Giật ca, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Trần Dương mang theo khóc nức nở. Ta có 100% nắm chặt, 16 cường hóa quấn sẽ phải đi ra, hội trưởng, mau cho ta mượn. Tâm tình không tệ cấp hò hét nói. Hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, Lý Giật đồng thời mở ra hai người bọn họ giọng nói tư hàn huyên, hướng về phía bọn họ quát, kim tệ ta có, nhưng sẽ không cho ngươi mượn cửa, bắt đầu từ bây giờ, nếu như gọi phát hiện các ngươi ai nữa mua đại lễ bao, ta lập tức đá ra công hội, nếu như gọi phát hiện các ngươi ai dám cùng người khác vay tiền, ta lập tức cả số đen, không tin tiểu thử một chút, mẹ kiếp. Đô mẹ của hắn điên rồi. Lý Giật một trận rít gào, Trần Dương cùng tâm tình không tệ đô hiểu xỉu, đừng xem bọn họ chỉ huy đoàn đội thời điểm rất uy phong, nhưng bọn hắn cũng không dám cùng Lý Giật mạnh miệng, bị đánh một trận huấn, cũng chỉ có thể đàng hoàng nâng cao. Lý Giật nộ khí không đều, ngay từ lúc thần vương cảm ơn tiết không tới trước khi đến, hắn tiểu thực đã hướng bạn tốt phát ra cảnh cáo, khanh đa đại lễ bao không thể mua, vật này chỉ có thể cho rằng niềm vui thú, nếu quả thật đem cái này trở thành phát tài chi đạo, kết quả tất nhiên bi kịch. Hồ đồ hồ ly coi như xong, Lý Giật cùng quan hệ của hắn kém một tầng, hắn vay tiền, Lý Giật nhất định sẽ mượn, nhưng Trần Dương cùng tâm tình không tệ bất đồng, nếu như mình mượn cho bọn hắn tiền, hay là tại hãm hại bọn họ, Lý Giật làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ dụng trong hầm. Chuyện như vậy không có cách nào ngăn cản, cho dù Lý Giật hạ lệnh, tiểu say con mèo công hội thiếu mua đại lễ bao kết quả hay là giống nhau, không có mấy người thật sự nghe hắn, loại này mới mẻ sự vật, mỗi người cũng muốn đi nếm thử nếm thử. Chỉ có chân chính ăn xong rồi đau khổ, mới có thể biết cái gì gọi là điểm. Lý Giật chỉ có thể ngăn cản bên cạnh bộ phận bạn tốt, nhưng thay đổi không được tuyệt đại đa số người kết quả. Đây chỉ là cái bắt đầu à, Lý Giật khẽ thở dài một tiếng, chỉ có hắn biết, khanh đa đại lễ bao dẫn mê hoặc, thật xa không chỉ những thứ này. Đinh, đinh, đinh, thần vương cảm ơn tiết bắt đầu ngày thứ hai, tất cả ở tuyến ngoạn gia cũng nghe được rồi một trận hoan khoái âm nhạc, hệ thống dùng thất thải văn tự tra bình. Ban bố rồi một cái để tất cả ngoạn gia đô điên cuồng tin tức. Ngoạn gia, Hỏa Băng Nhi, mở ra thần vương cảm ơn đại lễ bao, ngũ thải tường quang xuất hiện, một trắng nõn không tì vết thiên mã xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngoạn gia Hỏa Băng Nhi, đạt được thiên mã tọa kỵ, chuyện này vật bị lệ vào chúng thần quang huy sự tích, Hỏa Băng Nhi đạt được thành tựu bay về phía thiên không đồng thời đạt được xưng hào thiên không tế tự thiên mã tọa kỵ khâm sắc, sử thi cấp chiến đấu tọa kỵ, đạt được phương thức, thần vương cảm ơn đại lễ bao lái, trong nước không thể cưỡi. Lục địa tốc độ di động 100%, không trung tốc độ di động 220%. Tọa kỵ bị động kỹ năng đặc biệt, thanh quang chi ban thưởng, tăng lên chủ nhân 15% pháp thuật uy lực. Cưới kỹ năng đặc biệt, thiên mã lưu tinh, thuấn gian di động đến phạm vi nhìn trong phạm vi bất kỳ địa điểm, kỹ năng làm lệnh thời gian cái tiểu. Hệ thống thất thải trà bình sau khi, chúng thần thế giới hoàn toàn điên cuồng. Chương 39 điên cuồng đại lễ bao. Sử thi cấp chiến đấu tọa kỵ, có thể ở thiên không tự do bay lượn thiên mã. Trước mắt mới thôi, còn không bất kỳ một cái nào ngoạn gia có được phi hành tọa kỵ, cái này khen ngược, trực tiếp một bước đúng chỗ, làm ra một con sử thi cấp chiến đấu tọa kỵ. Quá mẹ của hắn giả đi. Lao tử lái vài ngàn vạn rồi, Mão cũng không gặp một tây, cái kia hỏa băng nhi có phải hay không bày? Bày ngươi muội nha, tiểu say con mèo công hội đệ nhất bí thư, ám dực tiểu nhân tình hỏa băng nhi, ngay cả cái này ngươi cũng không biết, ta cũng hoài nghi ngươi là không phải là Đông Đại Lục người. Không công bình, quá không công bình. Vô số ngoạn gia khắp mắng, lý do rất đơn giản, hỏa băng nhi lái tới, bọn họ không có lái, dẫn đến bọn họ trong lòng không thăng bằng rồi. Chúc mừng băng nhi. Chúc mừng băng nhi cô nương, wow ha ha, này vận khí nghịch thiên rồi. Công hội kênh không được có người hơ lửa băng nhi chúc, mà sự kiện kết quả trực tiếp dẫn đến người chơi khác hơn điên cuồng. Nàng có thể lái được đi ra, ta tại sao mở không ra, ta liền không tin rồi. Khanh đa đại lễ bao lượng tiêu thụ tiến thêm một bước tăng giá, rất nhiều người trên tay kim tệ mua hết rồi, tiêu sung tiền từ người chơi khác trong tay cấu đổi lại kim tệ, nói ngắn lại, bởi vì hỏa băng nhi này 7 ngày không phi mã, nhấc lên rồi thần vương cảm ơn tiết người cao chiều. Ta chỉ mua một cái lễ bao, chẳng qua là thật không nghĩ tới. Hỏa băng nhi cũng là vui mừng giao tăng, bởi vì này sự kiện, đồng dạng ngoài dự liệu của nàng. Vô số người tư em mở hỏa băng nhi, giá tiền cũng gọi đến rồi mấy ngàn vạn tiền mặt, đáng tiếc, lễ bao lái tới tọa kỵ đều không ngoại lệ, toàn bộ buộc định, cho dù hỏa băng nhi nghĩ bán cũng không thể. Muốn tọa kỵ, chỉ có một biện pháp, đi mua thần vương cảm ơn đại lễ bao. Vô số người hâm mộ ghen tị với, chỉ có Lý Giật một người đối với lần này cười lạnh. Khanh đa đại lễ bao đúng là có thể lái được ra sử thi chiến đấu tọa kỵ loại này siêu hi hữu vật phẩm, bất quá cái kia cơ tỷ số, mấy ức nhân chúng chỉ có một, điều này cũng không có gì, chủ yếu nhất chính là, cũng không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể lái, vật này chỉ hạn định ở mấy cái riêng nghề nghiệp. Tỷ như hỏa băng nhi là quang minh tế tự, bởi vì nàng không có gì lực công kích, chỉ có thể băng nhân tăng máu, cho nên hệ thống trải qua sàng chọn, đem may mắn xuống đến rồi trên đầu của nàng, phân cho nàng một chiến đấu thiên mã. Nếu như đổi thành lực công kích mạnh nghề nghiệp, D hoặc M, tiểu tuyệt đối không thể nào lái loại này tọa kỵ. Đây là kiếp trước các người chơi tổng kết 8 năm hoạt động cho ra tới kinh nghiệm. Đây chỉ là kích thích người chơi khác tiêu phí đích thủ đoạn, dù sao phụ trợ nghề nghiệp không có gì lực công kích, làm cho nàng bay đẩy trời cũng sẽ không ảnh hưởng trò chơi thăng bằng. Làm hỏa băng nhi cưới hoa lệ thuần trắng phi mã phi hành tần số nhìn xuất hiện ở con net, các người chơi kích chuyện lại bị đốt lên. Ta nằm ngộng cũng muốn một con. Quá khóc rồi, thật đẹp. Lão bà ban thưởng ta lực lượng, nếu như ta lái thiên mã, buổi tối nhất định lương thực nộp thuế 7 lần. Nếu như ta mở không ra thiên mã, tiểu 1 tháng 1 lần. Lão công ban thưởng ta lực lượng, nếu như ta lái thiên mã, buổi tối nhất định cùng ngươi ân ái 7 lần. Nếu như ta mở không ra thiên mã, ai dám cho ta một con, ta bất kể ngươi có phải là người hay không, cùng ngươi ngủ 1 năm. Thế giới kinh hoàn toàn loạn chụp vào, nói gì đều có, tuyệt đại đa số mọi người bi kịch rồi, 10 mấy vạn, mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn. Vô số kim tệ đầu nhập thần sử túi tiền, làm khanh đa hoạt động cử hành đến ngày thứ 2 thời điểm. Toàn bộ khu có ít nhất một nửa người ngay cả sửa chữa trang bị tiền đô lấy không ra rồi. Các người chơi kích chuyện vừa mới mất đi, thứ hai pháo kích thích lại tới nữa. Ngoạn gia phong vân dẫn mê hoặc mở ra thần vương cảm ơn đại lễ bao, ngũ thải tường quang xuất hiện, một con tím sắc tấn mánh long xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngoạn gia phong vân dẫn mê hoặc đạt được tím sắc tấn mánh long tọa kỵ, chuyện này vật bị lệ vào chúng thần quang huy sự tích, phong vân dẫn mê hoặc đạt được thành tựu chiến đấu kỵ binh. Tím sắc tấn mánh long, tím sắc, sử thi cấp chiến đấu tọa kỵ. Đạt được phương thức, thần vương cảm ơn đại lễ bao lái, lục địa tốc độ di động 30%. Tọa kỵ bị động kỹ năng, sát lá, tăng lên chủ nhân 10% phòng ngự năng lực. Tím sắc tấn mãnh long từ mang kỹ năng, va chạm, cắn xé, vung đuôi. Hệ thống thất thải trà bình sau khi, chúng thần thế giới vừa điên cuồng. Mặc dù tím sắc tấn mãnh long sẽ không phi, nhưng đồ chơi này cũng không so sánh với thiên mã tọa kỵ sai, bởi vì nó từ mang kỹ năng, cho nên ở thời điểm chiến đấu. Nó có thể giúp đỡ chủ nhân tiến hành phụ trợ công kích, này biến tướng bằng nhiều đeo một con chiến đấu bảo bảo. Trước mắt thiên không phó bản còn không mở ra, cho nên đối với các người chơi mà nói, có được một con lục địa chiến đấu tọa kỵ, mới là nhất thực dụng một chuyện. Các người chơi điên cuồng, lần nữa nhắc lên một cổ mua lễ bao cùng chiều, bất quá bọn hắn đô quên rồi một điểm, đó chính là phong vân dẫn mê hoặc cùng hỏa băng nhi giống nhau, đều là quang minh tế tử. Thần vương cảm ơn tiết cử hành ngày thứ 3, vô số người nghiêng nhà giảng sản. Toàn bộ khu kim tệ tổng ngạch chợt giảm 70%, kim tệ đổi tiền mặt tỷ lệ bắt đầu sinh ra thay đổi, chỉ dùng rồi hồi lâu thời gian, trở về rơi vào một so sánh với một tỷ lệ. Mà vào lúc này, vừa một không lớn không tiểu chuyện tình xảy ra. Hoa Phi Vũ vì mở đại lễ bao chung quanh vay tiền, tiêu hao hết 600 vạn kim tệ, hắn mới lái một tờ 10 trang bị cường hóa cuốn. Dựa theo bây giờ giá thị trường, một tờ 10 trang bị cuốn nhiều nhất trị giá 50 vạn. Không có biện pháp trở về vốn. Hoa Phi Vũ nhưng mượn không được tiền, cá tìm cá, hà tìm hà, Vương Bắt còn muốn cái con ba ba khánh nhà, hắn bằng hữu bên cạnh cũng cùng hắn không sai biệt lắm, bởi vì khanh đa đại lễ bao chúng quanh vay tiền, mình cũng không có đi, làm sao có thể nữa mượn cho hắn. Hoa Phi Vũ nghĩ tới nghĩ lui, đưa ánh mắt ngắm đến rồi Sao Nam Đẩu Mịch trên người. Hoa Phi Hoa cùng Sao Nam Đẩu Mịch từng là đồng học, tốt nghiệp sau, hai người mới đặt cưới. Mịch ca, có tiền không có? Cho ta mượn mấy trăm vạn ứng với khẩn cấp. Hoa Phi Vũ chưa bao giờ hội khiếu Sao Nam Đẩu Mịch tỷ phu, hắn vẫn nhìn không khá Sao Nam Đẩu Mịch, bởi vì hắn cảm thấy, Sao Nam Đẩu Mịch người này quá cứng nhắc, không xứng với tỷ tỷ của nàng. Dĩ nhiên, trước khác nay khác, hôm nay hắn cầu đến đối phương, thái độ tự nhiên tốt hơn thượng một điểm rồi. Mười mấy vạn có, mấy trăm vạn không có. Coi trọng Hoa Phi Hoa trước mặt tử thượng, Sao Nam Đẩu Mịch ném ra nói. Hành! Hoa Phi Vũ gật đầu. Lúc này hắn tựa như một cái thua sạch rồi dân cơ bạc, hận không được bây giờ sẽ đem tiền vốn mò trở lại. Sao Nam Đẩu Mịch cho Hoa Phi Vũ 50 vạn, Hoa Phi Vũ nhạc gã A đi, đuổi theo thần sử mua hồi lâu đại lễ bao, kết quả lái một đống lớn một trang bị cường hoa quấn. Mịch ca, nữa cho ta mượn một điểm được không, mấy ngày nữa ta liền trả lại ngươi. Hoa Phi Vũ vừa trở về tìm Sao Nam Đẩu Mịch rồi. Chết ở trên tay của ta không có, ta khuyên ngươi, vật kia tốt nhất đừng mở ra, tiểu tâm rơi vào đi ra không được. Sao Nam Đẩu Mịch không có cho hắn lấy tiền, mà là cho hắn một câu lời khuyên. Có cho hay không tiểu một câu nói, khác không cần ngươi nói. Không để cho. Sao Nam Đẩu Mịch hơn dứt khoát. Tốt, ngươi đừng hối hận. Hoa Phi Vũ nổi giận đùng đùng đi. Sao Nam Đẩu Mịch kia không tốt khiến, Hoa Phi Vũ chỉ đành phải đi tìm tỷ tỷ. Tỷ, cái kia Trần Mịch có cái gì tốt? Không phải là có chút tiền sao? Bằng ngươi tư sắc, còn sợ tìm không được so với hắn tốt nam nhân. Nghe đệ đệ, đem hắn đạp. Đánh ngươi cái đại đầu quỷ nha, nhưng hắn là ngươi tương lai tỷ phu. Hoa Phi Hoa vươn ra dài nhỏ ngón tay, hung hăng chọc lấy Hoa Phi Vũ một cái náo môn. Ta cùng hắn vay tiền cũng không mượn, người này quá tiểu tức giận, được tỷ, trên tay ngươi có tiền không có. Cho ta mượn điểm, ta đi mở mấy cái lễ bao vui đùa một chút. Hoa Phi Hoa vẻ mặt buồn bực, ta cũng không có nha, ta mở ra mau 1.000 vạn rồi, cái gì cũng không còn lái, ông trời của ta mã, tức chết ta. Đây đối với tỷ đệ bình tĩnh không sai biệt lắm. Vậy ngươi thế nào không tìm Trần Mịch lấy tiền A? Chẳng lẽ ngươi cùng hắn muốn tiền, hắn cũng không cho. Nhưng hắn là ngươi lão công A. Ta muốn rồi, chỉ cấp rồi 300 vạn, nữa muốn cũng không cho. Người này quá keo kiệt rồi. Hoa Phi Vũ tức giận mắng một câu. Ai hắn trước kia không như vậy? Hoa Phi Hoa cũng có chút bất đắc dĩ. Hoa Phi Vũ nhãn tỉnh sáng lên, được, tỷ, ngươi có thể đi tìm Dương Tinh Thần A, ta dám đánh cuộc. Chỉ cần ngươi mở miệng, hắn nhất định sẽ mượn. Phi, đừng tìm ta nói tên khôn kiếp kia. Hoa Phi Hoa có chút tức giận, gần đây cũng không biết hắn làm cái gì, ta em mở hắn không trở về nói, đánh điện thoại, lại đổi lại hiệu rồi, người này không có lương tâm, không phải là cái gì thứ tốt, tiểu đệ ngươi cũng đừng phản ứng đến hắn, coi như không nhận ra người này tốt lắm. Cái gì? Hắn lại đối ngươi như vậy? Các ngươi không phải là... Hoa Phi Vũ trợn tròn mắt. Chúng ta làm sao vậy? Tiểu đệ! Ngươi là không phải là nghe nói cái gì? Hoa không phải là Phi khẩn trương nhìn Hoa Phi Vũ? Không có. Cái gì cũng không còn nghe nói, ta luận nói. Hoa Phi Vũ vội vàng đem đề tài xóa liêu đi qua. Tỷ, chúng ta phải nhớ cái biện pháp mới được a. Hoạt động lập tức tiêu kết thúc. Ta đã ở nghĩ đi, có thể Trần Mịch không để cho ta tiền, ta vừa mượn không được, có biện pháp gì? Ngươi không phải là có một bút gửi ngân hàng sao? Lấy ra nữa không được sao? Cút đi một bên. Đó là chị ngươi dưỡng lao tiền, đánh chết ta ta cũng sẽ không đi động. Ứng với khẩn cấp nha, chỉ cần lái một tờ 16 trang bị cường hoa quấn, tất cả tiền vốn đô buôn bán trở về. Không được không được không được. Hoa Phi Hoa ý vị lắc đầu. Thật keo kiệt. Thì a, nói không được chính là không được, tiểu đệ, ngươi ở đây dạng, ta nhưng cùng ngươi trở mặt rồi. Ai? Ngoạn ra A bố ruột đi mở ra thần vương cảm ơn đại lễ bao, ngũ thải tường quang xuất hiện. Hắn vui mừng phát hiện một tờ 16 trang bị cường hoa cuốn. Một cái đến Nam Đại Lục hệ thống thông báo, vừa một lần công chúng ngoạn ra đốt. Hoa Phi Vũ mắng rồi một câu, chạy đến phách mại hành, đem một thân trang bị toàn bộ tiện giới xử lý, đổi lại đến 3.000 kim tệ, đầy cõi lòng kỳ vọng đuổi theo trục thần sử. Một hơi phát ra ánh sáng 3.000 kim tệ đại lễ bao, kết quả vẫn cái gì cũng không có, tốt nhất vật phẩm chỉ là một chương 2 trang bị cường hoa cuốn. Ta liền không tin, vận khí của ta so sánh với người khác sai. Hoa Phi Vũ toàn thân, chỉ có một không đáng giá tiền pháp bảo, lúc này hắn, thực đã người không có đồng nào. Hoa Phi Vũ đứng ở phách mại hành, ngay khi hắn mở mịt luống cuống lúc, hắn phát hiện một thân ảnh. Ám Dực. Ám Dực hội trưởng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Hoa Phi Vũ vui mừng chạy tới. Mua điểm tài liệu tạo tiến. Ha ha, thật đúng là đúng dịp a, lại có thể ở nơi này nhìn thấy ngài. Hoa Phi Vũ nong nóng vù vù bu lại. Lý Giật trên dưới đánh giá Hoa Phi Vũ, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Khu. Đối với ta mà nói là đại sự, đối với ngài mà nói, tiểu chuyện một cái cọc. Hoa Phi Vũ hướng về phía Lý Giật khó xử cười một tiếng. Chương 40 cực phẩm nhân vật. Ta nghĩ. Ha ha bốn. Hoa Phi Vũ do dự hồi lâu, không có không biết xấu hổ hướng Lý Giật mở miệng. Này tốt hiểu, bọn họ quan hệ trong đó căn bản là không phải là bằng hữu. Hoa Phi Vũ dám hướng tiện nhân vong vay tiền, nhưng thật xin lỗi hướng Lý Giật vay tiền. Hai người quan hệ, kém đến rất đi. Ám Dực hội trưởng, có thể cho ta mượn ít tiền sao? Hoa Phi Vũ hám hại xoẹt rồi hồi lâu, mới đem nói làm rõ. Ngươi cho rằng có thể sao? Lý Giật phản hỏi một câu. Rất không có khả năng. Hoa Phi Vũ đỏ mặt lên. Thế kỷ hoa sau lưng âm quá tiểu say con mèo vô số lần. Điểm này, Hoa Phi Vũ hiểu, Lý Giật đồng dạng cũng hiểu. Lý Giật không có phản ứng đến hắn, tiếp tục chọn lựa mình coi trọng mắt tiện nghi vật phẩm. Bày khanh đa hoạt động phúc, bây giờ rất nhiều người đều ở thấp hơn rất nhiều giới bán tháo vật phẩm. Hôm nay kim tệ giá tiền tăng trở lại, Lý Giật tiêu tốn rất ít tiền, là có thể mua được trước kia căn bản mua không được thật là tốt đồ. Giống như Hoa Phi Vũ như vậy bán sạch trên người trang bị ngoạn ra nhiều đi, hắn chẳng qua là trong đó một cái thôi. Tài liệu, hy hữu bản vẽ, hy hữu trang bị, cái gì cần có đều có. Hoa Phi Vũ suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cắn răng một cái, đi tới Lý Giật phụ cận, thấp giọng nói, Ám Dực hội trưởng, có nhớ xem chút thứ tốt. Cái gì thứ tốt? Ngươi phải đáp ứng ta, xem sau không thể truyền đọc, chỉ có thể mình nhìn. Hoa Phi Vũ thật giống như hạ thật lớn quyết định, chân thành nhìn Lý Giật. Nga. Lý Giật mãn đầu vấn hảo, đang lúc này, Hoa Phi Vũ hướng hắn phát tới một phong tư người tin vật. Lý Giật điểm tuyển mở ra, chỉ nhìn thoáng qua, tiểu trận mắt hốt mồm. Thư tín bên trong chỉ có một tấm hình, rõ ràng là Hoa Phi Vũ thân tỷ tỷ, Hoa Phi Hoa mặt bên toàn bộ loa hình. Khu, cái này nữ người ngài nhất định biết sao. Nàng khiếu Hoa Phi Hoa, là dã nhân bộ lạc hội trưởng nam đấu mịch vị hôn thê, chết ở trên tay của ta có một đoạn tần số nhìn, vừa mới chia ngài chẳng qua là tần số nhìn thượng một cái đoạn hình ảnh đoạn. Hoa Phi Vũ thần sắc có chút khó xử, thấp thanh âm. Lý Giật dùng sức vỗ vỗ đầu, dùng một loại kinh ngạc tới cực điểm ánh mắt, đánh giá Hoa Phi Vũ. Người này, tuyệt rồi. Kiếp trước hắn có thể vì rồi trang bị bán đứng nữ hưu, để mọi người nhấm nháp, cả đời này tốt nha, bởi vì chính mình giới nhập, hắn nữ hưu không có, lại trực tiếp bán thượng tỷ tỷ. Hoa Phi Hoa ở không đông đảo, cũng là ngươi thân tỷ tỷ, ngay cả chuyện như vậy ngươi đô làm được, ngươi này còn nói người sao. Lý Giật nhìn chằm chằm Hoa Phi Vũ. Đem Hoa Phi Vũ nhìn cả người không được tự nhiên. Khu, ta nòng đến này đoạn tần số nhìn cũng không dễ dàng, Ám Dực hội trưởng, nếu như ngài muốn nhìn toàn bộ, 10 vạn kim tệ. Hoa Phi Vũ mở ra hai tay, khoa tay múa chân một chút. Cho ngươi 20 vạn, ta muốn trên tay ngươi toàn bộ tần số nhìn. Lý Giật hơn thống khoái. Tốt, tốt, không thành vấn đề. Hoa Phi Vũ nhạc ánh mắt đô meo thành một cái tuyến đến rồi, hắn căn bản không có suy nghĩ, nếu như tỷ tỷ của hắn hình truyền lưu. Hội đối với hắn tỷ tỷ tạo thành cái dạng gì thương tổn. Lúc này trong mắt của hắn, chỉ có trong trò chơi kim tệ. Hoa Phi Vũ lập tức hướng Lý Giật gửi đi rồi hai bộ đầy đủ tần số nhìn, mà Lý Giật cũng không có lừa gạt hắn, 20 vạn kim tệ tại chỗ cho hắn rồi, đối với Lý Giật mà nói, điểm này tiểu tiền, thật sự không tính cái gì. Hai bộ đầy đủ tần số nhìn, chủ giác chỉ có Hoa Phi Hoa một người, là nàng thân thể trần truồng mình ở nhà vỗ chơi, nhưng không biết thế nào rơi vào Hoa Phi Vũ trong tay. Lý Giật kiểm tra xong, hỏi, không có những thứ khác rồi. Tất cả này đi, ngay cả thấp hãy đô giao cho ngươi rồi, Ám Dực hội trưởng ngươi trước từ từ xem, ta đi trước hở mở mở. Hoa Phi Vũ cầm lấy 20 vạn kim tệ, đang vui sướng đi. Thật mẹ của hắn đổ cạn bã. Lý Giật nhịn không được hướng về phía bóng lưng của hắn mắng một câu. Lý Giật mua Hoa Phi Hoa tần số nhìn, hoàn toàn là vì nam đấu mịch, hắn là một điểm cũng nhìn không dưới Hoa Phi Hoa, nhưng nam đấu mịch không giống với, lần trước kinh thành gặp nhau. Hai người nói chuyện thật vui, thực đã từ trong trò chơi cựu ra, hóa giải thành trên thực tế thật là tốt hữu. Những thứ này tần số nhìn nếu như lưu truyền ra đi, lực ảnh hưởng tuyệt đối khổng lồ, cũng là bởi vì cái nguyên nhân này, Lý Giật mới có thể chủ động nhiều hơn 10 vạn, để Hoa Phi Vũ hiểu mình không sai tiền. Cứ như vậy, này tiểu tử tái khởi tâm tư như thế, cũng sẽ không đi tìm người khác, mà lại như cũ sẽ tìm mình. Lý Giật phỏng đoán một điểm không sai, 20 vạn kim tệ căn bản là không đủ Hoa Phi Vũ lăn qua lăn lại. Nửa tiểu lúc cũng không dùng tới, tiêu toàn bộ hám hại tiến vào, bất quá lần này vận khí của hắn cũng là trở về điểm, lại lái một đầu lam sắc phẩm chất hôi lang tọa kỵ. Vận khí trở về. Hoa Phi Vũ cưỡi hôi lang tọa kỵ ở chủ thành trong đâu rồi vài vòng, nhìn bốn phía ngoạn ra ánh mắt hâm mộ, hưởng thụ lấy vô số người tương thỉnh giáo cảm giác, hắn lòng hư vinh tiến thêm một bước điên cuồng phát ra. Trên tay vừa không có tiền rồi, này có thể động cả. Hoa Phi Vũ nhức đầu, nghĩ đi nghĩ lại, lại muốn đến rồi Lý Dật. Ám dược hội trưởng vẫn còn sao? Hoa Phi Vũ thử dò xét tính cho Lý Dật phát đi một cái tin tức. Ừ. Lý Dật trả lời một câu. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T khụ, nhìn trả đã nghiền sao. Lý Dật cười hắc hắc, có thể tiến hành, chính là meo meo tiểu rồi điểm, địa phương khác cũng không tệ. Ha ha, kể từ khi lần trước mò nãi môn, ta liền biết ám dược hội trưởng ánh mắt lợi hại, nếu không ta cũng sẽ không tìm đến ngài. Rất khó được, nghe xong Hoa Phi Vũ những lời này, Lý Dật mặt lại đỏ. Ngươi lại có tần số nhìn bán ra? Lý Dật hỏi. Tần số nhìn không có, thật sự, chết ở trên tay của ta cũng không có, bất quá sao. Hoa Phi Vũ cười hắc hắc, nói, ám dược trường hội, ngài có nhớ tự mình nếm thử cái này nữ người? Tự mình. Ngươi nói một chỗ, ta đem nàng mang đi qua, bảo đảm bất tỉnh lạc trạng thái, sau đó ngươi yêu thế nào cả tiểu thế nào cả. Ngươi là người sao? Lý Dật nhịn không được văng một câu. Ám dược hội trưởng, ngài vừa mới nói gì? Hoa Phi Vũ ngơ ngác một chút. Ta là nói, ngươi cùng cái này nữ trên thực tế biết. Biết ta, nàng. Nàng là bằng hữu của ta, phi thường tốt hơn bằng hữu, bất kể ta nói cái gì, bọn ta nghe ta. Hoa Phi Vũ ra thật không là dày. Thế nào, ám dược hội trưởng, ngài suy nghĩ hạ xuống, bây giờ giao thông như vậy phát đạt, ngài nói phương, ta bảo đảm trong vòng một ngày đưa đến, sau khi nàng ngay cả ngươi là ai cũng không biết, khoản này mua bán, đối với ngài rất có lợi ơ. Ngươi muốn bao nhiêu? 20-30. À không, 50 vạn kim tệ. Hoa Phi Vũ ngay cả báo rồi 3 lần giới. Ngoan, 50 vạn kim tệ sẽ đem thân tỷ tỷ bán. Hành, không thành vấn đề, trước thử hàng, xong xuôi chuyện, 50 vạn kim tệ lập tức giao đến trên tay của ngươi. Lý Dật cho Hoa Phi Vũ giữ một cái địa chỉ, Hoa Phi Vũ nhớ kỹ. Vào lúc ban đêm, Hoa Phi Vũ liền mang theo tỷ tỷ của nàng, đi tới Lý Dật chỉ định tốt một nhà tiểu điếm, này tiểu tử làm thật là tuyệt. Là đem nàng tỷ tỷ cho tới lạc dược đưa tới được. Lý Dật ở trong phòng chờ đợi, bởi vì không có mở đèn, Hoa Phi Vũ cũng không có thấy rõ bên trong phòng hoàn cảnh. Hắn đem hắn tỷ tỷ hướng giường thượng ném, hướng Lý Dật nói một câu, nhiều nhất 5 cái tiểu, vượt qua thời gian cũng không hảo thuyết rồi, bất quá cũng không còn quan hệ, nhiều nhất khóc vừa khóc làm ồn ào, sao ta bảo đảm đánh giám không có. Người trước kia trải qua. Trong bóng tối, Lý Dật hỏi. Không có, này là lần đầu tiên, ta là nói. Bằng ta đối với này nữ người hiểu rõ. Hoa Phi Vũ vội vàng giải thích. Hiểu rõ? Cái gì giải? Khu, ám dược hội trưởng, kia quan hệ đến người ẩn tư, nếu như ngài muốn biết. Khắc tăng 50 vạn. Không đợi Hoa Phi Vũ đem nói cho hết lời, Lý Dật trực tiếp tăng tiền. Tốt, hắn mãi mãi, ta bất cứ giá nào rồi, này nữ người trò chơi ai đi khiếu Hoa Phi Hoa, cái này ám dược hội trưởng biết, nhưng nàng trên thực tế tên, ngài nhất định không biết, nàng khiếu Hoa Tiểu Ảnh, là Trần Mịch vị hôn thê. Chính là nam đấu mịch, hắn là kinh thành nổi danh nhất ngắm công tử một trong. Hoa Tiểu Ảnh cùng Trần Mịch có hôn ước, nhưng đồng thời cùng khác 3 nam nhân làm nam nữ quan hệ, ta từng thấy tận mắt quá nhiều lần, ở nhà ta. À không, nói sai rồi, ở Hoa Tiểu Ảnh nhà. Hoa Phi Vũ chừng thật thiếu tiền thiếu điên rồi, lại đem nàng tỷ tỷ ẩn tư tất cả đều đổ lộ rồi đi ra, theo như lời chi kể lại, xa so sánh với kiếp trước Trầm Lãng điều tra còn muốn cẩn thận mấy lần. Thực lực địch nhân cường đại cũng không đáng sợ. Chân chính đáng sợ người, chính là giống như Hoa Phi Vũ như vậy ngay cả mọi người không tính là xuất sinh. Hổ dữ không ăn thịt con, có thể người này vì một điểm trò chơi kim tệ, lại đem thân tỷ tỷ chắp tay tặng, hoàn toàn không để ý người khác bất kỳ cảm thụ. Hắc hắc, rất cường đại sao. Này nữ nhân hạ tiện vô cùng, điều kỳ quái nhất thời điểm, ở nhà đồng thời cùng 2 nam nhân nhất khởi làm, trong miệng còn lớn hơn lão công, tiểu lão công tê, không biết liêm sỉ cực kỳ. Liêm sỉ, người cũng hiểu được cái này. Lý Dật thanh âm đều có chút biến điệu rồi. Dĩ nhiên, ta Hoa Phi Vũ công, luôn luôn là có ân, có cừu oán báo thù, ai rất tốt với ta, ta vĩnh viễn nhớ kỹ, ai đối với mình phá hư, ta cũng sẽ không để hắn sống khá giả. Lý Dật cười, hắn thực đã đối với Hoa Phi Vũ không lời nào để nói rồi. Ám dược hội trưởng, ngày trước từ từ hưởng dụng, chờ xong việc tiểu trên dưới cho chơi, đem kim tệ chuyển cho ta, hắc hắc, đương nhiên, nếu như ngài tin được ta, tiểu bây giờ chuyển hạ xuống. Huynh đệ ta thật sự là nghẹn sợ, muốn đi mở lại mấy cái đại lễ bao. Lý Dật nhàn nhạt nói một câu, ngươi không phải là huynh đệ của ta, ngươi ngay cả đám con chó cũng không bằng. Ha ha, không sao cả rồi, ám dược hội trưởng xem thường ta, bất quá nhất định ta cũng vậy một hồi dài, chẳng qua là dưới mắt có chút tài chính quay vòng khó khăn, chờ thêm rồi cái cửa ải khó khăn này, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ám dược hội trưởng, chuyện gì cũng phải hướng lâu dài nhìn, Mạc Lân thiếu niên nghèo. Ngươi không xứng với. Lý Dật Hơn dứt khoát ném ra một câu nói. Hoa Phi Vũ bất đắc dĩ nhún vai, tùy ngươi rồi, ta đi trước. Hoa Phi Vũ đi ra ngoài, lúc gần đi trở tay đem phòng môn đã khóa. Trong phòng đèn mở ra, Lý Dật ngồi ở giường biên, nhìn nằm ở giường thượng bất tỉnh Lạc Hoa Phi Hoa, chân mày thẳng mặt nhăn. Lý Dật cầm lấy trong tay truyền bá thông rồi thật lâu điện thoại di động, vừa muốn nói chuyện, đang lúc này, Hoa Phi Hoa đột nhiên giao khờ một tiếng, Lạc Lạc cháo từ giường ngồi dậy, từ phía sau ôm Lý Dật cổ, đem trọn thân thể dán rồi tới đây. Người chết, thật đáng ghét nha ngươi. Ừ, đầu tốt ngất, rõ ràng, ngươi cơ toàn thật giống như biến bền chắc rồi. Hoa Phi Hoa Lạc Lạc cháo chung, hai cái tiểu tay theo Lý Dật ngực thang chặn xuống, thuần thục giải khai hắn cù mang. Chương 41 Hoa Phi Hoa Vũ Hoa Phi Hoa. Lý Dật cau mày đem Hoa Phi Hoa tay từ trong đũng quần túm ra, hướng về phía trong điện thoại di động nói một câu, Mị thiếu, một mình ngươi nhìn làm sao. Hoa Phi Vũ mang theo tỉ tỉ của hắn đi tới gian phòng thời điểm, điện thoại tay của hắn tự thông, trò chuyện đối tượng chính là Trần Mịch. Rõ ràng, ngươi mạnh khỏe phá hư nha, lúc này nói Mịch Mịch. Ngươi muốn cùng lần trước giống nhau. Vừa làm biên để cho ta cho Mịch Mịch gọi điện thoại. Được rồi, ta tất cả nghe theo ngươi, tới đây. Hoa Phi Hoa nằm ở trên giường, ngây thơ hướng về phía Lý Dật ngoắc, trong miệng thở gấp liên tục. Lý Dật đầu cũng không trở về, trực tiếp ra khỏi phòng. Tiểu điếm muôn khẩu. Trần Mịch âm trầm mặt ngồi ở một chiếc bén ní bên trong, vừa mới Hoa Phi Vũ cùng Lý Dật rất đúng nói, hắn đâu nghe thấy được. Là Lý Dật sớm báo cho hắn, hắn mới có thể lại tới đây chờ trực. Lý Dật ra môn ngồi lên một khắc chiếc xe đi, liền hô một tiếng chào hỏi cũng không có cùng Trần Mịch đánh. Lúc này, thực đã không cần đánh cái chiêu gì hô rồi, chuyện như vậy rơi vào ai trên người, sợ rằng cũng sẽ không để ý chào hỏi như vậy tiểu chuyện. Lý Dật đi trở về, Trần Mịch xuống xe, đi vào tiểu điếm. Sáng sớm hôm sau, Hoa Phi Hoa tỉnh, mở mắt nhìn qua không phải là của nàng tình nhân, mà là nàng tương lai lão công, Trần Mịch. Rõ ràng là ai? Hai mắt sưng đỏ Trần Mịch chuyển khói, hướng về phía nàng nết miệng cười một tiếng. Đầy đất tàn thuốc, mây khói bao phủ, để gian phòng này lộ vẻ có chút kinh khủng. Ta tại sao lại ở chỗ này? Ngươi bị hảo đệ đệ của ngươi lạc ngất, đưa đến nơi này, ngươi không nhớ rõ rồi. Đệ đệ của ta lạc ngất ta. Hoa Phi Hoa kinh ngạc bị ba. Là à, hắn đem ngươi bán 50 vạn kim tệ, xách xách, thật không nghĩ tới, ngươi lại như vậy đằng giá. Đầu tốt ngất. Mịch Mịch, đây là có chuyện gì? Hoa Phi Hoa hai tay ôm đầu, cảm giác hay là đang như lọt vào trong sương mù. Không nên gọi ta là Mịch Mịch. Trần Mịch vừa lấy ra điếu thuốc, run run bắt tay vào làm đốt, ngẩng đầu hỏi, rõ ràng là ai? Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đi. Ta không nhận ra cái gì rõ ràng, Mịch Mịch, ta bây giờ tốt ngất. Hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì nhi, ngươi mau tới ôm ta một cái. Hoa Phi Hoa kiều lạc lạc, hướng Trần Mịch vươn ra hai tay. Trần Mịch cười lạnh đi tới trước mặt nàng, hung hăng chuyển nàng một cái đại bạt hai, ba. Ngươi thật làm như ta là ngu ngốc sao? Ngươi cho là ngươi làm chuyện, ta một điểm cũng không biết. Hoa Phi Hoa vừa mặt lập tức xưng lên, dắt cảm giác để đầu góc của nàng cũng thanh tĩnh. Mịch Mịch, ngươi đánh ta. Ngươi đánh ta. Đi học thời điểm, ta liền biết ngươi là ai rồi. Lúc ấy ngươi là hoa khôi của trường, một đám con rồi vây bắt ngươi chuyển, ta vốn là đối với ngươi không có hứng thú, có thể ngươi còn nhớ rõ sao. Có một lần ta bị đút, là ngươi báo cảnh, đem ta đưa vào rồi bệnh viện, cũng là từ khi đó lên, ngươi bắt đầu đuổi theo ta, sau đó vừa thừa dịp cho ta sinh nhật thời điểm, làm bộ say rượu lên giường của ta, chính thức trở thành ta nữ bằng hữu. Thật mẹ của hắn buồn cười, kể từ khi ngươi thành của ta nữ bằng hữu, đám kia con rồi vốn là đô mình cút đi rồi, ngươi khen ngược. Lại chủ động đi câu dẫn bọn họ, mặc dù ta không có thấy tận mắt quá, nhưng nghe thấy người khác nói, ta cũng biết, ngươi khi đó ít nhất cùng 10 người trước kia nam nhân đồng thời giao hướng. Nợ mờ, lúc ấy ta con mẹ nó mua bao thuốc cũng có thể đụng với 4-5 cái cảo quá nam nhân của ngươi. Trần Mịch càng nói càng khí, quơ lại muốn đánh, bị làm cho sợ đến Hoa Phi Hoa hai tay ôm đầu, gục ở rồi trên giường. Trần Mịch hít một hơi thật sâu, bình tĩnh một chút tâm tình, rõ ràng là ai. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội. Trang Phong. Ha ha, quả nhiên là hắn, đi học lúc các ngươi thì một chân, nguyên bổn nhất thẳng liên lạc, không gậy à. Trần Mịch vuốt đầu góc, chỉ cảm giác mình trên đầu lục quang ứa ra, một cổ nộ khí từ lồng ngực thiêu đốt, để hắn thiếu chút nữa tiểu mất đi lý trí. Ta cũng không muốn như vậy, là bọn hắn bức của ta, bọn họ trên tay có ta tần số nhìn, ta là bị bức, Mịch Mịch, ta chỉ yêu ngươi một cái. Hoa Phi Hoa đột nhiên ôm lấy Trần Mịch bắp đuổi, lên tiếng khóc lớn. Kia Dương Tinh Thần đi. Hắn cũng là bức bách ngươi. Trần Mịch một cước đem Hoa Phi Hoa đá cái té ngã. Hắn. Ta cùng hắn cũng không có chuyện gì nha. Hoa Phi Hoa vẫn còn giả bộ ngu. Trần Mịch thâm hô liếu khẩu khí, đem một tờ giấy ném cho Hoa Phi Hoa, ly hôn hiệp nghị sách. Hai người bọn họ đã sớm trải qua dẫn chứng rồi, trước mắt chỉ kém tiệc rượu không có làm. Chữ ký sao? Hoa Phi Hoa cầm lấy hiệp nghị sách nhìn một chút, rung giọng nói, ngươi có ý gì? Ngươi không quan tâm ta rồi. Trần Mịch chán ghét nhìn Hoa Phi Hoa, nếu như ngươi không muốn phát sinh chút gì đó nhân thân ngoài ý muốn, tốt nhất làm theo lời ta bảo. Không nên nha, ta sai lầm rồi, ta sai lầm rồi. Hoa Phi Hoa vừa bổ nhào rồi đi lên. Cũng ngay. Vốn là trước một chút, Hoa Phi Hoa cùng Dương Tinh Thần quan hệ trong đó lãnh đạm, hai người không có tiếp tục tư hội, Trần Mịch cũng chỉ có không có tra cứu, nhưng này lần bất đồng, khi hắn nghe được Hoa Phi Hoa nói ra rõ ràng cái tên này, hắn tiểu thực đã hoàn toàn đối với nàng hết hy vọng rồi. Cái này nữ người, không thể cứu được. Một cái tiểu lúc hậu, Hoa Phi Hoa khóc rời đi tiểu điếm, ngồi lên đường về từ phụ xe, đi tìm đệ đệ Hoa Phi Vũ tính sổ rồi. Khốn kiếp, khốn kiếp, không phải là người khốn kiếp, nam nhân không có một đồ tốt. Hoa Phi Hoa một đường khóc một đường mắng, đợi được nàng chạy tới nhà, thấy Hoa Phi Vũ, tại chỗ lật ra xem thường, bất tỉnh lạc trên mặt đất. Hoa Phi Vũ nằm trên mặt đất, cặp chân không có, hai cái tay che máu chảy đầm địa gãy quần, đang ở trên mặt đất thống khổ đi. Ngay khi mười mấy phút đồng hồ trước, một đám đại hán chạy vào Hoa Phi Vũ nhà, đem Hoa Phi Vũ ép đến trên mặt đất, mạnh mẽ cắt tới hai chân của hắn cùng cái kia cái đồ. Cả đời này cùng thượng cả đời so sánh với, sinh ra rất nhiều biến hóa, thượng cả đời. Hoa Phi Vũ là bị hỏa băng nhi loạn đao thọc chết, mà tỷ tỷ của hắn còn lại là trung thân tàn phế, bây giờ thực đã so sánh với cả đời tốt hơn nhiều rồi. Đệ đệ, ngươi làm sao vậy? Đệ đệ, ngươi đừng hù dọa tỷ tỷ. Hoa Phi Hoa tỉnh lại, chạy đến Hoa Phi Vũ bên cạnh, khóc lớn lên. Lúc này Lý Dật đã sớm trải qua về đến nhà rồi. Hắn không có cùng Trần Mịch mở điện nói, bởi vì hắn biết, bây giờ không phải là mở điện nói thời cơ, giống như chuyện như vậy. Chỉ có thể tùy chính hắn đi giải quyết. Lý Dật vừa định hàng đầu hí, điện thoại di động vang lên, là Trần Mịch cho đánh hắn tới. Ca môn, đỉnh đầu của ta có phải hay không rất lục a? Trần Mịch dùng dễ dàng ngữ điệu nói. Lý Dật không, loại vấn đề này, bất kể mình trả lời là hay là không phải là, đối với Trần Mịch mà nói, đều là một loại thương tổn. Đi học thời điểm ta cùng nàng là đồng học, sau lại nàng đã cứu ta một lần, chiếu cố ta thật lâu, vừa mới bắt đầu ta không có cảm giác, có thể về sau. Ta còn chân ái thượng nàng, gia đình của nàng không tốt, cho nên bất kể làm cái gì, đô rất mạnh hơn, chọn bạn trai cũng là, lúc ấy nàng thích chính là Tráng Phong, ha ha, có thể bởi vì ta có tiền, cho nên hắn lựa chọn ta. Đi, không cần phải nói rồi. Không, ta muốn nói, ta đây những dấu ở trong lòng đã lâu rồi, nếu như ta không nói, ta sẽ điên mất. Lý Dật bất đắc dĩ, chỉ đành phải lắng nghe. Trần Mịch cùng Hoa Phi Hoa chuyện cũ rất đơn giản, nam đã yêu nữ, yêu vô cùng sâu. Cho nên mới phải vẫn nhẫn nhịn nhân nhượng, đáng tiếc, nữ quá không hiểu được quý trọng. Tốt lắm, ta nói xong, gặp lại sau. Trần Mịch cúp điện thoại. Lý Dật lắc đầu. Hoa Phi Vũ trải qua cứu giúp còn sống, bất quá trung thân chỉ có thể ngồi ở xe lăn vượt qua. Chuyện này là ai làm, Hoa Phi Hoa trong lòng biết rõ ràng, cũng biết thì sao. Đối phương thực đã đủ lưu tình liễu, nếu như ở cha cứu đi xuống, chỉ sợ cũng không phải là gãy chân đơn giản như vậy. Hoa Phi Hoa thối lui khỏi dã nhân bộ lạc. Trần Mịch công khai tuyên bố, hai người hôn ước giải trừ. Chuyện này khiến cho rồi không tiểu chấn động, mà khắp nơi phản ứng, cũng là giống nhau bất đồng. Dương Tinh Thần công khai hướng Trần Mịch cho biết, cùng Hoa Phi Hoa mở ra giới tuyến, cùng kiếp trước so sánh với, này tiểu tử cả đời này công cẩn thận nhiều. Hoa Phi Hoa trước mắt không có thời gian hàng đầu hí, nàng muốn chiếu cố đệ đệ. Vì giữ được Hoa Phi Vũ mạng, Hoa Phi Hoa đem tiền riêng đô lấy ra, đáng tiếc tiền vẫn không đủ, lúc này, nàng nghĩ tới nàng mấy cái tình nhân. Cho Dương Tinh Thần gọi điện thoại, đối phương thái độ kiên quyết, ngươi là ai? Ta và ngươi biết sao? Cho Tráng Phong gọi điện thoại, đối phương thái độ bình tĩnh, ta gần đây đỉnh đầu không dư giả, nếu không như vậy, ta đi trước mượn mượn, tối nay ngươi tới nhà ta lấy. Vào lúc ban đêm, Hoa Phi Hoa đi Tráng Phong nhà, kết quả, Tráng Phong xèo xèo ngâu ngô hồi lâu cũng không có lấy ra một phân tiền, ngược lại đối với nàng động thủ, chỉ nghĩ cùng nàng ngủ. Hoa Phi Hoa hung hăng quăng Tráng Phong một cái miệng rộng, khóc rời đi. Ăn nằm với nam nhân của nàng vô số, có thể đến lúc này, chân chính giúp nàng người, nhưng một cái cũng tìm không được. Hoa Phi Hoa cùng đường, vừa trở về cầu Trần Mịch, Trần Mịch cười lạnh cự tuyệt, sau khi không lâu, rồi lại phái người cho nàng đưa đi một số tiền lớn, chẳng những làm cho nàng giải quyết nguy cơ trước mắt, ngay cả dưỡng lao tiền đô đủ rồi. Mịch Mịch, cho thêm ta một lần cơ hội. Hoa Phi Hoa biết chân tướng hậu, khóc giống lưu nước mắt hướng Trần Mịch cầu khẩn. Không có cơ hội. Trần Mịch rất bình tĩnh cho nàng một cái đáp án. Ta sai lầm rồi, ta thật sự sai lầm rồi, ta chỉ cầu ngươi cho ta một cái cơ hội, bắt đầu từ bây giờ, ta liền hội hướng ngươi chứng minh, ta chỉ yêu ngươi một cái, sẽ không đi trêu chọc bất luận kẻ nào, đám kia khốn kiếp, không có một người nào, không có một cái nào thứ tốt, hơn nữa Tráng Phong, hắn lừa gạt đi của ta, lừa ta nhiều năm như vậy, có thể đến rồi ta gặp chuyện không may thời điểm, hắn một chút cũng không giúp ta, chỉ nghĩ cùng ta ngủ, ô ô, không có cơ hội. Trần Mịch không có tiếp tục nghe Hoa Phi Hoa khóc lóc kể lể, cúp điện thoại. Vào lúc ban đêm, Tráng Phong đi ở người đi đường thượng, bị một chiếc phi chạy nhanh mà đến đại tạp xe xông phá che cản tại chỗ đụng. Thật xin lỗi Hoa Phi Hoa, nam nhân còn nữa rất nhiều, chẳng qua là Trần Mịch lại không hứng thú thế nàng chút giận, lời của hắn mình làm rõ, hắn và nàng trong lúc hoàn toàn kết thúc, từ nay về sau, đại lộ chiêu thiên, các đi bên. Trần Mịch gần đây tương đối phiền, Lý Giật cũng không dễ dàng. Bên cạnh hắn có rất nhiều bằng hữu đô đã bị thần vương cảm ơn tiết ảnh hưởng, Trần Dương cùng tâm tình không tệ hoàn hảo một điểm, bị hắn huấn rồi một trận tiểu thành thật rồi, nhưng có ít người, cũng không thế nào nghe hắn mà nói rồi. Thì như thiên hạ vô địch Kiều Kiều, chính là trong đó một cái. Sắc dực, mượn lao nương ít tiền, ta đi mua cái lê bao vui lùa một chút. Kiều Kiều cởi một đầu phấn hồng sắc khả ái, đáng yêu tiểu heo, đi tới. Chương 42 chủ nợ quan hệ. Kiều Kiều vận khí cũng không tệ lắm. Chỉ mua rồi ba cái đại lê bao, tiểu lái một con không phải là chiến đấu tọa kỵ, phấn hồng heo. Phấn hồng heo tốc độ di động 130%, so sánh với Lý Giật xích hổ vương chạy đều nhanh, bất quá phấn hồng heo không có bất kỳ phụ gia trúc tính, hơn nữa còn có một cái khuyết điểm, chạy trước, sẽ mệt dã rời ngủ, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, vô cùng không ổn định. Bất quá cho dù phấn hồng heo có như vậy má bệnh, nay chỉ tọa kỵ cũng vẫn là trên đất bằng chạy nhanh nhất mấy cái không phải là chiến đấu tọa kỵ một trong. Bỏ ra nó thực dụng tính, chẳng qua là hy hữu hạng nhất, tiểu đủ để cho nó ngạo thị quần hùng rồi. Vừa chạy vừa hừ hừ, phong cách trình độ tuyệt đối siêu nhất lưu. Bởi vì phấn hồng heo xuất hiện, Tiểu Kiều cũng nghiện rồi. Mượn bao nhiêu? 2.000 kim tệ. Tiểu Kiều vươn ra hai cây mảnh nền ngón tay, ở Lý Giật trước mặt quơ quơ. Cho ngươi 10 vạn, cầm đi chơi sao? Lý Giật không hề nghĩ ngợi, sẽ đem 10 vạn kim tệ giao dịch cho Kiều Kiều. Tạ nữa ha ha ha ha. Tiêu Kiều cầm lấy kim tệ vừa muốn đi, Lý Giật đem nàng gọi lại. Những thứ này kim tệ ta nhưng cấp cho ngươi, không cần trả, nhưng có một chút, ngươi trước mắt mới thôi thiếu ta bao nhiêu, trong lòng ngươi có cái đo đếm không có. Thiếu ngươi? Thiếu ngươi cái gì? Tiêu Kiều vẻ mặt mờ mịt. Lý Giật làm bộ tức giận, nói nhảm, lần trước nếu không phải ngươi, của ta nhẫn làm sao có thể hội dụng? Tiểu Tuyết không phải là trả lại ngươi sao? Trả lại ngươi vẻ mặt, hồng thư trong căn bản không có. Lý Giật có chút nổi giận. Không. Không thể nào. Ngươi là nói Tiểu Tuyết gạt ta. Tiểu Kiều không thể tin được. Vì chứng minh Lý Giật mà nói, Tiểu Kiều lọ góc, cho Phong Suy Tuyết đánh tới điện thoại, kết quả nhận được chứng thật. Lý Giật chưa nói lời nói dối, Phong Suy Tuyết đúng là không có nhặt được nhẫn. Tiểu Tuyết, kia lần trước ngươi tại sao nói như vậy? Tiểu Kiều vừa vội rồi. Ta sợ ngươi hội tự trách mình nha, bây giờ không có chuyện gì rồi, Lý Giật sẽ không tìm ngươi muốn nữa, tốt lắm, ta muốn đi học, bạch bạch. Coi là ta thiếu ngươi đã khỏe. Tiểu Kiều lọ dỉn, nét mặt vừa như đưa đám rồi. Cái gì gọi là coi là? Rõ ràng chính là. Lý Giật trong lòng mừng rỡ, nghiêm mặt nói, nhẫn chân quý trình độ ngươi biết, ta tổn thất bao nhiêu quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu như ta gọi là ngươi trả tiền lại, ngươi còn phải ra sao? Tiểu Kiều đầu dao động còn giống gầy lãng cổ, nàng bây giờ mới 17 tuổi, nghiêm khắc thượng nói, còn chưa trưởng thành, gia đình điều kiện trung đẳng, tuy nói không hơn bẩn, nhưng là tuyệt đối chưa nói tới giàu có. Vậy làm sao bây giờ? Toàn thường. Đi tìm chết. Tiền còn không lên, vừa không muốn toàn thường, ngươi muốn thế nào a? Ta cũng không biết. Tốt lắm, chúng ta như vậy biết không? Lý Giật cười hắc hắc, nói, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta ở giữa thái độ muốn biến chuyển hạ xuống, ở ngươi không hoàn lại nợ nần lúc trước, ta là chủ, ngươi là phó, lời nói của ta, ngươi muốn phục tòng. Tiêu Kiều hung ác hướng về phía Lý Giật giá quả đấm, phi. Nghĩ chơi em mở không có môn, lão nương nhưng là đen mang tam đoạn. Lý Giật hừ nói, nghĩ đi đâu rồi? Nếu như ta nghĩ đối với ngươi như vậy, trực tiếp tiểu lên lầu rồi, còn dùng cùng ngươi như vậy nói nhảm. Tính sao sao, ngươi nếu không nghe tiểu trực tiếp trả tiền lại, còn nữa, ta mới vừa đưa cho ngươi 10 vạn kim tệ cũng lấy ra, vô thân vô cố, ta dựa vào cái gì cho ngươi mượn. Tiêu Kiều cũng lui lại mấy bước, sợ Lý Giật đi lên rực dường như, ngẩng cằm, ngươi nói trước đi nói để cho ta làm cái gì. Đem ngươi thiền ngoài miệng xóa, đừng há mồm lão nương, câm miệng lão mẫu, vừa chuyển vòng lại tới cái tỷ và vân vân, điểm này có thể làm được sao? Tiêu Kiều tò mò nhìn Lý Giật, không nói tiếng nào. Tiểu những thứ này, trước mắt tiểu những thứ này, sau này chờ ta nghĩ đang nói. Mẹ ta cũng nói như vậy quá ta, kỳ quái, đây đối với ngươi có chỗ tốt gì? Sau này ngươi sẽ đã hiểu. Lý Giật ngửa mặt lên trời cười to ra môn đi, hắn đi trước, chỉ để lại Kiều Kiều một người đứng sợ run. Nam nhân có khắc tiền, có tiền đi học phá hư, nữ người có khắc tiền, có tiền tiểu. Phá sản. Vốn là Kiều Kiều chẳng qua là cùng Lý Giật mượn 2.000 kim tệ vui đùa một chút, kết quả Lý Giật xuất thủ hào phóng, trực tiếp cho 10 vạn. Tiêu Kiều một hơi mở ra 100 cái thần vương cảm ơn đại lễ bao, thu hoạch hơi phong, lại lái 3 chương 10 trang bị cường hóa quấn, nếu như toàn bộ bán đi, tiền vốn tuyệt đối có thể đi ra. Vào ha ha ha, lão nương. Buồn cô nương vận khí bạo dạp, cách thần khí không xa rồi. Tiêu Kiều còn thật sự nghe Lý Giật, bất kể Lý Giật có ở đó hay không bên cạnh, miệng của nàng đầu thiện đô tận lực đuổi. Sắp dực, nữa cho ta mượn 10 vạn, quay đầu lại trả lại ngươi 20 vạn, này 3 chương 10 trang bị cường hóa cuốn ngươi trước cầm lấy. Coi như tiền thế chấp tốt lắm. Tiêu Kiều lại tới tìm Lý Giật rồi. Lý Giật ngay cả ánh mắt cũng không nháy mắt, trực tiếp giao dịch tới, 50 vạn. Nam nhân của ngươi có tiền, chơi sao? Chết mở, muốn làm nam nhân ta, ngươi trả kém một ít. Tiêu Kiều hướng về phía Lý Giật so sánh với rồi trong đó chỉ. Điều thứ hai, đem cái này so sánh với ngón giữa ra giấu tay từ bỏ. Tiêu Kiều hung hăng giá giá quả đấm, cắt. Người đang dưới mái hiên, không thể không túi đầu, sắc dực. Ngươi nhớ kỹ đừng rơi vào chết ở trên tay của ta, nếu không ta nhất định gấp 10 lần trả chi. Chờ ngươi trả cạn sạch của ta nợ nần, đang cùng ta đây nói sao. Tiêu Kiều cầm lấy tiền vừa chạy, khắp thế giới tìm thần sử. Thần vương cảm ơn tiết cử hành đến rồi ngày thứ 5, mua đại lễ bao ngoạn gia giảm bớt rồi một nửa trở lên, không phải bọn hắn không muốn mua, mà là cái vốn cũng không có kim tệ mua. Có tiền cũng không dùng, bởi vì chúng thần chi vương bên trong quy định, kim tệ có thể trực tiếp đổi tiền mặt. Nhưng tiền mặt lại không thể trực tiếp đổi đến kim tệ, trong trò chơi kim tệ, chỉ có thể thông qua nhiệm vụ cùng đánh quái sản xuất, chúng thần chi vương phía chính phủ không ra bán kim tệ, bọn họ chỉ buôn bán trong đó giao dịch mức thuế. Rất nhiều người có tiền khắp thế giới thu mua kim tệ cùng tiền mặt tỷ lệ bắt đầu thay đổi, trước kia 5 kim tệ mới có thể đổi lại đến 1 nguyên tiền, bây giờ tốt nha, 1 kim tệ là có thể đổi lại đến 2 nguyên tiền, hơn nữa còn là có tiền mà không mua được. Ở 1 kim tệ có thể đổi 2, 5 nguyên tiền mặt thời điểm. Lý Giật xuất thủ, bán tháo trong tay chất chứa kim tệ, đổi tiền mặt. Chẳng qua là ngắn ngủn 5 ngày thời gian, Lý Giật tư chất sản tiểu lật ra nhiều cái lật, trước kia hắn nhiều nhất coi như là ngàn vạn thân gia, bây giờ tốt nha, trực tiếp biến thành hàng tỷ phú ông rồi. Lần này sống lại trở lại, từ người không có đồng nào, đến trở thành hàng tỷ phú ông, hắn chỉ dùng rồi 1 năm thời gian. Nếu như Lý Giật không có kiếp trước kinh nghiệm, sợ rằng bây giờ cũng sẽ cùng tuyệt đại đa số người giống nhau. Bị khanh đa đại lễ bao hám hại nghiêng nhà giảng sản. Bây giờ trên tay hắn chỉ chừa 200 vạn kim tệ, còn dư lại toàn bộ bán sạch. Kim tệ đổi giá tiền thực đã đến rồi cực hạn, làm thần vương cảm ơn tiết kết thúc, kim tệ giá tiền tất nhiên hạ xuống, đến lúc đó có thể bị bán không được bây giờ cái này giới vị rồi. Tiêu Kiều cấy heo vừa chạy về tới, còn nữa tiền không có. Cho ta mượn 3.000, 3.000 là đủ rồi. Lần này Tiêu Kiều vận khí không có, 50 vạn kim tệ toàn bộ đập tiến vào. Kết quả trừ 1 trang bị cường hóa quấn, máu cũng không có ra 1 cây. Không có tiền rồi. Vậy làm sao bây giờ nha? Ta thiếu ngươi nhiều như vậy, không có tiền trả ô ô. Ta không muốn thiếu người nha. Vậy làm sao bây giờ? Lý Giật nhịn không được buồn cười. Nhiều nhất sau này ta nghe lời ngươi tốt lắm, bất quá có một chút, toàn thường ngoại trừ. Tiêu Kiều nước mắt đều nhanh té rồi. Không thành vấn đề, tốt lắm, ta bây giờ ra lệnh ngươi, lập tức xuống lầu tới nhà của ta. Để làm chi? Bang ca ca đấm bắp bối. Tiểu Kiều. Đối với, bên trái nhẹ một chút, bên phải nặng một điểm, a, thoải mái. Lý Giật ngồi ở trên ghế, vóc người thon dài Kiều Kiều liền đứng ở phía sau hắn, hai cái mảnh nền tiểu tay có tiết tấu rung nắm đầu vai hắn, sảng khoái cảm giác để hắn nhịn không được phát ra một tiếng vừa một tiếng. Đừng phát ra như vậy thanh âm được không? Này muốn làm người khác nghe được, nhất định sẽ hiểu lầm. Tiểu Kiều đỏ mặt, hai cái tiểu tay đột nhiên tăng thêm lực đạo. Đem Lý Giật bấm ôi ơ luôn miệng kêu đau. Thanh âm này động rồi. Ta thế nào không cảm thấy kỳ quái, cùng ca nói một chút, ngươi muốn đến đi đâu rồi. Tiêu Kiều xì một tiếng kinh miệt, không lời của hắn, hai cái tiểu tay vừa nhẹ rung, thoải mái ly giật vừa phát ra một trận có yêu. Được sắc dực, có thể giúp ta cái vội vàng sao? Gấp cái gì? Mấy ngày nữa mẹ ta muốn cùng ba ba của ta đàm phán, ta nghĩ để theo ta đi. Gặp nguy hiểm. Tiêu Kiêu thở dài, không biết, bất quá ai. Nói như thế nào đây, dù sao ta rất phiền, ngươi liền nói ngươi có đi hay không sao. Đi, nhất định đi, Nga ta hiểu rồi. Lý giật chỉ Kiều Kiều, hư nói, không trách được như vậy nghe lời tới giúp ta đấm bóp, nguyên lai là có cầu ta nha. Hi hi, chính là như vậy, meo meo Kiều Kiều hướng về phía Lý giật vứt rồi cái mị nhãn, đem Lý giật thấy vậy trong lòng mở ràng, thiếu chút nữa không thể cầm giữ mình. Nên Kiều địa phương Kiều, nên lớn địa phương đại, muốn bộ dáng có bộ dáng. Muốn cái đầu có một đầu, tiểu mạch làn da sắc da thịt, bày ra chính là một cổ khó có thể ngăn cản thanh xuân hơi thở. Dương Tinh Thần chỉ nhìn Kiều Kiều một cái, tự lạc lên, nếu không phải bởi vì Kiều Kiều cùng Lý Dật có quan hệ, hắn đã sớm xuất thủ. Chờ đi thời điểm ta gọi là ngươi, thời gian không còn sớm, ta cũng cần phải trở về, bài bài. Kiều Kiều mở lễ bao đúng là nghiện rồi, bất quá trên tay nàng không có tiền, mà nguyên tắc của nàng dạ, chỉ biết hướng mình cho rằng người thân cận nhất vay tiền. Cũng sẽ không cùng quan hệ bằng hữu bình thường mượn. Lý giật không mượn nàng, trên tay nàng vừa không có tiền, vẻ này mức độ nghiện cũng không lâu lắm tiểu biến mất. Mở đại lễ bao rất có niềm vui thú, cơ hồ từng cái chơi đùa người, cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít nghiện, mà ngay cả Lý giật cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn đã sớm biết đại lễ bao khánh đa, nhưng vẫn là nhịn không được mua 50 vạn lễ bao vui đùa một chút, kết quả, trên tay nhiều một đống một trang bị cường hóa cuốn. Có người điều khiển tự động năng lực sai, tựa như hoa phi vũ. Có người điều khiển tự động năng lực so sánh mạnh, ăn xong thiếu, sẽ thấy cũng không rút lui, hồ đồ hồ ly chính là trong đó một cái. Lão đệ à, này đại lễ bao quá khanh đa rồi, ai, gì cũng không nói rồi, ca ca ta lần này tổn thương nặng nề nguyên khí, không có một năm thời gian, sợ rằng đô khôi phục không đến, đến rồi. Hồ đồ hồ ly ảo não đều nhanh đi gặp trở ngại rồi. Hiểu thu tay lại là tốt rồi, bất cứ chuyện gì không hiểu được tiết chế, kết quả nhất định bi kịch. Thần vương cảm ơn tiết cử hành ngày thứ 6. Ngoạn ra trong tay kim tệ giá tiền bắt đầu tăng trở lại, nguyên nhân rất đơn giản, tuyệt đại đa số mọi người nhìn thấu khanh đa đại lễ bao đích thực diện mục, thực đã không đi mua, chuyên tâm thăng cấp đánh quái đi. Dĩ nhiên, cũng có số rất ít người, vẫn chìm lạc ở khanh đa đại lễ trong bọc, Tây Đại Lục Phong Vân Cửu Ca, chính là trong đó mạnh nhất một cái. Từ hoạt động bắt đầu ngày thứ nhất, Phong Vân Cửu Ca tiểu đầu nhập vào đại lượng tài chính, trước mắt mới thôi, hắn mua thần vương cảm ơn đại lễ bao tiền, thực đã vượt qua 2 ước kim tệ. Chương 43 Tam đầu địa ngục huyền. Phong Vân Cửu Ca đầu nhập nhiều lắm, mà ngay cả Phong Vân gia tộc tộc trưởng Phong Vân Bá chủ đô khuyên hắn dừng tay, bất quá Phong Vân Cửu Ca ai mà nói cũng không nghe, không ngừng mua kim tệ mở đại lễ bao, từ hoạt động ngày thứ nhất, mai cho đến ngày thứ 6, chỉ cần trên tay hắn có kim tệ, lập tức toàn bộ dùng hết. Cùng Phong Vân Cửu Ca vị này chân chính người có tiền so sánh với, Sở Thiên Ca cái loại này căn bản là không đủ nhìn, Phong Vân Cửu Ca cũng không thiếu tiền, hắn thiếu chẳng qua là kim tệ. Lý giật bán tháo kim tệ, có 2/3 là bị Phong Vân Cửu Ca một người mua đi. Nhiên nhiên hữu, Phong Vân khán lao cửu, tiện đa nhân xỏa, hữu kim tệ đích tốc lai nha. Bởi vì Phong Vân Cửu Ca một người, Tây Đại Lục ngoạn gia mua đại lễ vương nhiệt tình rõ ràng muốn thiếu Vu Đông Đại Lục, mở lễ bao nhiêu không có lời. Đi chuẩn bị kim tệ bán cho Cửu Ca mới là vương đạo. Cửu Ca, ta đây có một thiên kim tệ, ngài cho 2.000 giờ mở bờ là được. Thiếu tại 1 vạn đường em mở ta, còn nữa, tỷ lệ không là vấn đề. Chỉ cần ngươi có đại lượng kim tệ, một so sánh với 3, một so sánh với 4, một so sánh với 5, cũng không có vị. Bởi vì Phong Vân Cửu Ca khí phách, Tây Đại Lục ngoạn gia từ trên xuống dưới nhất khởi hành động, hạ phó bản, đan trả giã ngoại tiểu quái, đánh chết bê, vì chính là đánh tới kim tệ bán cho Cửu Ca. Tất cả mọi người cho rằng Phong Vân Cửu Ca bi kịch rồi, Phong Vân bá chủ thậm chí đi tìm Phong Vân Cửu muội, làm cho nàng khuyên Phong Vân Cửu Ca, Phong Vân Cửu muội gọn gàng dứt khoát lắc đầu cự tuyệt, bằng nàng đối với Cửu Ca hiểu rõ. Nàng biết, chỉ cần Cửu Ca nhận định chuyện, 100 đầu ngưu cũng cả không trở lại. Lý giật mặc dù tại phía xa Đông Đại Lục, nhưng từ quan lưới diễn đàn thượng, giống nhau được biết rồi tin tức kia. Cùng kiếp trước giống nhau, Phong Vân Cửu Ca nhân sinh không có bất kỳ biến hóa, theo như vậy phát triển đi xuống, hắn nhất định sẽ trở thành bất động minh vương. Chuyện đúng như Lý giật lường trước nghĩ như vậy, ở khanh đa hoạt động ngày thứ 6 buổi tối, Phong Vân Cửu Ca chất chứa hồi lâu nhân phẩm rốt cục bộc phát. Hệ thống thất thải văn tự xuất hiện. Đây là tranh sắc truyền thuyết cấp vật phẩm xuất thế nêu lên. Ngoạn gia Phong Vân Cửu Ca mở ra thần vương cảm ơn đại lễ bao, một đạo thất thải quang mang hiện lên, một con tam đầu địa ngục huyền hổ con tọa kỵ xuất hiện ở trước mặt hắn, chuyện này vật bị xếp vào chúng thần quang huy sự tích. Ngoạn gia Phong Vân Cửu Ca đạt được tranh sắc truyền thuyết cấp tam đầu địa ngục huyền tọa kỵ, đạt được thành tựu truyền thuyết, đồng thời đạt được xưng hào chiến đấu kỵ binh. Tam đầu địa ngục huyền hổ con, lục địa tốc độ di động 150%, chạy trốn lúc tọa kỵ tự động buông thả uy áp, có một chút cơ tỷ số khiến cho nó cấp bậc thấp tọa kỵ run rẩy không khống chế được. Cưới kỹ năng đặc biệt, địa ngục liệt diễm, tam đầu địa ngục huyền buông thả địa ngục liệt diễm, phạm vi công kích 200 mã bên trong toàn bộ mục tiêu, kỹ năng làm lệnh thời gian vì 1 tiểu. Bị động kỹ năng đặc biệt, bén nhạy phản ứng, khiến chủ nhân né tránh năng lực vĩnh cửu bay lên 30%. Bị động kỹ năng đặc biệt, nhược điểm đều không, tam đầu địa ngục khuyển không có lúc nào là đều ở bảo vệ chủ nhân, thế chủ nhân trông coi phía sau. Hệ thống thông báo ban bố, vốn là đối với đại lễ bao bắt đầu cho biết bất đắc dĩ ngoạn ra, vừa điên cuồng đi lên. Không có tam đầu cẩu Phong Vân lão cẩu, căn bản không xứng với bất động minh vương cái này tiếng khen, chỉ có được tam đầu cẩu. Phong Vân Cửu Ca mới có thể biến thành kiếp trước cái kia ba đầu sáu tay không có chút nào nhược điểm bất động minh vương. Bị mấy ngàn pháp sư vòng vây cuồng ngoanh lạ tạc, chính là bởi vì Phong Vân Cửu Ca có được tam đầu địa ngục huyền này chỉ truyền thuyết tọa kỵ, mới có thể chuyển bại thành thắng, chế tiếp theo chọn ngàn truyền thuyết. Hoa không sai biệt lắm ba ước giờ mờ bờ, có thể làm đến loại này tọa kỵ người, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi. Lý Dật khẽ thở dài một cái. Một ngày qua, Phong Vân Cửu Ca danh tiếng lấn át hết thảy. Cái gì sắc tay chi thần truy mệnh chiến thần hết thể bài đến rồi phía sau, làm Phong Vân Cửu Ca vẻ mặt bình tĩnh tới tam đầu địa ngục huyền hình xuất hiện ở con nét, thần vương cảm ơn đại lễ bao lượng tiêu thụ lập tức xuất hiện bán ngược. Hắn MB, có tiền thật tốt, tam đầu cẩu nhìn thật xuất ngây người. Ai nói không phải là A, ta mới vừa rồi cưới tiểu bạch mã muốn tới gần Cửu Ca, kết quả con mẹ nó, tiểu bạch mã lại trực tiếp quỳ trên mặt đất rồi, mặc cho ta thế nào khu xử, cũng không dám động, chỉ biết ý vị phát run. Ai? Ngươi hoàn hảo đi, ta ở Cửu Ca bên cạnh, tội liên đối kỵ đô triệu hoán không ra. Khu, vừa mới ca môn thử đứng ở tam đầu khuyển trước mặt, kết quả, nói ra không sợ các ngươi chê cười, nhìn địa ngục khuyển kia ba viên đầu, ta lại thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất. Đăng nhập HTTP, nét để đọc TR. Viện. Phong Vân Cửu Ca đại xuất danh tiếng, tuy nói đầu tư của hắn có chút khổng lồ, nhưng đối với bản thân của hắn mà nói, giao ra bao nhiêu không sao cả, quan trọng là, hắn chiếm được hắn muốn hồi báo. Phi, chẳng qua là lái một con tam đầu cẩu, dầm dĩ ngươi muội, ra ngươi muội danh tiếng, ngươi nương như bê, trước kia cũng không ngã vào của ta phủ, dịu, hạ. Đông đại lục tiện nhân vong đối với Phong Vân Cửu Ca đại xuất danh tiếng mãnh liệt bất mãn, vì áp đảo Phong Vân Cửu Ca danh tiếng, hắn nghĩ ra một cái ý kiến hay. Thần vương cảm ơn tiết ngày cuối cùng, tiện nhân vong tới tọa kỵ của hắn ra sân rồi. Tiện nhân vong trung thành nhất chính là thủ hạ, cô đơn nước hoa bị hắn cười ở chỗ kín, khổ một trương đại mặt. Dùng cả tay chân bỏ sát. Nghe lời, dùng tốt, còn có thể trợ giúp chủ nhân công kích, đây chính là nước hoa bài tọa kỵ. Tiện nhân vong lấy tay chung cái búa lớn dùng sức một gõ cô đơn nước hoa cái mông viên, cô đơn nước hoa ôi một tiếng, nằm út sấp ở trên mặt đất. Chính là lực bền bỉ kém một chút. Tiện đầu, này quá đả thương tự tôn. Cô đơn nước hoa bụng mặt, ô ô khóc lớn. Đả thương cái rắm, ca đây là dẫn ngươi nổi danh đi, ngươi tiểu tử thông minh tiến cao. Thế nào ngay cả đơn giản như vậy vấn đề đâu nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ ngươi cũng muốn đi cùng phụng Tây hốn? Tiện đầu, ta sai lầm rồi, tới kỵ ta đi. Cô đơn nước hoa hét lớn một tiếng, tiến đứng người dậy. Rồi mới hướng nha, bất quá lần này đến lượt ta, các mê ra, nhớ kỹ đem cà phách xuất một điểm. Tiện nhân vong tiêu sái lắc lắc tóc dài, vểnh lên cái mông nằm úp sấp ở trên mặt đất. Cô đơn nước hoa nhảy mà lên, móc ra một thanh trùy thủ, nhắm ngay tiện nhân vong cái mông chiếu hạ, giá. Ai ta chiếu muội muội, lao tử dùng cán búa đánh ngươi, ngươi mở bê ngươi thật thọc a. Không được, không được, ngươi thông minh rất cao, vong ca ta áp lực hảo đại a. Tiện nhân vong cùng cô đơn nước hoa lẫn nhau cơi tần số nhìn phát đến rồi quan lưới, thiệp tên là mạnh nhất tọa kỵ, mặc dù hoành động hiệu quả thật xa không như Phong Vân Cửu Ca thiệp, nhưng bất kể nói như thế nào, tiện nhân vong cùng thủ hạ, vừa một lần lộ mặt nổi danh rồi. Đông đại lục tiện nhân vong, nay tiểu tử, đầu óc có phải hay không bị con lửa đá quá a? Đánh giá nhớ phải. Người bình thường không làm được chuyện như vậy nhi. Phục, quá ngươi sao có tài rồi. Ta rốt cuộc tìm được tổ chức rồi, ca cái này đi làm gì dân, chuyển tới Đông Đại Lục. Lao, 2B xuất hiện. Mua thần vương cảm ơn đại lễ bao xuất hiện tăng trở lại, bất quá bởi vì ngoạn gia trên tay phần lớn cũng không cái gì tiền, tăng trở lại phúc độ cũng không lớn. Hơn nữa còn một điều, Phong Vân Cửu Ca không có ở đây mua đại lễ bao, này trực tiếp dẫn đến kim tệ giá tiền đại ngã. 7 ngày thần vương cảm ơn tiết kết thúc, bị hãm hại ngoạn gia vô số, toàn bộ sẽ vở kim tệ số lượng chẳng giảm, trước kia mua đồ đô dùng kim tệ, bây giờ tốt nha, phần lớn đô dùng tiền bạc rồi, bởi vì kim tệ đô xài hết rồi. Mà đây chỉ là một cái bắt đầu, thần vương cảm ơn tiết vừa mới kết thúc, chân chính kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng lại tới nữa. Hệ thống hồng chữ trà bình thông báo xuất hiện, lại một lần nữa khiếp sợ thế giới. Trải qua một năm thời gian đưa vào hoạt động, trò chơi chủ não tự động làm ra trình tự điều chỉnh, vì hơn tiến thêm một bước gần sát thực tế, từ giờ trở đi, đánh chết bình thường quái vật cũng không ở rơi xuống hóa tệ, khắc, hoàn thành nhiệm vụ đạt được hóa tệ số lượng cũng đem giảm bớt một nửa, do gió báo cho, nguyện ngài vui vẻ trò chơi. Không, không thể nào. Đánh tiểu quái không xong tiền. Tất cả ngoạn gia đô trận tròn mắt. Đánh chết một con quái, từ trên thi thể mò ra một số tiền, này thực đã trở thành ngoạn gia trong mắt chung nhận thức rồi, bây giờ khen ngược, thoáng cái chặt đứt, trà quái buôn bán kim tệ ngày, đem một đi không trở lại. Làm cái gì? Quá mức phân rồi, vốn là giá hàng tự cao, cho chúng ta rất có áp lực, bây giờ tốt, lại làm ra như vậy điều chỉnh, GM, ngươi đầu góc nước vào sao? Mà, không chơi, như vậy đi xuống, chúng ta ngoạn gia quyền lợi cũng bị tước đoạt, lấy chúng ta làm cái gì? Đùa bỡn chúng ta. Hệ thống thông báo vừa mới ban bố, quan nét tiểu gia phát hiện ra một cái 100 vạn ký tên kháng nghị gián, vô số ngoạn gia nhắn lại, cho biết đối với lần này lần cải biến kháng nghị. Không nên tiểu nhìn trà tiểu quái nhặt được kim tệ, e nghề nghiệp có thể đàn quái, chỉ cần cào làm không phải là quá nước, một người là có thể để cũng thành tấm quái vật, chỉ cần tiêu tốn một chút thời gian, kiếm được kim tệ đúng là rộng lượng, chúng thần chi vương trong trò chơi, có hứa rất nhiều nhiều, thật to tiểu tiểu đánh ra công kim loại làm thất. Lần này hệ thống cải biến, không thể nghi ngờ khắc chế bọn hắn thu vào nơi phát ra. Trở về gián kháng nghị, tuyệt đại đa số đều là đánh ra công kim loại làm thất nhân viên. Dĩ nhiên, chân chính ngoạn gia cũng có, chẳng qua là tỷ lệ không lớn. Ngoạn gia náo loạn vài ngày, chúng thần phía chính phủ cái gì cho biết cũng không có. Quản ngươi kháng nghị không kháng nghị, dù sao trò chơi thực đã sửa đổi, mê không chơi, tùy ngươi. Dĩ nhiên, cái này cải biến đối với phần lớn ngoạn gia mà nói, hay là mới có lợi, tỷ như hạ phó bản. Nửa đường chạy trốn ngoạn gia số lượng bắt đầu giảm bớt rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, đánh không chết cuối cùng B, tiêu không cách nào phân đến vậy cũng liên một chút kim tệ, đánh một nửa bỏ chạy, cái gì cũng lấy không được còn muốn không tốt thượng sửa chữa phí, lần một lần hai hành, thời gian dài rồi, ai cũng chịu không được. Cãi nhau vài ngày, cuối cùng hết thể trở về bình thường, đánh ra công kim loại làm thất bị đả kích lớn, nhưng đối với bình thường ngoạn gia mà nói, hay là giống như trước đây, không có bất kỳ biến hóa. Chẳng qua là kim tệ đổi tiền mặt tỷ lệ cố định vì một so sánh với một rồi. Đao Phong Sơn thi đấu thể thao chẳng chẳng những có người cuộc thi, còn nữa đoàn thể cuộc thi, 2 đối với 2,3 đối với 3,5 đối với 5 vô địch phần thưởng vì một sáo trang, 100 người trở lên đoàn thể cuộc thi vô địch liền phần thưởng trước mặt cấp bậc tím sắc vũ khí. Vô địch phần thưởng dày, tiểu túy miêu công hội tự nhiên cũng tham gia, tùy Trần Dương cùng tầm tình không tệ dẫn dắt 100 người đoàn đội, trước mắt thực đã đạt tới tên thứ 5, trước mắt đoàn thể vi tích phân bảng đệ nhất danh. Tinh thần hỏa, tên thứ 2, Bạch Kim chi thủ. Mấy ngày gần đây, tiểu túy miêu đoàn đội vi tích phân trì trệ không tiến, vốn là Lý Dật nghĩ đi trước Tây Đại Lục làm sử thi nghề nghiệp nhiệm vụ ý niệm trong đầu, cũng bị chuyện này bỏ đi. Đoàn đội vinh dự thắng được hết thảy, muốn để tiểu túy miêu công hội đáng kể phát triển đi xuống, lần này tranh tài, tiểu tuyệt không có thể thua. Chương 44 đoàn đội chiến. Cùng người cánh kỹ cuộc thi bất đồng, đoàn đội cuộc thi đấu mỗi ngày có thể tham gia mấy lần cố định, một ngày liên tục 3 tràng, bất luận thắng thua. Đánh mãn 20 ngày tiếp xúc kết thúc, cuối cùng tính ra tổng xếp hạng, bình luận ra quý vô địch. Trước mắt xếp hạng đệ nhất vị ánh sao thần hỏa công hội, một cuộc không thua, mà tiểu túy miêu công hội thâu 4 tràng, xếp hạng đệ 5 vị. Đoàn đội trong lúc tranh tài, lúc ban đầu hôn chiến đánh vi tích phân, làm vi tích phân đạt tới 2.000 trở lên, tự động tiến vào xếp hạng, hơn nữa, luôn là hạng tương cận hai chi đoàn đội tiến hành tỉ thí. Tỷ như tiểu túy miêu công hội, trước mắt có thể khiêu chiến đối thủ, là tên thứ 4 ngộng tưởng công hội. Mà cô sáu tên tạo thần công hội, có thể khiêu chiến đối thủ là tiểu túy miêu công hội, như thế loại suy, thâu hạng giảm xuống, thắng bay lên, từng bước kéo lên. Tiểu túy miêu công hội trước mắt muốn, chính là mau sớm đem vi tích phân đánh tới 10.000 điểm, đi khiêu chiến thực đã lên cấp trận chung kết tư cách ánh sao thần hỏa công hội. Tinh thần hỏa công hội vi tích phân đạt tới 10.000 điểm, trước mắt thực đã thành công lên cấp, trừ phi có khác công hội vi tích phân đạt tới 10.000 điểm, nếu không bọn họ không cần bất kỳ công hội khiêu chiến. Tên thứ 2 Bạch Kim chi thủ đoàn đội tương đối bi kịch, vi tích phân đạt đến 9.500, chỉ cần nữa thắng một lần, là có thể thành công lên cấp, đáng tiếc đối thủ của bọn họ cũng không để cho bọn họ như nguyện. Tên thứ 3 Chiến thần thế gia lợi dụng nhân số ưu thế, đem Bạch Kim chi thủ một lần vừa một lần ngăn cản ở trận chung kết ngoài vòng tròn. Lần này, Lý Dật tự mình dẫn đội, nên chiến mơ ước công quái song phương cùng sở hữu 3 cuộc tranh tài, chỉ cần thắng liền 2 trường, thứ 3 chẳng cũng không cần đánh, thắng lợi phương bắt được 500 phần thưởng vi tích phân. thất bại phương tất bị khấu trừ 500 phần thưởng vi tích phân. Ngộng tưởng công hội hội trưởng Hoa Quần Cộc cũng rất coi trọng cuộc tranh tài này, mặc dù vẫn tùy thượng quan Bạch Lộ mang đoàn, nhưng hắn mình cũng gia nhập trong đó. Song phương dự thi nhân viên bị chuyển vào thi đấu thể thao nơi sân, một tờ bình nguyên tắc chiến bản đồ. Song phương đại quân Diêu Diêu cùng ngắm, trước mắt xuất hiện 120 giây đếm ngược, giây đếm quy linh, chiến đấu lập tức bắt đầu. Hoa Quần Cộc, mặc dù đối với tay là minh hữu của chúng ta, nhưng cuộc tranh tài này, ta không muốn thua, ta muốn các ngươi lấy ra hoàn toàn tinh thần trí đánh bại đối thủ. Bạch Lộ, ngươi tới phân phối một cái chiến thuật. Thượng quan Bạch Lộ gật đầu, ở Lý Giật trên đầu cài đặt một cái đỏ tươi đầu lâu mới đúng đoàn đội chúng nhân nói, bình nguyên chiến đấu không có bất kỳ chướng ngại, dựa vào là thực lực, một hồi giao chiến thời điểm, nếu không tiếc hết thể thật nhiều giết chết, ám dự chỉ. Cần đem hắn giải quyết, chúng ta tiểu thắng lợi một nửa, mặc dù đối với tay là chúng ta đồng minh, nhưng cuộc tranh tài này tất cả mọi người không muốn thua sao. Lý Giật tiếu a a nhìn tiểu túy miêu công hội thành viên, tiện tay đem một cái đỏ tươi đầu lâu dấu hiệu ở tại thượng quan Bạch Lộ trên người. Không nên tiểu nhìn vị này hải nhân tộc cô nương năng lực chỉ huy của nàng, cùng chúng ta tâm tình ngón cái vung không phân cao thấp, cho nên chúng ta chiến thuật là trước tiên giết chết chỉ huy của bọn hắn để cho bọn họ biến thành không đầu con ruồi, sau, trước hết giết trị liệu, nữa giết viễn trình, cuối cùng giải quyết khảm tê cùng cận chiến, khắc, hội điều khiển nghề nghiệp, nhất định phải khống chế tốt sợ hãi thuật, nộ hối hận thuật và vân vân, có thể sử dụng toàn bộ dùng, đem hết toàn lực. Tức nhược đối phương lực lượng, lão đại, chuyện này giao cho ta ta cái bữa lớn, đã sớm khát khao khó nhịn rồi. Tiểu túy miêu công hội một người tên là tháng 3 cuồng bạo chiến sĩ lay động trong tay cái búa lớn, trong miệng hoa hoa loạt hiếu. Trung phong, cường hóa trung phong, lão đại, ta có lòng tin một chiêu để lại cũng nàng. Một hồi lâu xem ngươi. Lý Giật hướng về phía tháng 3 khẽ mỉm cười. 120 giây đếm ngược lúc quy linh, chiến đấu chính thức bắt đầu. Phúc, phúc, phúc, phúc, khói trắng ứa ra, tất cả mọi người triệu hồi ra tọa kỵ hướng về phía trước chạy vội, làm song phương đại quân đến gần tự thân đã bị công kích. Tọa kỵ đều tùy theo tan thành mây khói. Song phương chính thức giao tay, hai chi trăm người đoàn đội triển khai một cuộc hỗn chiến. Ngộng tưởng công hội toàn thể thành viên đô dựa theo thượng quan Bạch Lộ chỉ thị, không tiếc hết thể thật nhiều khố hướng Lý Giật, chỉ cầu đưa đánh bại, mà Lý Giật bên này còn lại làm mà cũng thượng quan Bạch Lộ, để cho bọn họ mất đi chỉ huy. Vèo nha nha nha nha nha nha, hướng côi. Cuồng bạo chiến sĩ tháng 3 nổi giận gầm lên một tiếng, cho mình ra chỉ rồi một cái, nộ khí cuồng bạo. Lực công kích bay lên tỉ kéo dài thời gian 10 giây, một cái trùng phong nhanh như tia chớp lủi tử đi tới. Thượng quan Bạch Lộ trốn ở đội ngũ phía sau cùng, bất quá này không làm khó được cuồng bạo chiến, một cái trùng phong trúng mục tiêu, không đánh đối phương, mà là tiếp tục hướng tiền cường hóa trùng phong, hợp với hai cái, đi ra rồi thượng quan Bạch Lộ trước mặt. Vèo nha nha nha nha, ăn mỗi nhà một búa, tháng 3 kén phủ, dịu, tiêu chém, thượng quan Bạch Lộ không chút hoang mang, thân thể mặt ngoài dơ cao lên một cụ khô lâu không xương. Đem nàng bao vây trong đó. Bạch cốt chi trướng. Bạch cốt chi trướng, vong linh triệu hoán chiêu bài vô địch kỹ năng miểu bên trong miễn dịch một tập thương tổn. Tháng 3 nộ khí bộc phát, cái búa lớn trên dưới vung chém, thượng quan Bạch Lộ trên người không ngừng toát ra ISG, bạch cốt chi trướng vô địch đặc hiệu, hoàn toàn đem tháng 3 công kích miễn dịch. Vô số băng đạn hỏa đạn tiến chi trời mưa loại đánh tới đây, tháng 3 mở, lá chắn tường, cũng không có thể chĩa vào, trong nháy mắt bị dây. Giết ám dực, giết ám dực. Lý Giật đỉnh đầu đỏ tươi đầu lâu, mình nhìn không thấy tới, cực kỳ bắt mắt, ngộng tưởng công hội thành viên liều lĩnh hướng hắn vọt tới, nhìn tư thế, không đem hắn để cũng, tuyệt không hội thu tay lại. Lý Giật dương cung mãnh liệt xạ, công kích của hắn lực siêu vô cùng biến thái, giết bố giáp nghề nghiệp giống như sắc thức ăn giống nhau, ra phát kích tiểu hạ xuống, không ra phát kích nhiều nhất 2-3 cái, thật nhiều người còn không có chạy đến bên cạnh hắn đi, đã bị hắn quật ngã trên mặt đất rồi. Trung phong tâm linh chấn phát, sợ hãi ngộ hối hận. Lý Giật giết mười mấy địch nhân, lúc này đối phương cũng xông lên rồi, các loại kỹ năng điên cuồng hướng trên người hắn vứt, hai mươi mấy người chiến 10 nghề nghiệp trùng phong đến trên người hắn. Bóng tối cắn nuốt. Lý Giật giải trừ trạng thái, hỏa tiện đẩy mạnh khí mở ra, không phải là sau này chạy, mà là vọt tới rồi đối phương đám người, ngay sau đó trên người kim quang thiểm thước, đem loạn xạ, kỹ năng dùng đi ra. Loạn xạ. Lý Giật tại chỗ xoay quanh, vô số vứt bỏ chi loạn phi, trong nháy mắt vừa nằm xuống mười mấy trùng phong tâm linh chấn phát. Sợ hãi ngộ hối hận. Vừa một lớp người nhắm vào rồi Lý Giật, mười mấy loại ma pháp cho hắn lại thêm, nhất thời đem loạn xạ, cắt đứt rồi. Không có biện pháp, ở thi đấu thể thao nơi sân đồ chung không cho phép sử dụng dược phẩm, nếu không Lý Giật uống thượng một lọ phách thể dược tề kết quả tiểu không phải như vậy rồi. Tiểu túy miêu công hội trị liệu cho Lý Giật trà máu giải trạng thái, mà ngộng tưởng công hội thành viên mở ra đại kỹ năng mãnh liệt oanh Lý Giật. Sinh tồn bản năng loạn xạ. Loạn xạ thuộc về dẫn đạo kỹ năng. không có làm lệnh thời gian, chỉ cần có pháp lực trị giá, có thể vô hạn sử dụng, Lý Giật loạn xạ ra lại, đối phương lại có mười mấy người rớt xuống. Phá thánh chìm thuyền. Chiến đấu giống giận. Mộng tưởng công hội một đám loạn gia cùng Lý Giật buông thả đại chiêu, loạn xạ vừa một lần bị mạnh mẽ cắt đứt. Rốt cục Lý Giật rớt xuống, đối phương nhưng tổn thất thảm trọng, trăm người đoàn đội trước mắt chỉ còn lại có ba mươi mấy người rồi. Giác xác tử vong, lập tức bị truyền ra nơi sân Lý Giật cũng không ngoại lệ, trước mắt bạch quang chợt lóe, trở lại Đao Phong Sơn thi đấu thể thao chẳng rồi. Các huynh đệ cố gắng lên. Giật ca yên tâm, đốt công hội kênh truyền đến Trần Dương giống to một tiếng, nhưng ngay sau đó truyền đến Hỷ Tấn, ta thực đã làm xong thượng quan bạch lộ. Giết. Nhiều người khi dễ ít người, bình nguyên bản đồ chiến đấu vốn là cũng không sao chiến thuật có thể nói, ai trang bị tốt, ai lực công kích cao, ai tiểu chiếm tiện nghi. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, tiểu túy miêu công hội dễ dàng chiến thắng, thống kê biểu hiện Lý Giật một người tiểu giết chết đối phương làm cho người. Cùng chơi đạo tặc lúc so sánh với, cái này thành tích quá kém. Mặc dù tiểu túy miêu công hội từ trên xuống dưới đô đối với Lý Giật cho biết bội phục, nhưng hắn mình nhưng không hài lòng lắm. Dĩ nhiên, cái đó và kiếp trước Lý Giật không có đánh quá đoàn thể cuộc thi, có rất lớn quan hệ hắn đã sớm thói quen một người tác chiến đến rồi, nếu như mới vừa rồi hắn hiểu được tranh né, hiểu cùng đoàn đội nhất khởi phối hợp tác chiến, hắn có thể đánh càng tốt. Một phen suy tư Lý Giật lập tức làm hiểu mình sai ở nơi đâu, hắn có lòng tin, lần sau nhất định đánh càng tốt. Song phương nghỉ ngơi trận thứ 2 quyết đấu bắt đầu. Không có ở đây là bình nguyên cảnh tượng, mà là biến thành hỏa diễm chi điên cuối cùng phó bản hỏa diễm ác ma bản đồ cảnh tượng. Không sai, song phương đem ở hỏa diễm ác ma bản đồ chung quyết ra thắng bại song phương truyền sâm, kết quả tiểu túy miêu công hội vận khí không tốt, chuyển đến tấn công phương sâm, mộng tưởng công hội chuyển đến thủ phương sâm. Tấn công phương cùng thủ phương lớn nhất là không cùng, thủ lại vừa bằng sử dụng hỏa diễm ác ma bản đồ bên trong bột cấp phi điểu thời cơ chiến đấu mà tấn công phương chỉ có thể sử dụng tiểu hình phi điểu thời cơ chiến đấu, tương tự phó bản chiến. Khác nhau chẳng qua là tấm bản đồ này thượng quái vật biến thành thủ phương ngoạn ra. Vận khí không tốt lắm, bất quá không sao tấm bản đồ này thủ giết ghi chép là chúng ta chế ở dưới, hỏa diễm ác ma y phu Lý Đặc có thể để cũng, chúng ta chả để không ngã bọn họ sao. Lý Giật một câu nói, đem mọi người kích chuyện vừa gây xích mích. Lên phi cơ, làm một trận bọn họ. Lý Giật bàn tay to vung lên, tiểu túy miêu công hội thành viên tình cảm quần chúng sục sôi hống khiếu ngồi lên tiểu hình phi điểu thời cơ chiến đấu. Đây là một tràng toàn trình không chung chiến đấu, thủ phương bảo vệ trận địa năng nguyên, tấn công phương liền phá hủy trận địa năng nguyên, dùng, cái tiểu lúc nào cũng, quyết ra thắng bại. Trần Dương lắc đầu thở dài, đáng tiếc, thanh tán khách này tiểu tử hôm nay không có thượng, nếu không chúng ta cơ hội chiến thắng tiểu càng lớn. Có hội trưởng ở chúng ta cũng thua không được, ngươi quên bắt lại hỏa diễm ác ma tình hình đặc biệt lúc ấy lớn lên biểu hiện sao. Kia mới nghiêm túc cho lực. Tâm tình không tệ cười ha ha. Điều này cũng đúng. Giật ca chỉ so với ta sai một chút như vậy điểm, so với người khác cao hơn rất nhiều cái điểm. Điểm ngươi muội, ngươi mang 20 người phá hủy Tây Phương Năng Nguyên, tâm tình mang 20 người phá hủy Bắc Phương Năng Nguyên, những người khác đi theo ta nhất khởi bay đi cuối cùng Năng Nguyên đất, cùng bọn họ sống mái với nhau. Trận địa Năng Nguyên cùng sở hữu 3 đồng, mỗi 50 đồng vạn tánh mạng trị giá, toàn bộ đánh nát vì cái gì tấn công phương thắng lợi. Ô ô ô, một đoàn đại hình phi điểu thời cơ chiến đấu từ phía trước bay tới. Đối với tiểu túy miêu toàn thể hội viên thành viên triển khai mãnh liệt quét sạ. Bột cấp đại hình phi điểu thời cơ chiến đấu hoàn toàn tùy ngoạn gia điều khiển, cho nên có thể sử dụng hết thể bột thời cơ chiến đấu kỹ năng, đại diện tích đạn màn, khoa trương tỏa định công kích vân vân, lực công kích biến thái đến làm người ta giận sôi. Mục tiêu tỏa định, cung tiến thủ ám dực, hồng sắc năng nguyên bổ túc trùng, lam sắc năng nguyên bổ túc trùng, năng nguyên bổ sung song, năng nguyên pháo khởi động, phát sạ. Đại hình phi điểu thời cơ chiến đấu xạ ra một đạo siêu thô của sáng, chạy thẳng tới Lý Giật đi, trận thứ 2 thi đấu thể thao, thượng quan bạch lộ định ra chiến thuật cùng lần trước không có bất kỳ biến hóa, như cũng là không tiếc hết thể thật nhiều đánh chết Lý Thuân đánh chết hắn, chúng ta còn nữa cơ hội chiến thắng, nếu như đánh không chết, tiểu một điểm cơ hội chiến thắng cũng không có. Sẽ không như vậy biến thái sao? Nếu như đối phương là ám dực, cứ như vậy biến thái. Điển. Siêu thô cổ sáng trong nháy mắt sỏ xuyên qua Lý Giật ngồi tiểu hình phi điểu thời cơ chiến đấu. Chương 45 dưới nước chiến đấu. Né tránh. Lý Giật mở ra tiểu hình phi điểu thời cơ chiến đấu 5 giây vô địch, dễ dàng đem chí mạng chùm tia sáng tránh thoát. Mục tiêu tỏa định, cung tiến thủ ám dực, hồng sắc năng nguyên bổ túc trùng, lam sắc năng nguyên bổ túc trùng, năng nguyên bổ sung song, năng nguyên pháo khởi động. Mạnh mẽ phát xạ. Vừa một đạo siêu thô cổ sáng oanh hướng Lý Giật, B cấp tỏa định kỹ năng để hắn căn bản không cách nào né tránh. Lúc này vô địch kỹ năng vẫn còn làm lệnh chung, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn siêu thô cổ sáng đem mình nổ nát. Thình thịch. Lý Giật phi điểu thời cơ chiến đấu nổ tung, rắc xác tại chỗ tử vong, mà mạnh mẽ phát xạ năng nguyên pháo B thời cơ chiến đấu cũng nhận được rồi trừng phạt, tự thân máu lượng chợt giảm 80%. Không tiếc hết thể thật nhiều để cũng lý giật, đây chính là thượng quan bạch lộ chiến thuật. Thành công! B phi điểu thời cơ chiến đấu phía truyền đến một trận hoan hô. Cùng tấn công phương tiểu hình phi điểu thời cơ chiến đấu bất đồng, B phi điểu thời cơ chiến đấu phía có thể ngồi 20 người, trừ một cái năng nguyên pháo, mỗi gia tăng một người, sẽ nhiều ra một cái cường lực ngọn lửa thương, 20 người nhất khởi phát xạ, đạn màn phô thiên cái địa, uy lực có thể so với phó bản trung B. Lý giật này nhất phương cũng không có nhàn rỗi, ở đối phương liều lĩnh mãnh liệt oanh lý giật thời điểm, bọn họ đã ở dồn sức đánh B thời cơ chiến đấu, đợi được lý giật bị giết. B thời cơ chiến đấu máu lượng cũng bị đánh quang, rầm rầm mấy tiếng nổ, B thời cơ chiến đấu tính 20 tên ngồi người, đang hóa thành cho bụi. Tây phương năng nguyên bắt lại. Bắc phương năng nguyên bắt lại. Rất tốt, hướng đang phía trước thẳng tiến. Địch quân B thời cơ chiến đấu chỉ có một đoàn, phá sẽ không có, còn dư lại người chơi khác chỉ có sử dụng năng nguyên phụ cận hỏa pháo tiến hành phản kích. Dĩ nhiên, làm như địch quân, hỏa pháo uy lực cũng là tương đối cường đại, không phải là đan viên cảng, mà là đánh ra qua tiểu biến pháo hoa. Phạm vi đại, uy lực mạnh, tiểu hình phi điểu thời cơ chiến đấu chỉ cần ai thượng 2-3 cái, tất nhiên sẽ quài điệu. Lý giật chiến thuật không thành vấn đề, bởi vì hắn thực đã đoán được đối phương nhất định sẽ trước đối phó mình, cho nên mới phân ra hai đội người, đi đánh Tây phương cùng Bắc phương năng nguyên trận địa, cái này chiến thuật là thành công, nhưng hắn vẫn đánh giá thấp đối phương quyết tuyệt. Không tiếc hết thể thật nhiều để cung hắn, ngay cả B thời cơ chiến đấu đô thả rằng không nên. Tây phương cùng Bắc phương năng nguyên trận địa, căn bản không người nào phòng thủ. Thượng quan Bạch Lộ đem tất cả binh lực đô tập trung ở chủ trận, chỉ nhìn thủ nhất tọa năng nguyên, dùng hỏa pháo tương lai phạm chi kẻ địch toàn bộ đánh tan. Lý Dật bị truyền ra thi đấu thể thao nơi sân, chỉ có thể dựa vào công hội kênh cùng Trần Dương bọn họ liên lạc. Song phương đối với đẩy, mặc dù bởi vì Lý Dật một người tổn thất chân quý B cấp phi điểu thời cơ chiến đấu, nhưng mặt đất hỏa pháo uy lực cũng không tiểu, đồng thời phát xạ, để Trần Dương cùng tầm tình không tệ dẫn dắt tiểu đội căn bản không cách nào tới gần trận địa năng nguyên. Đạn màn dày đặc như mưa, tâm tình không tệ định ra sách lược là từng cái đánh bại, đáng tiếc, rất nhiều người điều khiển thời cơ chiến đấu đích thủ pháp không quá quan, không ngừng có người bị đánh rơi, rửa sạch dụng đối phương một nửa hỏa pháo thời điểm, trên bầu trời cũng chỉ còn lại có Trần Dương một người ong ong bay. Thời gian chả còn dư lại 5 phút đồng hồ, năng nguyên máu lượng toàn bộ mãn, mặt đất hỏa pháo thượng hơn 10 mấy chiếc. Siêu. Trần Dương lái tiểu hình phi điểu thời cơ chiến đấu triển khai một mặt tiểu cơ hàng, đáng xấu hổ mập mạp, hắn lại đầu hàng. Sư phụ, quá không có nghĩa khí đi. Tâm tình không tệ hung hăng hứ Trần Dương một ngụm. Trần Dương vẻ mặt thản nhiên, khu, tỉnh sửa chữa phí nha. Lý giật bất đắc dĩ lắc đầu, thời gian chỉ còn lại có 5 phút đồng hồ, cho dù mập mạp tiếp tục đánh cũng vô tế cùng việc gì, cho nên quăng không đầu hàng, cũng sẽ không đối với kết quả sinh ra bất kỳ biến hóa. Lý giật phủi tay, không sao, còn nữa tiếp theo chàng, mọi người nhắc tới tinh thần trí. 10 phút đồng hồ hậu, tranh tài song phương lần nữa bị truyền tống vào nơi sân. Tất cả mọi người đứng ở trong nước, cái này cảnh tượng, lại là triều tịch vương tọa. Đây là cái gì địa phương? Còn có thể trong nước đánh? Tâm tình không tệ kinh ngạc nói. Là a, lần đầu tiên tới nha, điều này sao đánh? Tất cả mọi người lạc hồ rồi. Trừ Lý Dật, tiểu thúy miêu công hội toàn thể thành viên, đô là lần đầu tiên đi tới triều tịch vương tọa bản đồ. Tấm bản đồ này trước kia chưa từng thấy, ta nghĩ bọn họ cũng chưa từng thấy qua sao. Trần Dương Miêu suy nghĩ con người nói, trong miệng hắn bọn họ. Tự nhiên là mộng tưởng công hội rồi. Ừ, phải là như vậy. Lý giật gật đầu, trong lòng mừng thầm, người khác không hiểu được triều tịch vương tọa cách chơi, hắn nhưng hiểu. Song phương chuyển sâm, lần này vận khí chuyển đến tiểu túy miêu công hội, tấn công phương biến thành mơ ước, thủ phương biến thành tiểu túy miêu. Thủ phương nhiệm vụ rất đơn giản, bảo vệ 4 đồng ma lực thủy tinh không bị đánh nát, thời gian một cái tiểu. Tấn công mới có thể đủ điều khiển 30 chỉ cá vóc dáng, ma thủ mới có thể điều khiển 4 chỉ ngư nhân B. Dĩ nhiên. Vì tranh tài công bình tĩnh, tà năng đại vương đều không thể sử dụng. Hệ thống tự động giới thiệu cách chơi, rất nhanh, tất cả mọi người hiểu làm như thế nào đánh. Mỗi một chỉ ngư nhân B đối ứng một khối ma lực thủy tinh, giết chỉ một con ngư nhân B, ma lực thủy tinh sẽ tóe dụng một khối. Dĩ nhiên, không giết ngư nhân B mạnh mẽ đánh nát thủy tinh đồng dạng có thể, 4 đồng thủy tinh toàn bộ tóe cũng đủ. Hội trưởng, nay 4 chỉ chiến đấu cưới làm sao chia? Nhìn 4 chỉ ngư nhân B ngồi giá, tâm tình không tệ không hiểu ra sao. Ta dùng giã cầu trưởng lão, còn dư lại các ngươi lần lượt thử, xem ai xúc cảm tốt sẽ làm cho ai thượng. Ngồi giá không thể sử dụng mình nguyên lai là kỹ năng, không sao cả nghề nghiệp. Bởi vì là lần đầu tiên tiến vào cái này phó bản cảnh tượng, cho nên song phương trước khi chiến đấu trang bị phi thường đầy đủ, 20 phút đồng hồ thử luyện thời gian, cũng đủ bọn họ quen thuộc hết thể rồi. Cung tiến thủ phổ lôi tư, này kỹ năng quá xuất rồi, ta dùng cái này. Trần Dương cưới ở phổ lôi tư đầu vai, đi tới tiểu không xuống. Nghề nghiệp của hắn là triệu hoán, nhưng cái này cũng không có thể ngăn cản hắn sử dụng cung tiến thủ B. Đây chính là chúng thần chi vương trò chơi mị lực, bồi thường tự thân chưa đầy. Rất nhanh bọn họ tiểu phân tốt lắm công tác, tâm tình không tệ ngồi lên rồi tám chảo mang yêu, kim thương bất khuất ngồi lên rồi đệ nhất hảo ngư nhân B khen bố trí. Vì trò chơi công bình tính, bốn chỉ ngư nhân B không thể tùy ý di động, chỉ có thể bằng ở mình bảo vệ ma lực thủy tinh phụ cận di động. Nếu không bốn chỉ ngư nhân B tập thể hành động, đừng nói tấn công mới có 30 chỉ cá vóc dáng, cho dù có 100 chỉ, sợ rằng đô kháng không được. Không có chiến đấu cưỡi ngoạn gia cũng là tự do, muốn đi chỗ nào thì đi chỗ đó, không có hạn chế. Song phương trang bị tự, chiến đấu tính theo thời gian bắt đầu. Bởi vì song phương đô là lần đầu tiên đánh cái này phó bản cảnh tượng, nếu như Lý Giật không có tham gia lần này tranh tài, tiểu sẽ không xuất hiện cuộc thi đấu này cảnh tượng, xuất hiện nguyên nhân là hắn qua cửa rồi triều tịch vương tọa, cho nên đều là đang sở tác trung tiến hành. Ngộng tưởng công hội không chế được con thứ nhất ngư nhân B khen bố trí chỗ ở mà đánh tới. Lý Giật chấn thủ ở cuối cùng phương, căn bản nhìn không thấy tình huống phía trước, chỉ có thể thông qua công hội kênh, được biết mới nhất tin tức. Cá vóc dáng lực công kích cùng máu lượng đô cực kỳ khủng bố, còn có thể bắt tàn máu địch quân ngoạn ra ăn hết bổ sung máu lượng, tuy nói tiểu túy miêu công hội toàn thể thành viên thể ngăn cản, nhưng vẫn không có thể bảo vệ cho nhất hào trận địa, bị 30 chỉ cá vóc dáng song tàn bạo, đoàn đội tử vong nhân số đạt tới 53 người. Đệ nhất đồng ma lực thủy tinh, đệ nhất hào ngư nhân khen bố trí tự động tử vong. Trận chiến đầu tiên kết thúc, cá vóc dáng chết mất một chỉ, ngộng tưởng công hội thành viên chết mất 10 người. Ngộng tưởng công hội tiếp tục đẩy về phía trước vào, đi tới nhị hào ngư nhân B, cung tiến thủ phổ lôi tư trước mặt. Cảm thụ cung tên chi thần cao lớn uy mãnh lợi hại. Trần Dương cưỡi đỏ thẩm hải mã, giết hướng đập vào mặt mà đến cá vóc dáng. Trải qua lần đầu tiên chiến đấu, ngộng tưởng công hội thu hoạch rồi không ít kinh nghiệm, lần này chỉ phái cá vóc dáng trúng phong, toàn lực mãnh liệt đập ma lực thủy tinh, đối với Trần Dương lái nhị hào B liều mạng. Phải giết xạ kích, chấn giảng xạ kích, liên hoàn ba tiến, tụ lực đinh ốc tiến. Trần Dương dĩ nhiên sẽ không để cho bọn họ sống khá giả, nhắm ngay cá vóc dáng mãnh liệt hoành, chẳng qua là mấy cái tử, tiểu đối với tiểu ăn không tiêu. Phân tán ra, nay chỉ ngư nhân lực công kích quá mạnh mẽ, chiến thuật thay đổi, cùng tiến lên đi đem hắn giải quyết. Kiến thức đến phổ lôi tư kinh khủng lực công kích, thượng quan Bạch Lộ lập tức thay đổi chiến thuật. Cá vóc dáng cửa một loạt mà lên, vây quanh Trần Dương mãnh liệt đập. Loạn xạ. Trần Dương cũng âm hiểm, bỏ qua cá vóc dáng, chạy đến mộng tưởng công hội phía sau mở ra loạn xạ, nhất thời mười mấy người né tránh không kịp, bị dây ngã xuống đất. Tức giận một kích. Mộng tưởng công hội hội trưởng quần đùi hoa lái cá vóc dáng vọt tới Trần Dương trước mặt, vung quyền liên đập, một cái đem Trần Dương đập ngất đi. Ngoạn gia đối chiến, tức giận một kích bất tỉnh lạc thời gian rút ngắn vì chỉ có 2 giây, nhưng này vậy là đủ rồi, bởi vì ngoạn gia có thể sử dụng cá vóc dáng số lượng đông đảo, thay nhau tiến lên mãnh liệt đập. Uy lực so sánh với một con cá vóc dáng mạnh hơn nhiều lắm. Cá vóc dáng toàn bộ bao vây đi tới, thay nhau sử dụng tức giận một kích, để Trần Dương vẫn bị vây bất tỉnh lạc trạng thái. Sinh tồn bản năng. Trần Dương thoáng một cái đầu, bất tỉnh lạc trạng thái giải trừ, xoẹt, chạy trốn ra ngoài. Phanh. Ngay khi Trần Dương sắp thoát đi vòng vây, một con cá vóc dáng vượt qua ngăn chặn ở trước mặt của hắn, lại là quần đùi hoa. Trần Dương không thể thành công chạy mất, cá vóc dáng cửa vừa xuống tới, ngươi một quyền ta một cước. Rất nhanh đã Trần Dương để ngã xuống đất. Oanh long, thình thịch. Trần Dương trong coi ma lực thủy tinh nứt vỡ, đạo thứ 2 trạm kiểm soát bị Mộng Tưởng Công Hội bắt lại. Đệ bổ hớt 2 kết thúc, Mộng Tưởng Công Hội, cá vóc dáng tử trận 5 chỉ, nhân viên thương vong 15 người, tiểu túy miêu công hội trừ số 3 ngư nhân B lái người tâm tình không tệ cùng số 4 ngư nhân B Lý Giật sống còn lại toàn bộ tử trận. Thắng lợi ngay khi trước mắt, mọi người xông lên A. Quân đùi hoa hét lớn một tiếng. Điều khiển cá vóc dáng chạy ở rồi phía trước nhất. Không có ngồi giá ngoạn ra, trong nước chiến đấu bản thân tiểu cật liêu khuy, tốc độ di động giảm phân nửa, làm phép tốc độ giảm phân nửa, dùng một câu nhất gần sát mà nói để hình dung chính là, phá hôi. Hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao, cái này phó bản cảnh tượng chiến đấu, thắng lợi mấu chốt ngay khi tại như thế nào cào túng ngồi giá. Ngộng tưởng công hội đẩy mạnh đến tám chảo man như trước mặt, cá vóc dáng một loạt mà lên, vây quanh tám chảo man như mánh liệt đập. Tám chảo man nhu thực lực rất mạnh, đáng tiếc, tâm tình không tệ cào nhà văn pháp quá đồ bỏ đi rồi điểm, thật xa không như Trần Dương cánh trên quen thuộc mau, tự mình một người buôn bán vô cùng có thứ tự, một đánh, hắn tiêu mộng rồi, kỹ năng hoàn toàn không biết dùng rồi. Bùm bùm, thình thịch, ngắn ngủn một phút đồng hồ, bị đánh chết, lần này chiến đấu kết thúc, mộng tưởng công hội toàn thắng. Quân đùi hoa cười to, nhất cổ tác khí, giết chết ám dữ. Xông lên A. Mộng tưởng công hội toàn thể thành viên ý chí chiến đấu sục sôi, giết hướng Lý Giật. Chương 46 là tỷ muội sao. Tảng đá, kéo, bố trí, giã cầu trưởng lao hét lớn một tiếng, vươn ra lóe sang kéo. Bố trí. Tất cả ngư nhân người cao to không tự chủ được vươn ra bốc trưởng. Phanh. Phanh. Phanh. Phanh. Chơi đoán số thất bại, ngư nhân người cao to đều không ngoại lệ, toàn bộ tiến vào bất tỉnh lạc trạng thái. Giã cầu gió lốc kéo, mạnh nhất tất sát kỹ lưỡi dao sắc bén phong bạo. Lý Giật điều khiển giã cầu trưởng lão xoay tròn thân thể, hướng ngư nhân người cao to phóng đi. Giã cầu trưởng lão lưỡi dao sắc bén phong bạo đối với bất tỉnh lạc trạng thái địch nhân tạo thành 200% thương tổn, chuyển tới ai trên người ai chết, trong chớp mắt ngư nhân người cao to đã bị miểu sát rồi một mảnh. Bất kể là không phải là đánh phó bản, đối mặt giã cầu trưởng lão lúc còn dám ngồi ngư nhân người cao to, đây chính là kết quả. Ngư nhân tộc đệ nhất giã cầu quyền cao thủ, tuyệt không phải lãng được hư danh. Lý Giật một kích đem ngư nhân người cao to toàn bộ miểu sát, xoay đầu lại hướng giao còn lại mộng tưởng công hội ngoạn ra. Tảng đá kéo bố trí, kéo. Giã cầu trưởng lão sáng như tuyết kéo tiêm rối đi ra, mộng tưởng công hội thành viên không tự chủ được đi theo vung quyền. Cây búa. Tuyệt đại đa số người ra truy, một tiểu bộ phận ra khỏi bố trí cùng kéo. Bằng số lượng phân chia thắng bại, bởi vì mộng tưởng công hội tuyệt đại đa số người ra truy, cho nên quy tắc phán định, giã cầu trưởng lão bại trận. Phanh, Lý Giật cùng giã cầu trưởng lão đang tiến vào bất tỉnh lạc trạng thái. Đánh, hung hăng đánh, ha ha, này chỉ con cua chỉ biết ra kéo, mọi người không cần sợ, hoa quần cộc người phát hiện ảo diệu, dẫn đầu phát động công kích. Mộng tưởng công hội chỉ là một lần thâu suất, tiêu xóa sạch giã cầu trưởng 100 vạn máu. Tàng đá, kéo bố trí, kéo. Giã cầu trưởng lão sáng như tuyết kéo lại duỗi thân rồi đi ra, mộng tưởng công hội thành viên không tự chủ được đi theo hoa. Quyền. Phanh, Lý Giật cùng giã cầu trưởng lão vừa một lần tiến vào bất tỉnh lạc trạng thái. Ha ha, này ngu xuẩn, mở đại chiêu toàn lực tấn công mạnh, hoa quần cộc tiếu đắc ý hơn. Thiếu sao, một hồi các ngươi nên khóc. Bị bức bất đắc dĩ ra kéo, Lý Giật ngồi ở giã cầu trưởng lão đầu vai cười lạnh. Giã cầu trưởng lão mặc dù chỉ có thể ra kéo, nhưng mỗi thất bại một lần, cơn giận của nó sẽ bay lên một cách làm nộ khí bay lên đến đỉnh điểm, sẽ tự động buông thả điều khiển kỹ năng. Kéo. Ha ha ha, cây búa. Mộng tưởng công hội thành viên cười ha ha. Giã cầu trưởng lão máu lượng không ngừng giảm xuống, đảo mắt 700 vạn máu chỉ còn lại có 100 vạn rồi, nếu như ở bất tỉnh lạc một lần, Lý Giật tiểu thâu. Nhìn hồng toàn bộ nộ khí cái rãnh, Lý Giật rất là hài lòng, đối phương không có ngư nhân người cao to tâm khống, kỹ năng nếu buông thả, muốn tránh đô trốn không được. Qua, qua thắng, ha ha ha ha, thường đến ngon ngọt mộng tưởng công hội thành viên thật sớm đem tay duỗi đi ra, ở trong lòng bọn họ, đã sớm trải qua nhận định, lần này chiến đấu thắng lợi rồi. Thượng quan Bạch Lộ mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, có điểm gì là lạ, bằng ám dược đầu óc, hắn chọn như vậy hai chiến đấu ngồi ra sao. Giã cầu trưởng lão thân thượng hồng quang đại mạo, hùng hổ khoa tay múa chân ra kéo. Tôn đao. Ha ha ha, truy truy truy. Bố trí. Mọi người tay toàn bộ cưỡng chế bung ra, từ quyền biến trưởng, rồi đi ra phanh. Bang bang ngũ khan. Toàn thể tiến vào bất tỉnh lạc trạng thái. Lưỡi dao sắc bén phong bạo. Lý Giật đem nộ khí tích góp từng tí một ba con, cao nhất, để giã cầu trưởng lão lưỡi dao sắc bén phong bạo huy lực bay lên đến rồi đỉnh. 10 giây sau khi mộng tưởng công hội tất cả thành viên toàn bộ nằm úp sấp ở trên mặt đất. Siêu siêu siêu siêu, giã cầu trưởng lão vẫn còn xoay quanh đi, hệ thống nêu lên tiểu gia phát hiện ra, tiểu túy miêu công hội thành công đánh bại mộng tưởng công hội, xếp hạng tấn chức một cấp, chúc mừng hắn tâm an quỷ, bị chơi. Mộng tưởng công hội thành viên nằm trên mặt đất thua tâm không cam lòng chuyện không muốn. Lý Giật bị truyền tống rồi đi ra ngoài. Chuyện của tôi. Net HTTP. Làm rất khá hội trưởng, lần này không có ngươi chúng ta lại thua rồi. Là a, hội trưởng quá mạnh mẽ, ta đã nghe gặp kéo kéo, lại thoáng cái đã bọn họ dây rồi. Nghe bốn phía tán dương Lý Giật nhưng lắc đầu, cũng không phải hắn trang bê, mà là cuộc tranh tài này thắng thật sự quá không dễ dàng rồi. Nếu như đối phương hiểu đả pháp, giã cầu trưởng lao tiểu biến thành nhất bàn món ăn rồi, hoàn hảo đối phương hoàn toàn không hiểu mới may mắn chiến thắng. Giải tán, tâm tình không tệ trở về mình kiểm thảo xuống. Lý Giật hạ đạt ra lệnh. Tám chảo man như hoàn toàn biến phế, ngay cả đối phương một người cũng không đánh chết, đây tuyệt đối là tâm tình không tệ trách nhiệm. Tiểu túy miêu công hội hạng bay lên một vị, biến thành tên thứ tư, bọn họ kế tiếp muốn đối mặt đối thủ đúng là chiến thần thế gia, đây tuyệt đối là một cái siêu cường đối thủ. Có ở đây không, bị Lý Giật ghi chú vì tiểu mạn bạch kim chi thủ đoàn trưởng, phát tới một cái tư hàn huyên. Động rồi, có thể hay không cho ta mượn cửa mấy người. Mới vừa rồi chúng ta cùng chiến thần thế gia đánh, trận đầu thắng, trận thứ 2 nhưng bởi vì nhân số không đủ, để chiến thần thế gia chiến thắng, lập tức thứ 3 chàng sẽ phải bắt đầu. Ta đây thiếu người nhà, tiểu mạn thanh âm cực kỳ dễ nghe, Lý Dật nhàn rỗi không có tập tiểu thích nghe nàng nói chuyện. Tốt, mượn mấy người, càng nhiều càng tốt, ít nhất 20 cái sao, cảm ơn nhiều. Khách khí, ngươi nhìn ta được không, ngươi có thể tới, dĩ nhiên càng tốt lâu. Tiểu mạn cười. Tốt, ta xem hạ xuống, ừ. Tiểu thúy miêu tinh anh đoàn vừa mới giải tán, bọn họ cũng rất lui, cũng không tìm bọn hắn rồi, ta coi là một cái, ở khiếu một cái, được, có một khiếu nguyệt diệu thương hải nữ đạo tặc thủ pháp không tệ, đem nàng tìm tới thế nào. Tiểu mạn trầm mặc tử hạ xuống, mới ừ. Nàng không có ở tuyến nha. Lý giật bất đắc dĩ nói. Không có chuẩn một hồi tiểu lên tới, tiểu mạn hì hì cười một tiếng. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, nguyệt diệu thương hải lọ dỉn rồi. Mà hay là Lý Dật lần đầu tiên thấy Tiểu Mạn cùng Nguyệt Diệu Thương Hải đồng thời lọ gìn. Xem ra không là một người, bất quá bọn hắn nhất định là có quan hệ, Lý Dật trong lòng kết luận. Lý Dật chỉ kêu hai người, một cái Nguyệt Diệu Thương Hải, một cái Trần Dương. 20 người, ta chừng có thể đảm nhiệm. Lý Dật đối với mình tương đối có lòng tin. Dù sao thâu sẽ là của người trách nhiệm. Tiểu Mạn cũng là thật sự. Lý Dật gia nhập Bạch Kim Chi thủ đoàn đội, 5 phút đồng hồ sau khi, thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Bạch Kim Chi thủ đoàn đội toàn thể bị truyền tống vào nơi so tài. Lại là phó bản cảnh tượng, bất quá lần này không phải là triều tịch vương tọa, mà là hỏa diễm chi điên 5 người tiểu phó bản liệt hỏa chiến xa. So sánh với chiến song phương chuyển xâm Bạch Kim Chi thủ chuyển trung tấn công phương xâm, chiến thần thế gia chuyển trung thủ phương xâm. 5 người ngồi một chiếc chiến xa, hạo hạo đãng đãng xuất phát. Lý Dật lái xe, tiểu mạn cùng Nguyệt Diệu Thương Hải liền ngồi ở bên cạnh hắn, đây là yêu cầu của hắn, bất quá nguyên nhân, nhưng không có cùng người khác nói. Vừa lái xe, vừa len lén đánh giá Tiểu Mạn cùng Nguyệt Diệu Thương Hải, càng xem càng cảm thấy hai người bọn họ giống như, vóc người không sai biệt lắm, gương mặt không sai biệt lắm, mà ngay cả thanh âm đô thập phần tương tự ngồi ở nhất khởi, giống như một đôi xanh đôi, nếu như không phải là Nguyệt Diệu Thương Hải tên không có ẩn nút căn bản làm cho người ta phân biệt không ra bọn hắn ai là ai. Hai người các ngươi lớn lên thật giống như nha. Lý Dật giải trí nói, Tiểu Mạn cùng Nguyệt Diệu Thương Hải không? Đang hoang cùng ca nói, có phải hay không các người tỉ muội? Tiểu Mạn cùng Nguyệt Diệu Thương Hải như cũ không có mở miệng. Lớn lên giống như, thanh âm vừa đô như vậy điểm, nếu như nói các ngươi không phải là tỉ muội, kia mới khiếu kỳ quái đi, đúng không? Tùy ngươi thế nào đoán lâu? Tiểu Mạn mở miệng nói. Đoán tới đoán đi nhiều không có ý nghĩa, chúng ta thực tế Trung Đô đã gặp mặt rồi, ai trả lao dự vương thần bí, sẽ làm chúng ta trong lúc sinh ra khoảng cách. Vèo, cũng là Nguyệt Diệu Thương Hải nghe được Lý Dật mà nói, nhịn không được che miệng tiếu lên tiếng. Tiểu Mạn nhẹ nhàng đút nàng hạ xuống, mặc dù động tác rất tiểu, nhưng vẫn là bị Lý Dật thấy được. Hai người này quả nhiên có quan hệ. Còn có một giai đoạn trình mới có thể thấy địch nhân. Lý Dật suy nghĩ một chút, len lén cho Tiểu Mạn phát đi một cái tư hàn huyên tin tức. Lén cùng ca ca nói, ngươi là không phải là Hứa Mạn, người ta là Đại Minh Tinh, ta là Tiểu Con Tôm, ta có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói, nếu như ngươi đối với ta nói dối, kia đến lúc đó nguy cơ hiểm rồi. Lý Dật vẻ mặt nghiêm túc. Thật sự không cần đoán. Ta không phải là nàng, Tiểu Mạn vẫn một mực chắc chắn. Coi như là cũng không còn quan hệ, đây là trò chơi cũng không phải là thực tế. Đại Minh Tinh đối với người bình thường lực hấp dẫn đúng là rất lớn, nhưng đối với ta cũng là giống như loại rồi. Lý Dật sấp xỉ lầm bầm lâu bầu, bất quá những lời này, cũng là đối với Tiểu Mạn một người nói. Tiểu Mạn thở dài, trong lúc nàng thân phận bộc lộ rồi, sẽ không có thể an tâm chơi trò chơi, ta nghĩ ngươi nên hội hiểu nàng sao. Lý Dật hỏi ngược lại, đối với bằng hưu nói cũng không được sao, dĩ nhiên hành. Nhưng là, nếu như, bằng hữu sẽ không phải là mình, Tiểu Mạn trên thực tế ra mắt quá nhiều bằng hữu rồi, mọi người ra vẻ đạm mạo, có thể bối bên trong, nhưng vẫn làm một số vô sỉ hạ tiện chuyện, Tiểu Mạn trên thực tế sống quá mệt mỏi, cho nên mới phải ở trong trò chơi che giấu thân. Phận, không lộ diện con mắt, không nói lời nào, vì chính là kết giao đến thật lòng bằng hữu, có thể nói hết chân chính tâm sự bằng hữu. Ta coi như là sao? Lý giật cười. Ngươi nha, coi là nửa sao? Tại sao? Bởi vì ngươi lao muốn biết thân phận của ta, trên thực tế thử dò xét, trong trò chơi thử dò xét, đây cũng không phải là một cái bằng hữu chuyện nên làm. Thử dò xét cũng vô dụng à, mỗi người quá giàu hoạt rồi, ca hát lại có thể hát ra nhiều loại thanh âm, thật là ghê tởm cực kỳ. Ha ha ha, Tiểu Mạn cùng Nguyệt Diệu Thương Hải đồng thời cười lớn lên. Lý Dật suy nghĩ một chút, nói, mấy ngày gần đây các ngươi lại muốn vội vàng đi. Nếu như dễ dàng mà nói. Vâng, một tiếng pháo vang cắt đứt rồi Lý Dật mà nói. Phía trước xuất hiện một chiếc khổng lồ bột liệt hỏa chiến xa, chiến thần thế gia chủ động đón đánh tới rồi. Mọi người phân tán, đem bột chiến xa vòng đây, gần sát hắn, toàn toàn lực nã pháo, bắn, đi đến bên trong chết cúc. Hoàng tộc trời xanh lam hướng khiếu. Phanh, phanh, phanh, phanh. Chiến đấu khai hỏa, vô số đạn pháo hoành hướng bột chiến xa. Địch quân có thể lái 5 cỗ xe bột cấp liệt hỏa chiến xa, hỏa lực tự nhiên thập phần hung mãnh, tấn công vương phải khống chế tốt chiến xa tránh né, nếu không nên thượng 2-3 cái. Chiến xa cùng ngồi người tiểu toàn bộ bi kịch rồi. Lý Giật mãnh liệt hoành rồi mấy pháo, quay đầu lại quát lên, tiểu mạn, tiểu nguyệt, vào pháo đồng. Chương 47 lưỡng trích hồ điệp. Vô sỉ. Hạ lưu. Tiểu mạn cùng tiểu mạn đồng thời phi nói. Nhớ cậy, nếu như không hủy đi bê linh kiện, chúng ta căn bản đánh bất động có được hay không? Kia như vậy, các ngươi ai tới lái xe, xả ta tốt lắm. Lý Giật nhảy xuống cào làm thai, tiến vào pháo đồng. Liệt hỏa chiến xa phó bản, hai nữ dĩ nhiên đánh quá, cẩn thận ngẫm lại, lập tức tiểu hiểu Lý Giật ý tứ. Ta. Tiểu mạn sung phong nhận việc, đi tới cào làm thai, điều chỉnh pháo đồng tiêu cự. Phanh. Một dãy ánh lửa loại ra, thân thể con người đạn pháo Lý Giật bị xạ đến rồi bê chiến xa dưới chân, này một pháo. Xạ sai lệch. Thật xin lỗi. Tiểu mạn lấy tay ô mặt. May mắn Lý Giật phản ứng vô cùng, hỏa tiện đẩy mạnh khí mở ra, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trở lại. Kháo bò sát căn bản lên không được bê chiến xa, chỉ có thể dùng pháo đồng xạ đi vào. Đấu lại. Lý Giật vừa chui đi vào. Tiểu mạn sâu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh tâm tình, vừa mở ra một pháo. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Phanh. Thân thể con người đạn pháo Lý Giật chuẩn xác mà bị nàng xạ đến rồi bê trên chiến xa, thành công. Lý Giật bắt đầu động thủ dỡ bỏ linh kiện. Bởi vì hắn là toàn bộ trò chơi một người duy nhất truyền thuyết xây cất đại sư, cho nên hắn hủy đi linh kiện tốc độ, so sánh với bình thường ngoạn gia ít nhất cao hơn mười mấy lần, ngón tay vừa đụng, nhéo một cái tiểu xong việc, hắn đẩy lấy bê trên chiến xa ngoạn gia vây công, ngạnh xanh xanh đem linh kiện toàn bộ dỡ bỏ. Bạo hùng thủ hộ. Linh kiện dỡ bỏ xong, Lý Giật máu lượng cũng thấy đấy rồi, bất quá không sao, một cái bạo hùng thủ hộ sẽ làm cho máu của hắn lượng toàn bộ trở về mãn, tức những thứ kia đối địch ngoạn gia chửi ầm lên. Lý Giật nhảy xuống bê chiến xa, chỉ nghe phía sau ầm ầm một trận nổ, bê chiến xa bắt đầu nổ tung, 5 giây sau khi, trên đất cạn, trên chiến xa đối địch ngoạn gia không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ tử trận. Lý Giật chạy trở về, lần nữa tiến vào pháo đồng, hướng tiểu mạn hô, tiếp tục. Đối địch ngoạn gia có thể ngồi bê chiến xa cùng sở hữu 6 cỗ xe, vừa mới chẳng qua là phá hủy rồi một chiếc, cách thắng lợi xa rất. Này thiếu đến lượt ta. Tiểu mạn nhãn tỉnh sáng lên, nhẫn mại không được trà sát tiểu tay. Phải thay đổi Lý Giật đuổi. Ta xạ ngươi. Ừ, phi. Không phải là, dạ, không phải là, dạ. Xạ một cái sợ máu. Cũng sẽ không mang thai. Lý Giật hừ hừ, từ pháo trong ống leo ra, ngồi lên rồi cào làm thai. Tiểu Nguyệt ngươi chui vào một căn khác pháo trong ống. Các ngươi kỹ thuật không như ta, không song phi quá không được. Nguyệt Diệu Thương Hải gật đầu, tiến vào một căn khác pháo đồng rồi, cùng tiểu mạn so sánh với, nàng cũng là tương đối thông khoái. Song phi bắt đầu. Chú ý, 3 giây đếm ngược, 3,2, 1, xạ, phanh, phanh. Lý Giật hợp với hai pháo, đem hai nữ đồng thời đánh đi ra ngoài, quả nhiên là song phi, xạ chính xác cũng làm cho người bội phục, vừa lúc đã rơi vào linh kiện phụ cận. Dầm dầm dầm. Lý Giật cũng không có nhàn rỗi, đem hai nữ đưa lên bê chiến xa, hắn đã ở phía sau tiến hành pháo kích phối hợp, kiểm chế đối phương hỏa lực. Dùng đạo tặc hủy đi linh kiện, tuyệt đối không thể chê, bởi vì đạo tặc hội tiềm hành. Địch quân ngoạn gia căn bản nhìn không thấy tới bọn hắn, đợi được nhìn thấy cũng đã trưởng, linh kiện bị hủy đi thất thất bát bát, đợi được hai nữ nhảy xuống xe, oanh long một tiếng vang thật lớn, vừa một chiếc bê chiến xa báo hỏng rồi. Ha ha ha, chơi thật khá, đấu lại, mau xạ ta. Ta cũng muốn. Cái này tốt nha, hai nữ chơi đến cao hứng, lại chủ động thỉnh cầu Lý Giật xạ bọn hắn rồi. Thật sự muốn xạ? Hay là mặt mũi? Lý Giật ta ác tới một câu. Nhan. Phi. Quá vô sỉ rồi. Phanh. Phanh. Lại là hai pháo xạ ra, hai nữ lại một lần nữa song phi. Cuộc chiến đấu này đánh dễ dàng vô cùng, hoàng tộc trời xanh lam tiếng hô từ đầu tới đuôi, chiến thuật của hắn rất đơn giản, toàn lực tấn công mạnh, từng cái đánh bại. 6 cỗ xe bê chiến xa, Lý Giật cùng tiểu mạn bọn hắn giải quyết 3 cỗ xe, còn dư lại liền tùy Bạch Kim Chi thủ đội viên giải quyết. Chiến thần thế ra bại trận. Làm trước mắt xuất hiện này 6 chữ to thời điểm. Bạch Kim Chi thủ đoàn đội phát ra một trận hoan hô, đánh vài ngày cả cách chiến rốt cục giải bó buộc rồi, bọn họ vi tích phân đạt tới 10.000, thành công lên cấp trận chung kết. Bởi vì Bạch Kim Chi thủ thắng được lên cấp, không có ở đây tham gia thường quy cuộc thi, trước mắt xếp hạng vị thứ tư Tiểu Túy Miêu công hội chỉ có một đối thủ, chiến thần thế gia. Thắng lợi, lao điên, phối hợp thật không sai, ha ha ha ha. Cùng Long hưng phấn cùng Điên Vô Cực đối với kích một chút cái tát. Hồi tưởng kiếp trước, đây đối với oán nhà không chết không thôi đại chiến mấy năm, Lý Dật không khỏi lắc đầu thở dài, trong lòng hắn vẫn có một cái nghi vấn, này nhị vị là bởi vì sao, mới có thể biến thành như vậy. Cảm ơn mọi người, cảm ơn ám dực đồng học hỗ trợ. Tiểu Mạn mỉm cười dồn tạ. Lý Dật hướng về phía Tiểu Mạn cười một tiếng, lui đoàn, rời đi nơi sân. Bạch Kim Chi thủ lên cấp, Tiểu Thúy Miêu trước mặt địch nhân cũng ít rồi, đây đối với song phương đều là chuyện tốt, nếu không Lý Dật cũng sẽ không đáp ứng như vậy thống khoái rồi. Dĩ nhiên, chả có một việc Lý Dật một mực lo lắng, chẳng qua là, hắn nhưng không biết thế nào hướng Tiểu Mạn mở miệng. Nếu như Tiểu Mạn chính là đại minh tinh Hứa Mạn, như vậy ở cuối tháng này, kiếp trước nhảy lầu sự kiện sẽ xuất hiện, ngày sau cấp đại minh tinh từ đó Hương Tiêu Ngọc vẫn không hiện nhân gian. Mặc dù Lý Dật không biết như thế nào mở miệng, nhưng hắn thực đã quyết định, bất kể Tiểu Mạn có phải hay không Hứa Mạn, hắn cũng phải ngăn cản nhảy lầu sự kiện phát sinh. Ám dực hội trưởng, thế nào chạy cái kia sao mau? Chỗ này của ta có mấy tờ Hứa Mạn cổn sật môn phiếu, ở nơi này cuối tháng cử hành, đến lúc đó ngươi nhất định phải mang theo tiểu nữ hưu đến xem nha. Tiểu Mạn tư hàn huyên Lý Dật, cho hắn phát tới 10 chương Hứa Mạn cổn sật môn phiếu đánh số. Chỉ ta một người có sao? Tại sao đối với mình tốt như vậy? Chẳng lẽ ngươi đối với ta ý tứ? Lý Dật cười hắc hắc. Bạch Kim Chi thủ đoàn đội thành viên nhân thủ 10 chương, về phần ta đối với ngươi có hay không ý tứ, ngươi đi nghe một chút Hứa Mạn đệ nhất thủ ca khúc mới sẽ biết. Hì hì. Đệ nhất thủ ca khúc mới. Lý Dật mang theo nghi hoặc đi thăm dò một chút, kết quả dở khóc dở cười, thì ra là kia thủ ca khúc mới tên gọi cách ta xa một chút. Cuối tháng. Cổn sơn. Lý Dật nhớ kỹ, Hứa Mạn hay là tại cử hành cổn sơn thời điểm, từ phía sau đài nhảy xuống, lúc ấy vô số mạn lạc điên cuồng, khóc la cả ngày, thậm chí có mấy chục cái mạn lạc tại chỗ tự sát, đi làm bạn bọn họ yêu mến Hứa Mạn. Hứa Mạn tự sát sự kiện ảnh hưởng thật lớn, khắp nơi điều tra mấy năm. Kết quả mọi thuyết xôn xao vẫn không có chuẩn xác đáp án, không nghi ngờ chút nào, chân tướng bị ẩn tàng, mà sự kiện đã trở thành Hứa Mạn ca lạc lớn nhất tiếng nuối. Lý Dật cầm lấy cổn sật môn phiếu đi tìm Kiều Kiều, kết quả Kiều Kiều không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Bởi vì, Kiều Kiều vẫn đều là Hứa Mạn đáng tin ca lạc, mặc dù còn không đạt tới vì Hứa Mạn mà điên trình độ, bất quá cũng không xê xích gì nhiều, mà nàng trước mắt nguyện vọng lớn nhất chính là đi hiện trường nghe một lần Hứa Mạn cổn sật. Cổn sật môn phiếu chả còn dư lại rất nhiều. Lý Dật suy nghĩ một chút, toàn bộ cho Trần Dương ký đi, dù sao giữ lại cũng là vô dụng, sẽ làm cho mập mạp mình đi buôn bán sao. Khoảng cách cuối tháng chả còn dư lại 13 thiên, trang bị thời gian đầy đủ rất.